Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2099, lấy ngàn vạn nhân mạng làm đại giới, thành tựu bản thân chân chính bất hủ. Tuy rằng không biết cái gọi là bí pháp là cái gì, nhưng Trung Sơn Vũ những năm gần đây bố cục đã nói rõ vấn đề. Thủ hạ của hắn nanh vuốt ở các nơi trên thế giới không ngừng khơi mào tranh chấp, không vì danh lợi cùng quyền thế, chỉ là đơn thuần muốn mọi người cừu thị lẫn nhau, chém giết không ngừng. Lâu Đinh, Dĩ Vãng, Tiết Vân đối với việc này còn có chút sờ không rõ đầu óc, không rõ vì sao hắn phải làm như thế. Hôm nay xem ra hết thảy mới rốt cục thuận lý thành chương. Bàn cờ này, người trong thiên hạ đều là kẻ bị vứt bỏ, chỉ có Trung Sơn Vũ vọng tưởng trở thành người thắng cuối cùng. Dụng tâm, có thể nói là ác độc đến cực điểm. Đê tiện, trên trán nổi lên gân xanh. Tiết Vân âm thầm cắn răng, thân thể bị xúc tu màu trắng bên ngoài toàn diện áp chế, thế cho nên khó có thể ưỡn thẳng thắt lưng. Các ngươi những người này, quả thực chính là phát rồ người điên. Các ngươi đến tột cùng đem những người khác trở thành cái gì? Căn bản đối với sinh mệnh không có nửa điểm kính sợ chi tâm. Ha ha, lòng kính sợ, lông mày nhướng lên. Sergey khịt mũi coi thường cười nói, đừng nói giỡn, đường đường là minh chủ của đế quốc Đại Hạ, sao lại nói ra những lời ngây thơ như vậy, thật sự là cười chết người rồi. Đột nhiên tiến lên một bước, Sergey giơ hai tay lên, ngữ khí chắc chắn nói, quy tắc của vũ trụ này, vốn là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh cướp đoạt kẻ yếu vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lại nói tiếp, người sẽ có lòng kính sợ đối với đồ ăn trên bàn cơm của mình sao? Hít một hơi thật sâu, Sergey đột nhiên trở nên cuồng loạn, luôn miệng chất vấn, hoặc là nói, người thật sự sẽ có nửa phần thương hại đối với chiếc áo lông động vật trên người mình sao? Nói chúng tim đen, Lâu Đinh, Tiết Vân nhất thời sửng sốt, một lúc lâu cũng không nói gì, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhân loại, đối với thế giới này cướp đoạt cùng khai phá, tuyệt đối là tai nạn cấp bậc tồn tại, cho dù là sau, đại tai biến, khi người gác đêm xuất hiện ổn định thế cục. Văn minh nhân loại đối với thiên nhiên nắm giữ cũng bắt đầu có dấu hiệu cho tàn lại cháy, cho nên nói có cái gì không giống. Giơ hai tay lên, Sergey kiêu ngạo quát to, mọi người đều tự vị trí duy độ bất đồng, kết cấu tự nhiên cũng liền bất đồng. Đối với chủ nhân mà nói, các ngươi những nhân loại hèn mọn này là điển hình cấp thấp sinh vật, vốn chính là có thể tùy ý dẫm đạp rác rưởi, dùng các ngươi tiện mệnh đổi lấy lão nhân gia hắn vĩnh sinh cơ hội. Các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn mới đúng a. Một mực thờ phụng khôn sống móng chết, mà tầng tầng tiến lên phía dưới, không có chút tình cảm cùng nhiệt độ nào. May mắn cho em rể anh. Ánh sáng bảy màu từ lòng bàn chân đột nhiên nở rộ ra. Tiết Vân giống giận một tiếng, thân thể vốn bị ngăn chặn mạnh mẽ quật khởi tại chỗ. Hả, nhướng mày, Sergey nhất thời cảm thấy có chút khác thường, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhìn ra manh mối. Nhân loại quả thật có rất nhiều khuyết điểm, khí tức trong cơ thể liên tục tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn ánh sao chợt đại thịnh. Tiết Vân nheo mắt lại, trầm ngâm nói, thế nhưng, đây tuyệt đối không phải là lý do để tùy ý các ngươi làm sằng làm bậy. Trong phút chốc, đồ đằng đại biểu cho, lục đạo chi lực, từ phía sau Tiết Vân bay vọt lên, cùng một thời khắc, vô thường tử chủ, cực lớn Dĩ Vãng ngưng tụ thân thể, hóa thành một pho tượng màu vàng. Lơ lửng ở phía dưới sáu đạo đồ đằng, tiếng tụng kinh nặng nề nhất thời không dứt bên tai mỗi người không ngừng vang vọng. Đúng vậy, chúng ta bị ràng buộc bởi bảy dục vọng, nhưng đồng thời, chính vì những dục vọng dường như không thể chịu nổi này mà chúng ta có những cảm xúc và tâm trí phức tạp và tốt đẹp. Đôi mắt trùng điệp, dị mang quật khởi, Tiết Vân ánh mắt lấp lánh hữu thần, trầm giọng quát, chúng nó, để cho nhân loại có lựa chọn quyền lợi, là thiện hay ác. Cũng đen hoặc trắng, muốn làm dạng người gì, muốn đi con đường nào, hẳn là do chính chúng ta định đoạt. Bảo tướng trang nghiêm, thiên uy mênh mông cuồn cuộn, vốn là vô thường tử chủ, bộ mặt dữ tợn, vào giờ khắc này trở nên mặt mũi hiền lành, giống như Phật Đà từ trên trời giáng xuống, hai chân khoanh chân rất nhiều, sáu cánh tay đều hợp thành mười cùng một chỗ, luân hồi đại đạo, hết sức thăng hoa, lực lượng trong cơ thể Tiết Vân, vào giờ khắc này phản phác quy chân. Hắn lĩnh ngộ ra, đạo, trở nên càng thêm thấu triệt cùng thuần túy, ý thức bản thân càng cường thịnh trước nay chưa từng có. Cùng một lúc, Trong hang động vách núi cách xa mấy trăm cây em, mấy chục hậu duệ Pamir vẫn ngồi khô héo giật mình, lần lượt sinh ra xúc động khác thường. Đại trưởng lão, đây là người trẻ tuổi lúc trước, vẫn khoanh chân ngồi tại chỗ, hai mắt nhắm chặt, không có chút động dung nào. Lão giả lớn tuổi lấy ý niệm thở dài nói, đạo của hắn, lần nữa chiếm được thăng hoa trước nay chưa từng có, tuy rằng còn có khoảng cách nhất định, nhưng lại cách bước cuối cùng kia càng ngày càng gần. Ngay sau đó, toàn bộ lỗ thủng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có con thạch tượng quỷ bạch hóa kia bảo vệ con non của mình. Không khỏi ở trong góc run lẩy bẩy, đột nhiên, trong đó nam tử tóc ngắn chậm rãi buông xuống hai tay chắp trước ngực. Ý thức cả người nháy mắt trở về thân thể, chậm rãi mở hai tròng mắt, tạp diệu, ngươi đây là vì sao? Bên tai, thanh âm của lão giả tràn ngập kinh ngạc, ngữ khí có vẻ rất là khó hiểu, khí tức của một người khác, chỉ sợ mọi người cũng đã cảm nhận được rồi. Nam tử tóc ngắn được xưng là tạp diệu thần thái bình tĩnh. Hai vai khẽ run lên, bụi bặm bên ngoài cơ thể trầm tích nhiều năm đều bị xua tan hầu như không còn. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng ta vẫn có thể phân biệt được, nhất định là tên kia không sai. Đối mặt với nghi vấn của tạp diệu, những người khác biểu hiện cũng cực kỳ trấn định tự nhiên. Giống như rất nhiều chi tiết, bọn họ đã sớm biết trước, căn bản cũng bất vi sở động. Tạp diệu, đây là tội gì chứ? Trong đầu, lão giả lớn tuổi bất đắc dĩ nói, vì tên kia mà buông tha nhiều năm nhập định khổ tu, đáng giá sao? Đúng vậy, kiên trì lâu như vậy, đúng là có chút đáng tiếc. Mạnh mẽ đứng dậy, toàn thân xương cốt một trận khanh khách rung động, tựa như một đài đóng cửa hồi lâu máy móc, đột nhiên lần nữa vận hành, tự nhiên là có chút khó có thể thích ứng, nhưng có lẽ, đây chính là mạng của ta. Run rẩy đứng thẳng người, tạp diệu không khỏi nghiêng ngả lảo đảo. Đưa tay tựa vào vách đá, cúi đầu mỉm cười nói, vô luận như thế nào, ta cũng muốn giúp người trẻ tuổi kia một chút, cất bước chậm rãi đi về phía cửa động quật, thoát khỏi đội ngũ tĩnh tu. Tạp diệu mắt sáng như đuốc, thì thào lẩm bẩm, đúng như lời hắn nói, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt, thuận thế giơ tay vội vàng che kín khuôn mặt. Tạp diệu tựa vào vách núi ở cửa hang, nhìn về phía quân đoàn công quốc Ensa, chắc chắn nói, đây chính là lựa chọn cuối cùng của ta. Chương 2100, khí lưu sắc bén bẻ gãy nghiền nát, đem phế tích xung quanh tung bay lên giữa không trung. Hít một hơi thật sâu, lòng tức hỏa diễm đầy trời trong nháy mắt nội liễm, bị tiết vân hút vào trong cơ thể. Lâu đinh, ầm một tiếng, xúc tu màu trắng bốn phương tám hướng giật mình, lập tức bị một cỗ năng lượng không hiểu xuyên qua. Trước mắt bao người, những thứ này hoàn toàn lấy nhân loại, suy đổi ý niệm, ngưng tụ mà thành cổ quái đồ chơi, tại chỗ từng tấc đứt gãy sụp đổ, hóa thành thật nhỏ màu trắng hạt, chiến thắng chính mình, từ đó đột phá chính mình. Trong sự phẫn nộ không cần nói cũng biết, tiết vân cuối cùng đem luân hồi đại đạo trong cơ thể mình phát huy đến mức tận cùng, không chỉ trực diện với thói hư tật xấu tất nhiên của nhân loại, cũng đồng thời tìm được cơ hội chiến thắng dục vọng. Kết quả là luân hồi đại đạo có thể hoàn toàn thăng hoa, tính trơ và bản năng chán trường trong cơ thể tự sụp đổ, đã trở thành lịch sử. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Không khỏi lui về phía sau một bước, Sergey nhất thời cảm thấy áp lực lớn lao, vẻ mặt khẩn trương, biểu tình cũng không còn lười biếng yêu nhã nữa, mà trở nên dữ tợn vặn vẹo. Vụt, đưa tay từ trong long tức hỏa diễm bên người, tiếp nhận lục đạo luân hồi thương, tiết vân một thương xẹt qua trời cao, phấn trắng trôi nổi xung quanh nháy mắt hừng hực thiêu đốt. Trung quy là mất đi tại chỗ, Sergey, hoặc là, ta nên gọi ngươi là, Bạch Thương, mới đúng. Cả người lơ lửng trên không, quanh thân có, lục đạo chi lực, gắt gao vây quanh, tiết vân nhìn thẳng địch nhân đối diện, vững vàng tập trung vào công tước Sergey khuôn mặt hoảng sợ. Nơi mũi thương chỉ, ngay cả không gian cũng yên lặng run rẩy không ngừng. Lâu đinh, ta nhất định sẽ ngăn cản kế hoạch của các ngươi, đừng mơ tưởng đem những người vô tội kia kéo vào vực sâu. Hưu một tiếng, tiết vân ở giữa không trung lập tức mà động, cả người đột nhiên hóa thành một đạo sấm sét, trong nháy mắt liền lấn người thoáng hiện đến trước mặt Sergey. Ngay sau đó, ngàn vạn thương mang lăng không đâm ra, mỗi một kích phảng phất đều có lực ngàn quân, đủ để trực tiếp xuyên thủng thời không khu vực Sergey đang ở. Bang bang bang bang, tiếng nổ liên tục không ngừng vang lên, mở to hai mắt, Sergey chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt liên tục không ngừng bị đâm trúng. Thân thể càng giống như lục bình trong gió, càng không ngừng run rẩy đong đưa. Không, điều này không có khả năng. cúi đầu nhìn lồng ngực vỡ nát, Sergey không khỏi trợn mắt há hốc mồm, lạnh lùng nói, thể xác này của ta là vật dẫn mạnh nhất mà chủ nhân đích thân ban tặng. Tại sao lại bị ngươi dễ dàng xuyên thủng? Đông một tiếng, Tiết Vân giữa không trung trầm mặc không nói, trường thương trong tay thuận thế vung mạnh lên, một kích liền quét ngang ở trên bụng đối phương. Bang, một cú sốc lớn xảy ra sau đó, đồng tử co rụt lại, Sergey kêu rên một tiếng, cả người giống như diều đứt dây, ầm ầm bị đánh bay thật xa, ven đường, đến chỗ nào cũng nhấc lên bụi đất ồn ào không ngừng. Ầm ầm, một đầu đập vào vách đá phía sau doanh địa, bụi bặm cùng tuyết đọng đầy trời trong nháy mắt dơ lên. Tiếng nổ vang liên tục không ngừng, làm cho người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Đắc thủ rồi, thở hồng hộc đặt mình trong thiên quân vạn mã, Lạc Văn Diệu cả người đẫm máu, sớm đã bị Ai Xa công quốc đại quân vây công đến mỏi mệt không chịu nổi. Nghe vậy, thành viên tiểu đội tự sát vẻ mặt vui sướng nhìn qua. Mặc dù vẫn bị đại quân bao vây, bọn họ vẫn cảm thấy một trận vui mừng khó hiểu, không thích hợp, thao túng Sử Lai Mỗ Hiền Giả Chi Vương đánh lui rất nhiều quân địch bốn phía. Chân Châu đen nheo hai mắt lại, đầu đầy mồ hôi nói, tên kia khí tức còn không có biến mất, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy bị xử lý. Quả nhiên, theo vách núi phía sau quân doanh sụp đổ, vô số đá vụn cùng phế tích liên tiếp sụp đổ, trong bụi mù đầy trời, một thanh âm ngoan ngoãn lười biếng, đột nhiên lại một lần nữa vang lên bên tai mọi người. Ha ha ha ha, nhiều năm qua, khó trách chủ nhân vẫn luôn chú ý đến ngươi. Ánh sáng màu trắng quỷ dị thoáng qua, chậm rãi từ khe hở nham thạch phế tích bắn ra. Rầm rầm, một thân ảnh cao lớn chậm rãi quật khởi, nhân tiện đem đá rơi trong phế tích tung bay thật xa. Giữa mũi súng, lục đạo chi lực và long thần chi tức hô ứng lẫn nhau, Tiết Vân không khỏi đè thấp người, không dám đối với địch nhân trước mắt có nửa phần chậm trễ. Không chỉ là một trong ngũ sắc thần quan dưới trướng Trung Sơn Vũ, là tồn tại nhiều năm trước có thể cùng Trương Mục Phong cứng đối cứng mà bẻ cổ tay. Công tước Sergey trước mắt cũng không phải hạng người đơn giản như trong tưởng tượng. Cùng những người khác không giống nhau, ta là ngũ sắc thần quan bên trong, được chủ nhân trọng dụng nhất cái kia, dáng người thật lớn toàn thân hiện ra quang mang màu trắng ngà. Cao tới hơn 100 mét. Ngũ quan vặn vẹo đến cơ hồ không cách nào phân biệt. Chỉ có biểu tình lười biếng kia, làm cho người ta nhìn ra một tia thần thái ngày xưa của công tước Sergey. Nhìn lên đi, Tiết Vân âm thầm kinh ngạc không thôi. Công tước Sergey trước mắt đã sớm không còn hình người bình thường. Giống như một đống lớn chất keo màu trắng ngà cao ngất. Cực kỳ giống vua hiền giả Serum phiên bản tăng cường. Ta đi, lắc tay cắt cổ mấy chục địch nhân, Lữ Nhạc từ trong bóng tối hiện thân mà ra. Nhìn về phía nhân vật mục tiêu đột nhiên biến thân, không khỏi líu lưỡi nói, chị Tana, con hàng này cùng quái thai vũ trang của chị sẽ không phải là quan hệ thân thích chứ? Ngoại hình không khỏi cũng quá giống nhau rồi. Nheo mắt lại, Chân Châu đen trầm mặc không nói, chỉ là khoát tay vung lên, Khố Hạ Sử Lai Mỗ Hiền Giả Chi Vương lập tức mở ra chậu máu miệng rộng. Một ngụm liền đem trước mặt mấy trăm người nuốt vào trong bụng. Trái lại Tiết Vân bên này, căn bản cũng không có tâm tư đi làm cái gì cưỡng ép đối lập. Ít nhất từ hơi thở mà phán đoán, Sergey và vua của những người thông thái, trước mắt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ha ha ha ha, vừa rồi ngươi đâm thủng, bất quá là một bộ thể xác của ta mà thôi. Mạnh mẽ phóng lên cao, thân thể 100 mét cao vút trong mây, dưới ánh mặt trời giữa trưa tỏa ra hào quang chói mắt. Sergey lúc này rít gào nói, cái này mới là bản thể chân chính của ta. Trong lúc nói chuyện, một tấm da người mềm mại từ trên chất lỏng màu trắng ngà thuận thế chảy xuống. Ngũ quan khô quắt rõ mồn một trước mắt, giống như rác rưởi bên ngoài bị vứt bỏ, có vẻ thập phần ghê tởm. Tiết đại, trong đầu, ngữ khí tiểu hoàn tử cảnh giác, nhắc nhở, xem ra, tên này đã cùng đường, bắt đầu động thật rồi. Từ vừa rồi bắt đầu, thực lực của hắn liền theo hình thể biến hóa mà tăng lên. Chỉ sợ không dễ đối phó lắm à, không sao đâu. Thở dài một hơi, Tiết Vân ổn định lại tâm thần, lạnh lùng nói, chúng ta lần nào gặp phải đối thủ lại dễ đối phó qua. Mặc kệ hắn là cái gì đồ vật, chỉ cần vẫn là sinh vật, liền nhất định sẽ có nhược điểm. Đúng vậy, Hồng Liên đột nhiên nói tiếp, chém hắn là xong rồi. Keng, không chút do dự, Tiết Vân kéo lên ánh sáng 7 màu cực nóng đầy trời. Cả người vật đổi sao rời, lần nữa nghịch lưu xung phong mà lên. Trường thương câu liêm đen kịt ầm ầm tế xuất, mũi thương sắc bén lại dừng lại ở ngoài gang tấc mục tiêu. Tản mát ra tiếng ong ong đinh tai nhức óc, vù vù, sáu cõi luân hồi, 12 nghiệp lực, nghiệp chướng thần phạt, theo mũi súng chỉ, trên bầu trời, một bàn tay màu vàng thật lớn chợt hiện ra, thuận thế đè xuống rất nhiều, năm ngón tay giống như ngọn núi chợt mở ra, nhấc lên khí lưu bẻ gãy nghiền nát, dĩ nhiên là thế không thể chấp nhận. Chương 2101. Ha ha, luân hồi đại đạo, hóa thân thành người khổng lồ màu trắng cực lớn. Công tước Sergey cười càn rỡ, giơ hai tay lên, lớn tiếng hô lớn, chủ nhân cho ta một trái tim độc lập, đủ để ta trở thành tồn tại độc nhất vô nhị trên thế giới này. Nếu ta không nhập luân hồi có thể làm gì được ta? Lâu đinh, hai người hung hăng va chạm vào nhau, rung động không gian ầm ầm tản ra, điên cuồng phát tiết về phía bát hoang lục hợp. Trong chốc lát, hàng ngàn hàng vạn quân địch đứng mũi chịu sào bị ảnh hưởng. Không ít tồn tại thực lực suy nhược tại chỗ miệng phun máu tươi. Ngay cả quái thai vũ trang cũng bị thương nặng, cho dù là đám người ngọc trai đen bị vây khốn trong chiến trận. Thần sắc cũng hoảng sợ, nửa ngày cũng không thể bình tĩnh lại. Uy lực này cũng quá mạnh mẽ, khổ sở trông đỡ đại thụ chọc trời không ngã. Tây Môn Vô Hận đặt mình trong cơ thể Sử Lai Mỗ Hiền Giả Chi Vương đáy nhất. Cắn răng quát, người ta thần thụ phòng ngự thiếu chút nữa thấy đáy, lại đến một chút. Chỉ sợ sẽ trông đỡ không nổi a. Sở dĩ bọn họ có thể gánh vác đại quân vây công. Thứ nhất là bởi vì Sử Lai Mỗ Hiền Giả Chi Vương cường hãn. Thứ hai chính là có Tây Môn Vô Hận thần thụ gia trì. Lực phòng ngự có thể nói là tường đồng vách sắt, vung ra nắm đấm cực lớn màu đỏ. Viên Anh Vũ ngưng thần tĩnh khí, ra tay bước lui một mảng lớn quân địch chen chúc tới. Chịu không nổi cũng phải chịu, nhất định phải vì Tiết Vân tranh thủ thời gian. Nếu không không chỉ có nhiệm vụ sẽ hoàn toàn thất bại. Chúng ta cũng đừng mơ tưởng có thể còn sống rời đi cái địa phương quỷ quái này. Con mẹ nó, còn có ba người đâu? Cuồng phong gào thét, giống như lưỡi dao sắc bén điên cuồng thu hoạch sinh mệnh quân địch xung quanh. Phương Hạo Sơ bị phong nguyên tố hoàn toàn bao phủ, trầm giọng hô to, để cho bọn họ đều tới hỗ trợ. Cái này thời điểm mấu chốt, đã không cần cái gì đội dự bị. Toàn tuyến ngăn địch, cả mấy cái bất cứ giá nào. Cùng đám này Ai Xa công quốc xúc sinh liều mạng. Chỉ chốc lát sau, Lâu Đinh, Kim Sĩ Kiệt, Chu Nhược Văn cùng với Hách Liên Bảo Bảo vốn ở bên ngoài quân doanh chuẩn bị tùy thời tiếp ứng mọi người, lập tức thu được tín hiệu giọng nói trong máy truyền tin. Ba người thả người tới, không hẹn mà cùng gia nhập chiến đoàn. Kim Sĩ Kiệt lại xung phong ở phía trước nhất, giơ tay lên, vô số bài xì phé lăng không bay múa, giống như lá rụng hoa bay qua bay lại trong chiến trường. Nơi đi qua, đại lượng người gác đêm bị chém giết tại chỗ, trình độ sắc bén khiến người ta líu lưỡi. Bên kia, Chu Nhược Văn nhắm hai mắt lại, sau lưng, U Phù Du kỵ binh, nhảy dựng lên, mi tâm tản mát ra tinh thần lực dao động trong nháy mắt có thể cuốn đi bát hoang. Ngay sau đó, hơn 10 chiếc chiến xa trong quân địch đột nhiên chuyển hướng họng pháo. Người gác đêm trong buồng lái bị khống chế tại chỗ, bắt đầu phát động thế công về phía người bên mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường trở nên hỗn loạn không chịu nổi, tiếng rít gào cùng tiếng mắng không ngừng, càng nhiều hơn cũng là đến từ Ai Xa công quốc quân đoàn thê lương kêu thảm thiết. Đến cuối cùng, duy chỉ còn lại Hách Liên Bảo Bảo dáng người thấp bé không nhúc nhích, vẻ mặt ngơ ngác đứng tại chỗ, có vẻ rất luống cuống tay chân. Cục cưng, đến lúc rồi, mồ hôi trên trán, Tây Môn Vô Hận quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này hô to, ăn cơm, không cần chịu đựng, làm bọn họ a. Trên khuôn mặt dại ra, dần dần treo lên ý cười vui vẻ. Hách Liên Bảo Bảo liếm liếm môi, không hề đè nén cảm giác đói khát trong cơ thể. Cả người lập tức lâm vào trạng thái điên cuồng. Đói, đói quá, nhịn không được rồi. Các ngươi, đều đi tìm chết cho ta. Hồng sắc lợn rừng mãnh liệt hiện thân, dương nanh múa vuốt ngửa đầu phát ra một tiếng giống giận ngập trời. Hách Liên Bảo Bảo hoàn toàn thả mình ra, nhất cử liền cùng quái thai vũ trang phía sau hợp hai làm một. Hóa thành cự thú thao vũ như huyết sắc, cất bước một cái liền vọt vào đám địch, giống như một con sói đói xông vào trong bầy cừu. Hách Liên Bảo Bảo nổi điên đại khai sát giới, một cái đối mặt liền tay không đem vài tên xui xẻo xé thành hai đoạn. Đến từ Đại Hạ Đế Quốc, các đại cứ điểm đô thị nhóm đầu sò, nguyên bản cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Lợi ích từ địa hình tương đối hẹp trước mắt, nhất là sau khi hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Vậy mà trong khoảng thời gian ngắn gánh vác được trùng kích của đại quân, thành công ngăn cản chân sau của địch nhân. phanh, trong một mảnh hỗn độn quân doanh, hào quang bảy màu cùng hào quang màu trắng va chạm, cơ hồ một khắc cũng không có dừng lại, càng không ngừng cùng Sergey chính diện cường công Chu Toàn. Tiết Vân kinh ngạc phát hiện, sau khi thăng hoa, luân hồi đại đạo vẫn không làm gì được đối phương. Nếu là đơn thuần chỉ luận sức chiến đấu, Bạch Thương Sergey trước mắt tuyệt đối được cho là người nổi bật trong ngũ sắc thần quan. Nhất là sau khi đối phương lộ ra chân thân, hoàn toàn có thể ngang sức với mình. Người này, một thương lăng không tế xuất, vô thường tử chủ, phía sau cánh tay mãnh liệt mở ra, ánh mắt Tiết Vân sáng như đuốc, trường ảnh khổng lồ không rõ bay về phía thân thể khổng lồ của Sergey. Ha ha ha ha, vô dụng, thân hình khổng lồ không hề nhúc nhích, Sergey quanh người kéo dài ra đại lượng xúc tu màu trắng, quay cuồng lan tràn rất nhiều, lúc này lại một lần nữa đem bàn tay bảy màu đầy trời triệt tiêu phá hủy hầu như không còn. Chủ nhân năm đó ban cho ta trái tim, để cho ta có được cùng các ngươi nhân loại ngang sức tự mình ý thức. Ngươi và ta thực lực, bây giờ tại sàn sàn như nhau, ta không ảnh hưởng được ngươi, ngươi cũng không có khả năng thương tổn được ta. Nghiêm túc mà nói, ngũ sắc thần quan cũng không phải là sinh vật bình thường. Bao gồm cả Hạ Lãnh Lăng lúc trước, bọn họ chẳng qua là đang bắt chước hành vi của nhân loại mà thôi. Sự thiếu ý thức về bản thân khiến họ rất khó đối đầu trực diện với những người gác đêm thực sự mạnh mẽ, nhưng Sergey trước mắt lại tựa hồ là một ngoại lệ. Như đã nói, hắn có được một trái tim hoàn chỉnh mà độc lập, điều này cũng có nghĩa là hắn có thất tình lục dục tương đương với nhân loại. Ý thức bản thân mạnh mẽ vượt xa những đồng loại khác. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiết Vân muốn phân thắng bại, trên cơ bản không có chút khả năng nào, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây sẽ là một cuộc giằng co tàn khốc, khảo nghiệm chính là tâm tính và sức chịu đựng của hai bên. Nhưng vấn đề là, hiện tại Tiết Vân thiếu nhất chính là thời gian, mấy chục vạn đại quân người trước ngã xuống, người sau tiến lên hỗn chiến chém giết với những người khác. Tiết Vân hôm nay muốn chính là tốc chiến tốc thắng, lại tiếp tục kéo dài, thành viên tiểu đội tự sát cho dù là lợi hại như thế nào, đến cuối cùng cũng nhất định sẽ không chịu nổi. Ha ha, buông tha đi, Sergey cười phá lên như điên, quát lên, cho dù bây giờ anh có thể miễn dịch với ý niệm suy đồi của tôi, vậy thì có thể làm gì chứ? Bên tai, tiếng quát của địch nhân không dứt bên tai, chiến tranh ngươi không thể ngăn cản, đồng đội của ngươi sẽ bị đại quân Aisa công quốc cắn nuốt. Giơ ngón tay hướng về phía Tiết Vân có chút ngây người. Công tước Sergey trợn mắt nhìn về phía xa, vẻ mặt tràn đầy ý trêu tức, cười lớn, ngươi, căn bản không ai cứu được, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Chương 2102, trước có cường địch nhìn chằm chằm, sau có đại quân không ngừng bao vây, lấy Tiết Vân cầm đầu tiểu đội tự sát, cảnh ngộ hiện giờ quả thật đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nếu như không thể trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, không nói đến có thể an toàn thoát khốn hay không, tiếp tục kéo dài, đối với bọn họ không có bất kỳ lợi ích gì. Lâu Đinh, chỉ sợ, thật đúng là sẽ bị nhốt chết ở trong sơn cốc bí mật này cũng nói không chừng. Nhất định, mau chóng giải quyết tên này, Lục Đạo Luân Hồi Thương, trong tay mãnh liệt giơ lên, Tiết Vân tung người đột tiến về phía trước, sáu cánh tay, vô thường tử chủ, phía sau trống rỗng, trong hai tròng mắt đột nhiên mở ra, trong nháy mắt bạo phát ra ánh sáng bảy màu chói mắt. Khi, trong hư không sáu đạo đồ đằng điên cuồng xoay tròn, trong đó đồ đằng đại biểu Tu La Đạo bị một kích trúng mục tiêu, tản mát ra tiếng vang kéo dài đinh tai nhức óc, sáu cõi luân hồi, 12 nghiệp lực, dọc theo đường nhấc lên sấm sét màu đen đầy trời. Tiết Vân một thương cắt phá hư vô trường không, bay vọt lên rất nhiều, nhắm thẳng vào mi tâm thân hình thật lớn, Tu La Đạo, Lôi Đình Thực Cốt, trong Lục Đạo, chỉ có Tu La Đạo chuyên tấn công sát phạt, quy tắc sát phạt mạnh mẽ nhất thời ngưng tụ trên mũi thương. Phối hợp với Tiết Vân mở ra chiến lược tuyệt luân của hóa hạn chế sinh vật. Một kích này uy thế, đủ để dễ dàng phá hủy bất kỳ sinh vật nào ý thức trung khu. Vụt, tiếng thương ngâm kéo dài kinh sợ vạn cổ. Thương mang đến chỗ nào, không chỉ có không gian toàn bộ trước sau nổ tung, mà ngay cả cơ bản nhất âm chướng cũng tại chỗ sụp đổ. Chung quanh hết thảy đều trở nên tĩnh mịch một mảnh. Ha ha, vô dụng thôi, Lâu Đinh, mi tâm trên trán bị trường thương xuyên thủng, nhưng Sergey trước mắt lại lộ ra nụ cười dữ tợn, lạnh lùng mở miệng nói, ngoại trừ chủ nhân, trên đời này không ai có thể từ phương diện vật lý tiêu diệt ta. Chỉ cần trong lòng nhân loại còn có suy nghĩ chán trường lười biếng, ta sẽ vẫn tồn tại. Mắt lộ ra hung quang, mặc cho lục đạo luân hồi thương, ở trong trán làm như thế nào? Sergey vẫn không hề sợ hãi. Ngươi, là giết không chết ta. Rào một tiếng, vô số xúc tu màu trắng lần nữa tách ra từ trên thân thể. Chất lỏng sền sệt như keo như sơn, mạnh mẽ theo lưỡi thương một đường về phía trước, điên cuồng chạy về phía Tiết Vân. Quái vật chết tiệt, ánh mắt thâm thúy, Tiết Vân lập tức hung hăng vỗ cán thương một cái. Nghiệp hỏa địa ngục mãnh liệt chợt bốc lên, theo trường thương run rẩy mà điên cuồng xoay tròn, khí tức cực nóng lúc này rảo sát không ngừng. Trong ngọn lửa hừng hực, đầu Sergey ầm ầm sụp đổ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tiết Vân xoay người mượn thế, vừa vặn tránh thoát xúc tu màu trắng đầy trời truy kích, rút về trường thương câu liêm đen kịt, bay ngược cùng địch nhân lần nữa kéo ra một khoảng cách thật lớn. Ha ha ha ha, đây chính là trần trụi hiện thực. Cho tới bây giờ, ta và ngươi đều không làm gì được lẫn nhau. Nguyên bản bị lục đạo luân hồi thương rào sát đến huyết nhục mơ hồ đầu lâu chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Sergey lạnh lùng cười nói, nhưng vấn đề là, ta có thể cùng ngươi chậm rãi chơi tiếp, nhưng thời gian của ngươi lại rõ ràng không đủ dùng a. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân nhất thời cảm thấy một trận lo lắng, quay đầu lại nhìn về phía chiến trận bên ngoài quân doanh. Mọi người tiểu đội tự sát hiện giờ đang co đầu rút cổ cùng một chỗ. Quân đoàn người gác đêm dày đặc đem bọn họ chặn kín không kẽ hở. Thể lực và tinh lực của mọi người có hạn, thế công cũng càng ngày càng chậm chạp, sớm đã không còn nhuệ khí như lúc mới bắt đầu. Tình thế trước mắt, hiển nhiên là không thể lạc quan. Này này này, ngươi đang nhìn chỗ nào vậy? Là đang xem thường ta sao? Bên tai, lời nói lạnh như băng đột nhiên từ xa tới gần, mang theo gió tanh sắc bén đập vào mặt. Mạnh mẽ lấy lại tinh thần, Tiết Vân vội vàng thu hồi tầm mắt, thân thể màu trắng thật lớn đã sớm lấn tới trước người. Nắm tay như tảng đá từ trên trời giáng xuống, không thiên vị đập mạnh về phía mình. Nguy rồi, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, nhất thời thất thần, nhất thời làm cho Tiết Vân lâm vào bị động. Tốc độ của đối phương cực nhanh, dưới khoảng cách cực hạn này, hắn căn bản là không có biện pháp thuận lợi tránh né. Chỉ có thể chống đỡ. Vô thường tự chủ, vững vàng bảo vệ thân thể của mình, tuy rằng những ý niệm chán trường này đã không còn là uy hiếp, nhưng một khi trúng thầu, Tiết Vân vẫn cần hao phí rất nhiều tinh lực đuổi ra ngoài cơ thể. Điều này đối với người vốn đang ở bên bờ nguy cơ mà nói, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Hưu, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một chùm sáng quỷ dị màu xanh thảm, đột nhiên từ trên cao bay tới, không có bất kỳ dừng lại. Trực tiếp xuyên qua Sergey cực lớn màu trắng thiết quyền, ầm một tiếng, khắp bầu trời ồn ào náo động chợt nổi lên, vật chất dính màu trắng bắn tung tóe khắp nơi, nắm đấm của địch nhân lại giải thể tại chỗ một cách khó hiểu như vậy, giống như dưa hấu bị đạn bắn trúng trong nháy mắt, chia năm xẻ bảy hoàn toàn sụp đổ biến hình. Đây là, đưa mắt nhìn lại, một viên thủy châu khéo léo lơ lửng trên không trung, bộ dáng trong suốt giống như là bảo thạch được mài bóng loáng. Lăng không nở rộ ra vô tận lam sắc quang mang, trong đó tràn ngập thủy nguyên tố lực trước nay chưa từng có. Người nào, yên lặng lui về phía sau hai bước, Sergey ôm lấy cánh tay cụt đang chậm rãi phục hồi như cũ. Nhíu mày nhìn quét cảnh giác bốn phương tám hướng, vừa rồi một kích kia, không chỉ có góc độ cực kỳ bí mật xảo quyệt, lực đạo càng là mạnh đến đáng sợ trình độ, trà trộn nhiều năm trong công quốc Aisa, ngoại trừ Tiết Vân cùng Trương Mục Phong ra. Sergey vẫn là lần đầu tiên đụng phải một kích hời hợt rồi lại thế trầm vô cùng như thế. Hắn không phải bình thường vật sống, bình thường công phạt phương thức căn bản không cách nào chém giết hắn. Trên vách núi cao chót vót, một nam nhân ngăm đen đang đứng đón gió, thân ở nơi cực lạnh bắc cảnh, lại trần trụi thân trên, không hề bởi vì thời tiết rét lạnh mà cảm thấy khó chịu. Ngẩng đầu nhìn lại, Tiết Vân nhất thời trợn mắt há hốc mồm, người tới không phải ai khác, mà là một trong những tộc nhân Pamir đã ngồi khô lâu không động đậy trong thiên tọa linh quật, người đàn ông tóc ngắn từng có thần giao với mình. Pho tượng này của ngươi, làm sao cam lòng di chuyển? Tiết Vân ngạc nhiên nói, cụp mí mắt, nam nhân tóc ngắn nói năng thận trọng, dáng người gầy gò lại cao ngất dị thường. Tôi không phải là một bức tượng, khẽ thở dài, nam nhân tóc ngắn chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng nói, Tạp Diệu, là tên của ta. Cả người đều sửng sốt. Khóe miệng Tiết Vân co rút, lập tức cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, một cái vì ngộ đạo mà ngồi khô không biết bao nhiêu năm cường hoành tồn tại. Vậy mà chủ động buông tha cho lý tưởng của mình, chạy đến chỗ này trên chiến trường trợ giúp chính mình, nếu không là tận mắt chứng kiến, coi như là nói ra, chỉ sợ cũng không ai sẽ tin a. Nheo mắt lại, Tạp Diệu quay đầu nhìn về phía Lâm vào khổ chiến tiểu đội tự sát. Nhất là chú ý tới ngọc trai đen lúc, không khỏi hơi ngẩn ra, không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà còn có thể đụng tới đồng tộc hậu duệ. Căn cơ vững chắc, tiềm lực cùng thiên phú cũng rất tốt. Thú vị, chương 2103, cùng một lúc, Hắc Chân Châu đang ở trong chiến trận anh dũng giết địch tựa hồ cũng cảm nhận được khác thường. Không khỏi hướng trên vách núi liếc mắt một cái, Mạt Mễ Nhĩ nhất tộc, trời sinh thân cận tự nhiên, giữa tộc nhân phảng phất có tâm linh cảm ứng được trời yêu ái. Lâu Đinh, bất quá là liếc mắt một cái, hai người liền đồng thời cảm giác được năng lượng tinh thần của đối phương. Tâm hữu linh tương rất nhiều, cũng đại khái có thể hiểu được thái độ cùng lập trường lẫn nhau. Có chuyển cơ, nheo mắt lại, Chân Châu đen khống chế, Sử Lai Mỗ hiền giả chi vương, tung người lên, trong nháy mắt phun ra axit ăn mòn như mưa đầy trời. Mọi người lại kiên trì một chút, chúng ta viện quân đến, không bao lâu nữa mục tiêu nhân vật sẽ bị thu phục. Trước đó, nhiệm vụ của chúng ta chính là muốn ngăn cản trước mắt Ai Gia công quốc đại quân. Vì Tiết Vân tranh thủ thời gian cùng cơ hội. Nghe vậy, những thành viên khác của tiểu đội tự sát thần tình bối rối. Viện quân, thân ở địch quốc cảnh nội, xâm nhập địch hậu tác chiến, lại nào có cái gì cái gọi là viện quân đáng nói. Mặc dù có chút không hiểu, nhưng con đường bày ra trước mắt mọi người cũng không nhiều. Ngoại trừ liều chết một trận chiến ra, cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Đám gai nhọn này tuy rằng khó có thể quản giáo, nhưng tốt xấu gì cũng là người có tâm huyết, tuyệt sẽ không cam tâm lựa chọn vế sau. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lấy lại tinh thần, mặc dù mệt mỏi không chịu nổi, nhưng dưới sự dẫn dắt của Chân Châu đen vẫn triển khai tất cả vốn liếng. Liều mạng ngăn cản thế công mênh mông của quân địch, bên kia đột nhiên xuất hiện Tạp Diệu phá rối, lập tức khiến cho công tước xét gây cảnh giác. Cánh tay vừa rồi bị phá hủy tuy rằng vẫn có thể phục hồi như cũ, nhưng một lần nữa ngưng tụ lại không nhanh bằng lúc trước. Lâu Đinh, đáng chết, không dám tùy tiện làm khó dễ. Xét gây lui về phía sau hai bước, trầm giọng quát, mặc kệ ngươi lai lịch gì, nơi này không có phần của ngươi nói chuyện, khuyên ngươi tốt nhất không nên xen vào việc của người khác, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cụp mí mắt, vẻ mặt Tạp Diệu trên vách núi bình tĩnh, lạnh lùng nói, ta biết chủ nhân của ngươi. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân cùng Xét Gây hai người đồng thời sửng sốt, không khí đột nhiên trở nên dị thường quỷ dị. Đã qua nhiều năm như vậy, hắn còn đang dùng cái loại phương thức cực đoan kia đi truy tìm đạo cuối cùng sao? Mở to hai mắt, công tước Xét Gây trợn tròn mắt, thân hình to lớn không khỏi run rẩy kịch liệt. Rõ ràng, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện phá rối tóc ngắn nam nhân, là cùng Trung Sơn Vũ cùng thời đại người, trường sinh chân chính. Hẳn là Tiêu Diêu tự tại. Yên lặng lắc đầu, Tạp Diệu trầm ngâm một lát, khẽ thở dài, đánh cắp thiên cơ, trộm sinh mệnh lực của người khác, thoạt nhìn tựa hồ càng thêm bạo lực đơn giản, trên thực tế lại gia tăng quá nhiều nhân quả cho bản thân. Cách làm này kỳ thật cũng không thể thực hiện. Dừng một chút, Cao Mi tiếp tục, huống chi, hắn còn tách ra dục vọng tiêu cực của mình, chế tạo ra các ngươi những sinh vật kỳ lạ cổ quái. Tùy ý các ngươi trắng trợn phá hư trật tự thế giới này. Ánh mắt trở nên rất thâm thúy, tóc ngắn đỏ rực phối hợp với màu da ngăm đen, Tạp Diệu giống như thần minh sứ giả giáng lâm nhân gian. Thì thào lẩm bẩm, hỗn loạn chỉ có thể diễn sinh ra hỗn loạn tương đối, tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được giải thoát, đạo lý này hắn vĩnh viễn cũng sẽ không lý giải đi. Nghe vậy, Tiết Vân hít sâu một hơi, cười khổ yên lặng lắc đầu, chính như Tạp Diệu nói, sở tác sở vi của Trung Sơn Vũ sẽ chỉ làm cho mình bùn chân hãm sâu, lấy toàn bộ thế giới làm tế phẩm, cùng toàn bộ thiên hạ làm địch, phải lưng đeo ràng buộc cùng quan hệ nhân quả, đủ để cho lão quái vật này sứt đầu mẻ trán. Nếu muốn siêu nhiên thế ngoại, rồi lại trộm lấy thế giới cơ hội, tự dưng nhấc lên quá nhiều gió tanh mưa máu, loại người này làm sao còn có tư cách nói cái gì trường sinh bất tử cùng với vĩnh hằng duy nhất đây. Nói nhảm, chặt nhíu mày, Xét Gây hét lớn một tiếng, ngửa đầu hướng về phía trên ngọn núi nam nhân giống giận nói. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi cũng không có tư cách đi phán xét chủ nhân đúng hay sai. Trên đời này, không ai có thể đi phán xét lão nhân ra hắn. Các ngươi những này hèn mọn con kiến hôi, đều cho ta hết thảy đi tìm chết. Một cơn thịnh nộ dữ dội, Xét Gây một tay hướng trên vách núi vung tới, chất lỏng màu trắng sền sệt tụ tập cùng một chỗ, trong nháy mắt hình thành một đạo nước lũ màu trắng mãnh liệt. Ngược dòng mà lên, rất có xu thế bẻ gãy nghiền nát. Cẩn thận, thấy tình thế không ổn, Tiết Vân vội vàng nhắc nhở, thân thể người này không thể chạm vào, sẽ ảnh hưởng đến ý thức của ngươi. Nhắm mắt lại, biểu tình của Tạp Diệu bình tĩnh dị thường, chỉ là cất bước lên không trung trước vách núi, chẳng những không có ý tránh né, ngược lại chủ động nghênh đón. Rầm, dòng nước chảy xiết đột nhiên ngưng tụ trong hư không, mặc cho thế công của Sergey hung mãnh như thế nào, bọt nước màu xanh thẳm hoàn toàn bao bọc lấy thân thể của Tạp Diệu, giống như một lớp màng mỏng trong suốt vĩnh viễn không bị xuyên thủng, bảo vệ vừa vặn ở phía sau. Khá lắm, nhịn không được cảm thán một tiếng. Tiết Vân đột nhiên nhớ tới, lúc trước ở trong động quật cùng một đám tộc nhân Palmer thần giao luận đạo. Tạp Diệu tìm hiểu chính là thủy chi đạo, thượng thiện nhược thủy, cử trọng nhược khinh, thủy nguyên tố nhìn qua tương đối ôn hòa. Không chỉ là vật cần thiết để dựng dục sinh mệnh, càng có thể là tai nạn khủng bố dùng để thôn phệ ngàn vạn sinh linh. Ta nói rồi, hắn cũng không phải sinh vật bình thường, khống chế thủy nguyên tố quanh thân một đường vượt mọi chông gai. Tạp Diệu tùy ý vung cánh tay, cả người chậm rãi đi về phía Sergey đang cuồng loạn, là một người nhân tạo đặc biệt, muốn tiêu diệt hoàn toàn hắn, cần phải phá hủy bộ điều khiển trung tâm bên trong cơ thể hắn. Liếc mắt nhìn Tiết Vân trên mặt đất, Tạp Diệu hời hợt nói, ta vì ngươi lược trận, tìm kiếm cơ hội phá vỡ, suy đổi ý niệm, bao bọc nội tạng của hắn, chỉ có phá hủy thứ kia, mới có thể ngăn cản trận chiến tranh vô nghĩa này. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân trong nháy mắt hiểu được ý tứ của đối phương. Thân thể vật chất hình lưu lớn như ngọn núi, kỳ thật chỉ là môi giới dùng để phòng ngự mà thôi. Cái gọi là suy đồi ý niệm, không chỉ là vũ khí, đồng thời cũng là dùng để mê hoặc đối thủ thủ đoạn phòng ngự. Bản thể chân chính của Sergey vẫn luôn ẩn giấu trong thân thể xấu xí này. Hiểu rồi, vụt, lục đạo luân hồi thương trong tay lần nữa tỏa ra ánh sáng bảy màu. Tiết Vân khom người xúc lực, trong nháy mắt ngẩng đầu, đã tập trung vào thân hình vô cùng to lớn của Sergey. Lục đạo luân hồi, khi vô thường từ chủ giơ cánh tay trắng kiện lên, trở tay hung hăng gõ đồ đằng đại biểu cho địa ngục đạo phía sau. Trong đôi mắt, ánh sáng đỏ tươi chợt lóe lên, Tiết Vân đạp mạnh một cái, cả người chợt biến mất tại chỗ, chỉ để lại một cái hố thiên thạch cực lớn, vô cớ nổ tung tại chỗ, địa ngục không trống, nghiệp hỏa thiêu thân, ầm một tiếng. Vô gian nghiệp hỏa cực nóng hừng hực thiêu đốt mà lên. Mặt đất ven đường nhao nhao vỡ tán loạn, chỉ để lại một đạo dấu vết kinh khủng của than đen cháy lâu dài. Trái lại bên phía công tước Sergey, lại là lần đầu tiên lộ ra biểu tình hoảng sợ. Chương 2104, ngọn lửa hừng hực bốc lên cuồn cuộn trên lưỡi thương sắc bén. Tốc độ của Tiết Vân nhanh như tia chớp, một đầu đâm vào trong thân thể màu trắng cực lớn, nhưng lần này hắn cũng không phải vì giết địch, mà là muốn triệt để phá hủy. Ý niệm suy đồi bám vào bên ngoài hạch tâm của Sergey, lâu đinh ầm ầm ầm, đến từ địa ngục vô gian nghiệp hỏa cực nóng vô cùng, trong phút chốc đem màu trắng ngà sền sệt chất lỏng rào sát đến liên tục sụp đổ. Không dừng lại, thân hình cực lớn vô cùng vụng về, Sergey càng không ngừng lui về phía sau, rít lên kiệt lực quát to, ngươi tên hỗn đản này đến tột cùng muốn làm gì? Không phải Nakayama đã cho cậu một trái tim đặc biệt sao? Tinh quang trong con ngươi sáng chói không thôi. Tiết Vân một đường không ngừng nghỉ, nơi đi qua phá hư cổ lạp hủ, dòng nhiệt bốc lên đem ý niệm chán trường, dâng trào đầy trời bốc hơi tại chỗ. Thế công hung mãnh hoàn hoàn đan sen, đem thân thể Sergey rảo sát đến vô cùng thê thảm. Ta cũng muốn tận mắt nhìn xem, thứ kia đến tột cùng có thể có bao nhiêu đặc thù. Khốn kiếp, khốn kiếp, cút ngay cho ta. Nương theo tiếng kêu thảm thiết thê lương, vô số xúc tu màu trắng lại từ trong cơ thể Sergey bắn ra. Giống như một đứa trẻ bị phát hiện bí mật, Sergey thẹn quá hóa giận, bắt đầu điên cuồng tiến hành bao vây chặn đường Tiết Vân. Nghịch thủy, hải lưu cấm, một tay phất qua, bay lơ lửng giữa không trung, toàn thân Tạp Diệu bộc phát ra quang mang xanh thảm. Lâu đinh, trong phút chốc, nguyên tố nước trong không khí xung quanh nhau nhau hưởng ứng. Dòng nước chảy xiết đột nhiên hình thành, giống như từng sợi dây sắt không gì phá nổi, mạnh mẽ quấn quanh xúc tu màu trắng dương nanh múa vuốt. Đi đi, ra tay liền hạn chế năng lực hành động của Sergey, Tạp Diệu chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh nói, đi làm chuyện ngươi nên làm. Mắt sáng như đuốc, Tiết Vân hoàn toàn không còn lo lắng về sau. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa, trường thương trong tay nhấc lên ngọn lửa cực nóng đầy trời. Nhất cử đem hết thảy thiêu đốt trước mắt trở thành tro tàn. Không, không cần, mau dừng lại, cảm nhận được, suy đổi ý niệm, trong cơ thể đang dần tan rã. Công tước Sergey hoàn toàn mất đi một tấc vuông, hoảng hốt hét lớn, các ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Tiếng nổ liên tục không ngừng vang lên, Tiết Vân giống như một viên kim tiêm bén nhọn, hung hăng đâm vào trong cơ thể Sergey, đến từ địa ngục vô gian nghiệp hỏa điên cuồng tàn sát bừa bãi. Đem nhiều năm qua tích lũy, suy đổi ý niệm, từng chút một phá hủy hầu như không còn, tuy rằng trong lúc nhất thời còn chưa đến mức làm cho hắn chí mạng. Nhưng Sergey rất rõ ràng, mục tiêu chân chính của đối phương, kỳ thật là chỗ mấu chốt ẩn nấp trong cơ thể mình. Trái tim mà Trung Sơn Võ Đương tặng cho hắn, chính là thứ đồ chơi này, khiến hắn có được ý thức độc lập, có thể cảm nhận được bi hoan ly hợp của thế giới loài người. Nhiều năm qua khiến hắn như cá gặp nước trên chính đàn của công quốc Ensa. Theo một cách nào đó, không giống với những thần quan ngũ sắc khác, Trung Sơn Vũ cho hắn, kỳ thật là một loại tự do khác. Đây cũng là một trong những nguồn gốc khiến Sergey đắc chí và vênh váo tự đắc trong nhiều năm qua. Nhưng hôm nay, chỗ dựa lớn nhất này, mắt thấy sẽ bị Tiết Vân phá hủy, sao có thể khiến hắn cam tâm? Bất quá công phu chớp mắt, Tiết Vân dĩ nhiên một đường thế như trẻ tre. Cuối cùng đi tới bên ngoài tâm thất của Sergey, quả nhiên, phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy trong một mảnh sương mù màu trắng, mông lung tựa hồ có một viên đồ chơi giống như hạch đào. Đang lấy tốc độ đều đặn chậm rãi nhảy lên, đưa cho tôi, cút ra đây, chưa kịp phản ứng, trong lúc bất chợt, tiếng giống giận cuồng loạn chợt vang lên bên tai Tiết Vân. Ngay sau đó, giống như chất lỏng màu trắng thạch, bắt đầu điên cuồng đè ép Tiết Vân, vì ngăn cản Tiết Vân. Sergey hoàn toàn phát điên, trực tiếp vận dụng ý niệm suy đồi còn sót lại trong cơ thể, từ bên ngoài phát động thế công vào nội địa, không ngờ không tiếc đem thân thể của mình trở thành chiến trường tu la hung hiểm vạn phần. Ngươi cùng chủ nhân của ngươi rất giống, giữa không trung Tạp Diệu cũng không ra tay, ngược lại yên lặng lắc đầu nói, điên cuồng như nhau, không từ thủ đoạn như nhau, bớt nói nhảm đi. Mắt trợn tròn, Sergey nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng gầm rú nói, thế giới này vốn chính là như vậy tàn khốc, có năng lực người ở chi, tâm không đủ ác người yếu chỉ có thể bị người giẫm ở dưới chân kéo dài hơi tàn. Khóe miệng giữ tợn nhếch lên, Sergey cười lạnh nói, chủ nhân ghét thất bại, ta cũng muốn tiếp tục thắng, đám ngu xuẩn các ngươi, chẳng qua là chướng ngại vật trên con đường thành công của ta mà thôi. Bất kể chi phí chiến thắng các ngươi, những thứ ta mất đi, một ngày nào đó sẽ trả lại gấp bội cho ta. Ta, tất phải giống như chủ nhân, trở thành bất hủ chân chính trong thiên hạ. Gió lạnh quá cảnh, gió tuyết liên tục, doanh trại trong thung lũng là một mảnh hỗn độn, doanh trại sụp đổ cùng phế tích chỗ nào cũng có. Bên kia lối ra, trong vũng máu thi thể càng là ngổn ngang xây thành gò núi. Thành viên tiểu đội tự sát bị chặn dưới vách núi nhỏ hẹp. Đã tiến thoái lưỡng nan, cho dù là Hách Liên Bảo bảo phát điên, hiện giờ cả người đẫm máu chật vật không chịu nổi. Chiến tranh đến tột cùng có thể mang đến cho người ta cái gì? Ngoại đổ máu và hy sinh, tất cả những gì còn lại là mồ côi hóa phụ và vô số đau buồn. Chỗ tốt duy nhất mang đến, e rằng chỉ có những người đương quyền cao cao tại thượng kia. Lợi thế và quyền lực trong tay bọn họ, sẽ bởi vì thắng bại của chiến tranh mà bạo tăng hoặc giảm mạnh. Hết thảy, bất quá là thượng vị giả trò chơi mà thôi, cùng tầng dưới chót người bình thường không có bất kỳ lợi ích gì. Trở thành bất hủ, go lầm. Đột nhiên, trong cơ thể Sergey chợt bộc phát ra tiếng gầm rú mờ mịt. Bụng và ngực cũng không ngừng lăn lộn theo. Ngươi, căn bản là không đủ tư cách. Ngọn lửa màu xám phóng lên cao, từ trong thân thể rách nát lao ra. Cực hạn nhiệt độ cao trong nháy mắt lan tràn ra. Đó là đến từ địa ngục chỗ sâu nhất trừng phạt. Thình thịch một tiếng, thân hình to lớn bạo liệt ra. Lực trùng kích cường đại trực tiếp làm cho Sergey mất đi cân bằng tại chỗ. Người khổng lồ màu trắng ngà ngửa mặt lên trời ngã xuống vách núi cao ngất. Chỗ ngực vỡ tan huyết nhục mơ hồ. Thế cho nên liếc mắt một cái liền làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Không, con kiến đáng chết, tê liệt ngã xuống dưới tuyết sơn. Hai mắt Sergey đầy tơ máu, vẻ mặt dữ tợn nghiến răng nghiến lợi. Vô thường tử chủ, sau lưng cuối cùng cũng khôi phục thành bộ dáng trợn tròn mắt. Tiết Vân bay vút lên trời. Trên trường thương trong tay đang treo một vật thể hình nón mặt ngoài phủ màng mỏng. Chả, trả lại cho ta. Nâng bàn tay khổng lồ của bạn lên, Sergey không cam lòng giống giận, trầm giọng quát, đây, đây là chủ nhân năm đó bởi vì ta trung thành và tận tâm, mới phá lệ thưởng cho ta, trái tim đặc thù, vậy sao? Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào kẻ địch không thể nhúc nhích. Tiết Vân nhắm hai mắt lại, lắc đầu nói, xem ra bản tính của ngươi đối với lão quái vật Trung Sơn Vũ vẫn chưa đủ hiểu a. Chương 2105, có sự phối hợp tác chiến và trợ giúp của Tạp Diệu. Tiết Vân dĩ nhiên là nắm chắc phần thắng, một tay nhấc lên đen kịt câu liêm trường thương, trầm giọng nói, ta liền để cho ngươi rõ ràng, cái kia lão quái vật ban cho trái tim của ngươi, đến tột cùng là cái gì đồ chơi. Thôi đi, Lâu Đinh, vô gian nghiệp hỏa mãnh liệt bốc lên, trong nháy mắt thiêu hủy lớp màng mỏng dính trên mặt trái tim. Ngay sau đó, một viên nham thạch màu xám lập tức lộ ra trước mắt mọi người. Không thể tin mà trừng to hai mắt, Sergey nhất thời cảm thấy một trận tuyệt vọng khó hiểu. Bề ngoài tuy rằng còn nhiễm chất lỏng màu trắng ngà, nhưng trái tim này rõ ràng chính là một khối nham thạch tầm thường không thể nghi ngờ. Sao, sao lại, đồng tử co rút mạnh. Toàn thân vô lực tê liệt trên mặt tuyết, Sergey lắc đầu quát, tại sao lại là một tảng đá? Gió lạnh thê lương không ngừng thổi qua hơn nửa sơn cốc, nhấc lên gió tuyết gào thét đầy trời. Đối mặt với sự ngạc nhiên của Sergey, vô luận là Tiết Vân hay Tạp Diệu, cũng có vẻ thập phần bình tĩnh. Tựa hồ, bọn họ đã sớm dự liệu được chân tướng sự tình, đối với kết quả này cũng không cảm thấy bất ngờ. Trong cơ thể con người, chỉ có bộ não và trái tim là những cơ quan quan trọng và huyền diệu nhất. Cái trước khống chế lý trí và logic của nhân loại, cái sau lại thai nghén dục vọng và tình cảm của nhân loại. Không có công nghệ sinh học nào có thể tạo ra hai cơ quan đặc biệt này một cách hoàn hảo. Nhiều nhất, cũng chỉ có thể giống như Triệu Thiên Nhất, tiến hành phục chế và nhân bản nguyên sinh thể. Rất hiển nhiên, năm đó Trung Sơn Vũ, cũng chẳng qua là đang lừa gạt thuộc hạ của mình mà thôi. Lâu Đinh, cái gọi là trái tim hoàn mỹ, để cho nó có được nhân cách độc lập cùng logic tình cảm, đều chỉ là đang nói dối mà thôi. Thấy chưa, nhẹ nhàng nhấc lên, trở tay nắm trái tim nham thạch trong lòng bàn tay, Tiết Vân mắt sáng như đuốc nói, đây chính là tự do chủ nhân của ngươi ban cho ngươi. Hắn ngay từ đầu đã lừa gạt ngươi, căn bản cũng không coi ngươi là người bình thường mà đối đãi. Hắn chỉ hy vọng trái tim sắt đá của ngươi vĩnh viễn trung thành với hắn vô điều kiện, làm sao có thể cho ngươi tự do chân chính. Dừng một chút, Tiết Vân khẽ thở dài, ở trong mắt hắn, người bất quá chỉ là một công cụ mà thôi. Sự thật bày ra trước mắt, Sergey không thể không tin, tại sao, trong hốc mắt hiện đầy tơ máu, Sergey ngẩng đầu lên, hướng bầu trời tuyết bay tán loạn giống giận không ngừng. Chủ nhân, tại sao lại gạt ta? Tại sao lại đối xử với người hầu trung thành nhất của ngài như vậy? Trong chốc lát, cả sơn cốc không ngừng vang vọng tiếng gầm rú không cam lòng của Sergey. Ngữ khí vô cùng thê lương, khiến nhiệt độ vốn đã rét lạnh thấu xương, trở nên lạnh lùng hơn một chút. Thị phi thành bại, chẳng qua chỉ trong một ý niệm. Hạ thấp mi mắt, Tạp Diệu yên lặng lắc đầu, thủy nguyên tố lơ lửng quanh người dần dần tán loạn. Mắt thấy tín niệm của Sergey sụp đổ, hắn đã biết đối phương không còn tạo thành uy hiếp. Kẻ giết người, người hằng giết, người tại tính kế người khác thời điểm, đồng thời cũng có người tại tính kế ngươi. Làm cho người ta tuyệt vọng chính là, người kia rất có thể là ngươi tín nhiệm nhất người. Một bầu nhiệt tình bị công khai cô phụ. Sergey lạnh lùng cười, thân hình rách nát như bùn nhão sụp đổ ngay tại chỗ. Cứ như vậy dần dần mất đi sức sống. Trong thoáng chốc, có đại lượng quang mang màu trắng thấu ra, phảng phất như tinh quang tự do bất định, trước sau từ từ bay lên trời cao ban ngày. Thấy thế, Tiết Vân trầm mặc không nói. Biết đây là ý niệm chán trường, Sergey thu thập được trong cơ thể nhiều năm qua đang nhanh chóng phân giải. Bụi về bụi, đất về đất, những thứ đồ chơi này vốn không nên tiếp tục lưu lại trên đời. Hôm nay chung quy là theo sự tuyệt vọng của Sergey, cùng nhau tiêu tán vào hư không. Ha ha, người bất nhân, ta bất nghĩa, buồn bã cười. Sergey rũ mí mắt, cắn răng mở miệng hỏi. Tiểu tử thối họ Tiết, muốn biết kế hoạch cụ thể nhiều năm qua của lão quái vật. Đến tột cùng là cái gì sao? Nghe vậy, Tiết Vân giật mình, nhưng cũng không có lập tức lên tiếng trả lời. Huyết tế toàn nhân loại, lấy phương tiểu thiên thế giới này làm tế phẩm, cuối cùng để cho mình có được vĩnh hằng bất tử sinh mệnh, trở thành trên đời này duy nhất bất hủ thần minh. Mặc dù Seo-yun biết mục đích của Nakayama Takeshi, nhưng anh gần như không biết gì về kế hoạch tiếp theo của mình. Nhật Bất Lạc Đế Quốc, Seto quần đảo, ngẩng đầu lạnh lùng cười, trong ánh mắt thì là tràn ngập oán hận thần sắc. Sớt nghiến răng nghiến lợi nói, nơi đó là hắn đã từng ẩn thân chỗ, đồng thời cũng là một cái cỡ lớn bí mật căn cứ thí nghiệm. Ngươi muốn biết đáp án, đều ở cái kia mấy tòa tiểu đảo bên trên. Yêu chi thiết, hận chi thâm, biết rõ ý đồ của Trung Sơn Vũ. Đối với Sergey, cách tốt nhất để trả thù đối phương chính là bồi dưỡng một kình địch, ngăn cản kế hoạch của họ được thực hiện thuận lợi. Mà người đẹp nhất này, không thể nghi ngờ chính là Tiết Vân trước mắt. Lặng lẽ xoay người, âm thầm ghi nhớ địa danh quan trọng, quần đảo Seto. Đối mặt với công tước Sergey đã gần đất xa trời, Tiết Vân đã không còn hứng thú quá lớn. Nhiệm vụ ám sát đã hoàn thành, cho dù Sergey không chết, với bộ dạng hiện tại của hắn, quốc vương của công quốc Aisa cũng sẽ không tiếp tục coi trọng hắn nữa. Mất đi Sergey công tước thêm dầu vào lửa, cái này hiếu chiến thành tính quốc gia nhất định sẽ bởi vì quyền lực thay đổi vấn đề mà hao tổn không ngừng. Muốn lại chỉ huy sư Bắc Hạ, không có 10 năm công phu, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Máy bay chiến đấu trôi qua tức thì, vừa đi liền sẽ không quay lại. Chu kỳ thời gian dài như vậy, đế quốc đại hạ muốn đề phòng đúng bệnh hốt thuốc, tiến thêm một bước tăng cường đề phòng biên cảnh, cũng là không thể đơn giản hơn. Nhưng vấn đề là, nguy cơ chưa được giải trừ. Đương kim chi kế, đương nhiên là mau chóng giải cứu ra bị vây đồng bạn. Sau đó bỏ qua mấy chục vạn người gác đêm quân đoàn truy sát, để rời khỏi địch quốc cảnh nội, nhanh chóng trở về đại hạ phục mệnh. Chờ một chút. Mắt thấy Tiết Vân muốn rời đi, Sergey hơi thở yếu ớt đột nhiên mở miệng nói, tôi, trái tim của tôi, có thể hay không, trả lại cho tôi. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân không khỏi ngừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua thân hình to lớn hủ bại phía sau. Khẽ thở dài, tảng đá vỡ này, ngươi muốn, cứ cầm đi. Hắn vung tay ném tảng đá trở về. Tiết Vân lắc đầu nói, là hèn mọn như bụi đất kéo dài hơi tàn, hay là đường đường chính chính giống như người chịu chết, người tự mình chọn đi. Đát, tảng đá lạnh lẽo quay cuồng một hồi, vừa vặn dừng lại trước mặt Sergey. Trên khuôn mặt xấu xí hiện lên một tia do dự, sững sờ nhìn tảng đá lạnh như băng trước mắt. Sergey một lúc lâu như nghẹn ở cổ họng, chỉ chốc lát sau, một xúc tu màu trắng gầy yếu từ trong thân thể mục nát chậm rãi lộ ra, thuận thế cuốn lên trái tim nham thạch trên mặt đất. Ha ha, thật sự là phiền toái, còn sống, quá phiền toái. Nụ cười lạnh lùng tuyệt vọng, Sergey mãnh liệt mắt lộ hung quang, trầm giọng quát to, chủ nhân của ta, Bạch Thương đi trước một bước, chúng ta tại Hoàng Tuyền trên đường, nhất định sẽ chạm mặt. Bang bang, xúc tu màu trắng mãnh liệt dùng sức, một tay liền đem trái tim nham thạch yếu ớt đè ép thành bột mịn. Trong giây lát, tất cả sinh cơ biến mất vô tung. Thân hình to lớn hủ bại trong nháy mắt hóa thành khói nhẹ mờ mịt, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng biến mất ở trước mắt. Ha ha ha ha, rốt cục, chỉ còn lại nửa khuôn mặt. Công tước Sergey càn rỡ cười to nói, rốt cục, có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Chương 2106, tiếng nói hạ xuống, nửa khuôn mặt cuối cùng cũng hóa thành tro tàn, theo gió lạnh cùng nhau tiêu tán trong tuyết lớn đầy trời. Công tước Sergey quyền khuynh triều giã, như vậy qua đời, vĩnh viễn trở thành lịch sử. Lâu đinh, về phần cây đinh lúc trước Trung Sơn Vũ an bài ở Aisa công quốc, này, cũng đồng dạng từ nay về sau tan thành mây khói. Thế nhân đều khổ, chúng sinh mê mang, trong ánh mắt hiện lên một tia sầu bi. Tạp Diệu thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, trăm phương ngàn kế hơn nửa đời, kết quả là lo lắng hết lòng, cuối cùng vẫn là công dã tràng. Lông mày nhướng lên, Tiết Vân nhún vai, nói tiếp, tuy nói như thế, nhưng người còn sống vẫn phải đi tiếp con đường, muốn thái bình thì phải cố gắng tranh thủ, thế giới này sẽ không thân thiện với người nhu nhược, trốn tránh vấn đề cũng không có khả năng làm cho vấn đề biến mất. Rõ ràng trong lời nói có hàm ý khác, Tạp Diệu làm sao lại không nghe ra lời nói của Tiết Vân? Rõ ràng là đang châm chọc mình cùng tộc nhân của mình. Chỉ hiểu được luận đạo tị thế trong thiên tọa linh quật, xa xôi, lại không thấy thế gian còn có muôn vàn khó khăn. Mỗi người đều có khó xử của mỗi người, thế gian này cũng không phải không đen thì trắng. Cười nhẹ nhàng, Tạp Diệu cũng không tức giận, trầm giọng đáp, ngộ đạo cũng là như thế. Người nhập thế trải qua bách vị nhân sinh có thể ngộ đạo. Tộc nhân của ta chán ghét thế tục phân tranh, trốn vào thế giới tinh thần tìm kiếm nội tâm yên tĩnh, đồng dạng cũng có thể ngộ đạo, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác. Đi con đường nào, đều là lựa chọn của chúng ta. cũng không có phân biệt đúng sai, cụp mí mắt, Tiết Vân nhất thời nghẹn lời, cười khổ nói, ếch, vậy thì, lời này của ngươi cũng có vài phần đạo lý. Tiếng nổ bất thình lình vang lên, mạnh mẽ cắt đứt suy nghĩ của hai người. Thuận thế nhìn lại, Lâu Đinh, trải qua lục chiến dài đằng đẵng, chỉ thấy quân đoàn của Ai Sa Công Quốc đã chiếm thượng phong, dần dần đem phòng ngự của tiểu đội tự sát đánh tan. Đại thụ chọc trời lung lay sắp đổ, ngay cả Sử Lai Mỗ Hiền Giả Chi Vương đều gần như sắp tại chỗ chia năm xẻ bảy. Mấy chục vạn đại quân, khó đối phó a. Tạp Diệu trầm ngâm một lát, bất đắc dĩ nói, nhưng đồng dạng, đây cũng là con đường ngươi chọn, cắn răng cũng phải đi tiếp. Nắm chặt cán súng trong tay, Tiết Vân không nói thêm gì nữa, nheo mắt chậm rãi bay về phía quân địch. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Tạp Diệu là không có khả năng giúp hắn đối phó đám người gác đêm này quân đoàn. Tị thế ngộ đạo, chú ý nhất là không nhiễm bụi bặm, ra tay hiệp trợ đánh tan xét gây, đã khiến đối phương phải trả một cái giá rất lớn. Không biết bao nhiêu năm khổ tu bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu Tạp Diệu còn muốn trở lại Thiên Tọa Linh Quật, tiếp tục ngộ đạo, gần như là một chuyện không thể nào. Cái này giống như là đứt dây đàn, cho dù là mạnh mẽ nối lại, ở âm sắc cũng sẽ xuất hiện khác biệt, không dễ phát hiện. Đường của ta, ta tự mình đi. Hưu một tiếng, Tiết Vân tung người bay vút đột tiến, nhấc lên hào quang bảy màu đầy trời, không chút do dự giết về phía quân địch ùn ùn kéo đến trước mắt. Luân hồi đại đạo, bàng bạc phát ra, địa ngục hỏa diễm, nhân gian băng tuyết, thiên thần long tức, hổ khiếu núi rừng, quỷ đạo sát khí, tu la sát phạt, sáu loại lực lượng hoàn toàn bất đồng rồi lại hỗ trợ lẫn nhau. Đột nhiên ầm ầm bạo khởi trong quân trận, trong chốc lát, chật chội trong không gian tương đối nhỏ hẹp, mấy chục vạn quân quốc phòng phía sau lập tức bị thương nặng. Thế cho nên hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, táp sấp giao băng, nghĩa vô phản cố. Nhìn Tiết Vân lao đầu vào trong đám địch, chỉ dựa vật sức một mình đã khiến mấy chục vạn đại quân đại loạn. Tạp Diệu mỉm cười, lắc đầu nói, hay cho một cái dám yêu dám hận thần võ thân thể. Qua nhiều năm như vậy, ta ngộ ra đạo, cùng tiểu tử này so sánh, đúng là vẫn là kém như vậy một chút. Hai tay chắp sau lưng, Tạp Diệu nhẹ nhàng cất bước, trong nháy mắt thoáng hiện liền trở về trên vách núi, mặc cho tiếng hô sát dưới chân núi đinh tai nhức óc. Cũng không có ý muốn quay đầu lại, đột nhiên, một thân ảnh nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Chính là nha đầu vô danh vẫn bảo vệ Thiên Tọa Linh Quật, nhiều năm, đã mất đi ký ức kia, ngươi phá vỡ quy củ. Tiểu nha mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói, không chỉ sớm tỉnh táo lại, còn gặp phải chuyện không nên. Ta biết, yên lặng gật đầu, trực tiếp đi qua bên cạnh tiểu nữ hài. Tạp Diệu mỉm cười nói, lại nói tiếp, ngươi không phải cũng giống vậy sao? Hơi sửng sốt, biểu tình thoáng mất mát chợt lóe lên, trong đầu đột nhiên xuất hiện một đống hình ảnh khó hiểu. Hung hăng lắc lắc đầu, mắt thấy người đàn ông tóc ngắn càng đi càng xa, cô bé vội vàng quay đầu đuổi theo, hỏi, anh muốn đi đâu? Cái này còn phải hỏi sao? Ta cũng không có chỗ nào tốt để đi. Vẫn chắp hai tay như cũ, bước chân Tạp Diệu thong thả mà vụn vặt, lẩm bẩm nói, đương nhiên là từ đâu tới, trở về nơi đó, bíu môi. Tạp Diệu tiếp tục nói, từ nay về sau, không còn là một mình ngươi đến thủ hộ động quật nữa. Tính cả ta, được rồi, như vậy cũng tốt, học tư thế của đàn ông, hai tay đặt ở phía sau lắc lư, tiểu nha đầu vênh váo tự đắc nói, bất quá chúng ta có thể nói là được rồi, hết thảy đều phải nghe ta, ta mới là lão đại, ngươi chỉ có thể đi theo phía sau làm lão tam. Ếch, chờ một chút, lão nhị là ai? Đương nhiên là Tiểu Bạch. Tư lịch của nó so với ngươi già hơn, nhất định phải xếp ở phía trước ngươi. Dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, hai thân ảnh một lớn một nhỏ cũng xếp hàng đi trong tuyết. Chỉ chốc lát sau, liền dần dần biến mất ở cuối vách núi trắng xóa. Bên kia, giết đến đỏ mắt Tiết Vân, hoàn toàn không biết chuyện hai tên kỳ quái này đã sớm bất động thanh sắc chạy đi. Phàm là trường thương chỗ đi qua, sẽ có người tại chỗ mất mạng. Cho dù là hài cốt cũng sẽ bị cực nóng long tức cùng địa ngục nghiệp hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Vô thường tử chủ, cường tráng một trưởng vỗ xuống, nhấc lên đầy trời ồn ào náo động rất nhiều, lại sẽ lần nữa mang đi mấy trăm người tính mạng. Thật, thật đáng sợ, sức chiến đấu của người này căn bản không phải là thứ mà nhân loại nên có. Quan quân các cấp trong quân trận gan mật đều nứt, hoàn toàn không thể tin được hết thảy trước mắt, chỉ bằng sức một người. Tiết Vân liền triệt để kinh sợ đại quân khí thế hung hăng trước mắt. đủ để làm ngàn vạn người gác đêm nghe tin đã sợ mất mật. Ngao, một tiếng long ngâm cao vút, trong nháy mắt tràn ngập bát hoang lục hợp, dứt khoát trực tiếp thả ra chân thân tiểu hoàn tử. Huyệt Thiên Trúc Long cường thế thoáng hiện, thân thể uốn lượn chấn lui vô số quân địch, một tay nâng Tiết Vân từ trong vòng vây vạn quân lên. Người gác đêm của Ai Xa Công Quốc, các ngươi đều nghe cho kỹ. Đứng sừng sững trên đầu cự long, long uy mạnh mẽ chậm rãi khuếch tán ra, chấn áp vô số quái thai vũ trang dưới thân đến run lẩy bẩy. Tiết Vân nheo hai mắt lại, trường thương trong tay hừng hực thiêu đốt, trong nháy mắt bốc hơi vết máu loang lổ trên binh khí. Xét gây công tước đã chết, nếu như các ngươi còn có người muốn tiếp tục đánh tiếp, ta không ngại tiễn các ngươi một đoạn đường, cũng tốt để cho hắn ở Hoàng Tuyền trên đường có bạn. Chương 2107, nói chúng tim đen, hiện trường nhất thời lặng ngắt như tờ, không ít người quay đầu nhìn về phía doanh địa hóa thành phế tích. Chỉ thấy bên vách núi hỗn độn, trên mặt đất ướt sũng, ngoại trừ dấu vết đất khô cằn ra, nơi nào còn có bóng dáng công tước xét gây. Lâu Đinh, phối hợp với chiến lược kinh thiên của Tiết Vân, một đám người gác đêm tầng dưới chót không thể không tiếp nhận sự thật này. Chủ tướng của bọn họ, công tước xét gây quyền khuynh triều Giã đã chiến bại bỏ mình. Quần long vô thủ, lại tiếp tục đánh tiếp thì có ý nghĩa gì? Huống chi, những người gác đêm này trong lòng không có bất kỳ tín ngưỡng nào. Đối với Ai Xa Công Quốc lại càng không tồn tại cái gọi là lòng trung thành. Bọn họ đến đây tòng quân chỉ là vì cho mình một tiền đồ tốt mà thôi. Nếu biết rõ là đi chịu chết, bất luận kẻ nào cũng sẽ không tiếp tục kiên trì. Khốn kiếp, sợ hắn làm gì? Trong đám người, một cao giai quan quân cắn răng quát. Chúng ta nhiều người như vậy, một người nhổ một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết bọn họ. Mọi người đồng loạt xông lên, đem đám này đại hạ gian tặc bắt sống trở về. Tin tưởng quốc vương bệ hạ nhất định sẽ trùng trùng có thưởng. Lời này vừa nói ra, trong ánh mắt mọi người lập tức hiện lên một tia tham lam. Quân đoàn người gác đêm Bài Sơn Đảo Hải mật mật ma ma. Ưu thế hiện giờ của bọn họ vẫn còn, đối mặt với phú quý cùng lợi ích dễ như trở bàn tay. Khó tránh khỏi sẽ không động tâm. Keng, một đạo ngân nga nhẹ nhàng kéo dài, mãnh liệt xẹt qua trời cao, nói thì chậm thì nhanh, Tiết Vân nói năng thận trọng. Trực tiếp một thương tế xuất, thương mang cực nóng thoáng qua tức thì, không thiên vị vừa vặn bắn trúng quan quân cao giai vừa rồi nói chuyện. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương chợt vang lên, vô gian nghiệp hỏa tiêu đốt hừng hực, trong nháy mắt nuốt chửng tên quan quân kia. Lâu Đinh, trước mắt bao người, ngay cả quái thai vũ trang phía sau hắn, hóa thành thi hài than cốc không hề có sức sống. Hắn nói không sai, các ngươi quả thật có thể lấy chúng ta đi tranh công. Ánh mắt thâm thúy, Tiết Vân quan sát thiên quân vạn mã, ngữ khí bình tĩnh nói, nhưng vấn đề là, vậy phải trả giá bao nhiêu đại giới đây? Người sống sót mới có tư cách lấy được lợi ích. Vô Thường Tử Chủ, phía sau chậm rãi ưỡn ngực, trợn tròn mắt quét qua đại quân trên mặt đất, trường thương ngẩng lên, uy thế bước người. Tiết Vân nhếch miệng cười, lạnh lùng nói, trong các ngươi, ai cho rằng mình sẽ là người may mắn kia? Hoặc là nói, ai cảm thấy mình sẽ không trở thành bia đỡ đạn đâu? Logic đơn giản, thô bạo đến cực điểm, công danh lợi lộc mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mệnh đi hưởng thụ mới được. Cho dù là khốn thú chi đấu, bằng vào Tiết Vân cường đại chiến lực, cùng với tự sát tiểu đội mọi người xuất chúng năng lực. Ai Xa Công Quốc quốc phòng quân muốn bắt sống bọn họ, lại nói dễ vậy sao? Gió lạnh thổi qua thung lũng, thi hài cháy đen của quan quân vừa rồi trong đám người trong nháy mắt tan rã, hóa thành bột mịn, theo gió tiêu tán vô tung. Tất cả mọi người trong lòng ngẩn ra, sĩ khí cùng chiến ý tại chỗ rơi xuống đáy cốc, tản ra, để cho bọn họ đi. Theo lệnh của sĩ quan các cấp, đại quân dày đặc ma ma có thứ tự lui về phía sau. Chỉ chốc lát sau, lại nhường ra một con đường. Trong chốc lát, đoàn người tiểu đội tự sát há hốc mồm tại chỗ. Không nghĩ tới Tiết Vân nói mấy câu, lại để cho nhiều quân địch nhận sợ như vậy. Không phải chứ, dễ dàng như vậy sao? Lạc Văn Diệu lau đi vết máu cùng mồ hôi trên mặt. Sớm đã là buồn cười, bởi vì cái gọi là công thành là dưới, công tâm là trên, miệng lớn thở dốc, Viên Anh Vũ giơ tay rút đi trạng thái, vũ trang tuyệt đối, nhẹ giọng giải thích, những tên gia hỏa Ai Xa Công Quốc này, đại bộ phận cũng đều là người gác đêm tầng dưới chót. Xét gây vừa chết, bọn họ đã không cần phải liều mạng với chúng ta nữa. Tiếp tục rằng co nữa, đối với song phương mà nói đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tự nhiên đành phải mắt nhắm mắt mờ. tùy ý chúng ta rời đi trước rồi nói sau. Như đã nói, trước mắt mọi người đều đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu như không phải chiến lược của Tiết Vân bày ở chỗ này, quân địch số lượng khổng lồ cũng không có khả năng ném chuột vỡ bình như vậy. Chu Nhược Văn vẫn nhìn chằm chằm quân đoàn người gác đêm tản ra trước mắt không buông. Tiết Vân đột nhiên lớn tiếng chào hỏi, ếch, ngắn ngủi ngạc nhiên một chút. Chu Nhược Văn vội vàng từ phía sau nhảy ra, nghiêm túc hành lễ nói, báo cáo đội trưởng, ta ở chỗ này. Yên lặng gật đầu, Tiết Vân trong ánh mắt tràn ngập tự tin, trầm giọng nói, đi, đem chiếc kia từ lơ lửng xe thiết giáp cho lão tử lái tới. Hả, nghe vậy, Chu Nhược Văn nhất thời choáng váng, theo tầm mắt Tiết Vân nhìn lại, đã thấy một chiếc xe thiết giáp cỡ lớn đang lẻ loi dừng lại trong đại quân địch. Xem ra, bộ dáng tựa hồ rất rắn chắc. À cái gì à, cụp mí mắt, Tiết Vân nhướng mày, trách cứ nói, cho ngươi liền đi, có lão tử ở đây, còn sợ bọn họ ăn ngươi sao? Dừng một chút, Tiết Vân lạnh lùng cười, trầm ngâm nói, mắt thấy cái này liền muốn về nhà, nếu là ai ngại mệnh dài, không muốn cùng người nhà đoàn tụ, chỉ cần ra tay thử xem. Một phen nói xong, đám quân địch trước mắt lập tức câm như hến. Sự thật chính là, trong những người ở đây, ai lại không có người nhà cùng thân hữu, vớt không được bất kỳ chỗ tốt gì, vì những quyền quý cao cao tại thượng mà liều mạng, ngu xuẩn mới có thể làm như vậy. Vẻ mặt cầu xin, Chu Nhược Văn rơi vào đường cùng, đành phải kiên trì đi về phía trận doanh quân địch. Quả nhiên, những người gác đêm này chẳng những không làm khó hắn, còn nhao nhao không tự chủ hướng hai bên tránh đi. Phảng phất trên người Chu Nhược Văn có virus chí mạng, sửng sốt không ai dám dễ dàng tới gần, khẩn trương đi tới trước xe. Chu Nhược Văn mở khoang điều khiển, xấu hổ cười với kẻ địch bên trong, người sau ngược lại thập phần tự giác, dứt khoát nhảy ra, lui về phía sau vài bước nhường chỗ cho Chu Nhược Văn. Ông, theo động cơ lơ lửng, tiếng động đinh tai nhức óc vang vọng phía chân trời, xe quen đường cũ đem xe bọc thép chạy đến bên người mọi người. Chu Nhược Văn thò đầu ra, cười khổ nói, báo cáo đội trưởng, nhiệm vụ hoàn thành, rất tốt, nâng lên, lục đạo luân hồi thương. Sáu đạo đồ đằng cực lớn ở phía sau không ngừng xoay tròn. Tiết Vân nheo hai mắt lại, hạ lệnh, tất cả mọi người, lên xe. Trong giây lát, thành viên tiểu đội tự sát thần tình mơ hồ, thế cho nên thật lâu cũng không kịp phản ứng. Muốn các ngươi lên xe, không nghe thấy sao? Nhíu mày, Tiết Vân trầm giọng quát lớn, chẳng lẽ còn bảo lão tử tự mình mời các ngươi đi lên à? Kết quả là, trước mặt quân địch rậm rạp, một đám thích khách gián điệp đến từ đế quốc đại hạ cứ như vậy công khai triệt tiêu trạng thái chiến đấu, trước sau dìu nhau đi lên thùng xe. Tiết Vân cũng rút, vua của những người thông thái serum, chân châu đen vẻ mặt mệt mỏi, cho dù như thế vẫn ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân giữa không trung. Không muốn cứ như vậy rời đi. Tana, nghe lời, hít một hơi thật sâu. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, mang theo mọi người đi trước, ta tới điện hậu. Chương 2108, một màn quen thuộc, đã từng phát sinh qua một lần ở Frederick, vì sự an toàn của những người khác trong tiểu đội tự sát. Tiết Vân làm gương cho binh sĩ, vĩnh viễn đều xông lên phía trước nhất, hắn không cầu nhiệm vụ có thể hoàn thành được bao nhiêu xinh đẹp, chỉ hy vọng dưới trướng các huynh đệ có thể tận lực tránh khỏi thương vong. Lâu Đinh, nếu lúc trước mang theo bọn họ tới nơi này, Tiết Vân hy vọng lúc về nhà, mọi người cũng chỉnh tề. Chị Tháp Na, lên xe đi, thấy Ngọc Trai Đen vẫn còn do dự, trong xe Lữ Nhạc vội vàng vẫy vẫy tay, châm chọc nói, ta xem như nhìn ra, thủ lĩnh của chúng ta chính là Cầm Tinh Mèo, có 9 cái mạng, lần trước ở Frederick, hắn không phải cũng không có việc gì sao, ta tin tưởng năng lực của hắn, hung hăng chừng Lữ Nhạc một cái, Trân Châu Đen nhất thời có chút không vui, tuy rằng không lên tiếng, nhưng biểu tình kia rõ ràng là đang nói ngươi tin tưởng năng lực của hắn. Có ích lợi gì? Trên trán phủ đầy hắc tuyến, Tiết Vân có chút không nói gì, vội vàng mở miệng khuyên nhủ, mau lên xe đi, tin tưởng ta sẽ đi theo phía sau các ngươi. Chuyện đã đến nước này, bốn phương tám hướng còn có ngàn vạn Ai Xa công quốc đại quân đang nhìn chăm chú bọn họ. Tuy rằng những người này hiện giờ tạm thời không dám đối với mọi người động thủ, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không động thủ, hơi không cẩn thận, chính là hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Trân Châu âm thầm cắn răng, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn xoay người tiến vào thùng xe. Thời gian dài liên tục lục chiến, đã để cho nàng cùng những người khác sức cùng lực kiệt. Đã sớm không có lực đánh một trận, hiện giờ có thể dựa vào chỉ có Tiết Vân mà thôi, đều nhường đường cho ta. Ngao, phối hợp với tiếng giống giận của Huyền Thiên Trúc Long, long uy mạnh mẽ khuếch tán ra, lần nữa kinh sợ đại quân trước mắt. Quân trận dày đặc ma ma xếp thành một hàng, lao đinh, người gác đêm của quân địch tự giác tránh đường, cứ như vậy trơ mắt nhìn xe bọc thép rời khỏi quân doanh, lái về phía đường núi trắng xóa phương xa. Mắt thấy xe thiết giáp đã đi xa, cùng trong sơn cốc quân doanh kéo ra một đoạn lớn khoảng cách, Tiết Vân lúc này mới thở dài một hơi, như chút được gánh nặng mà thu hồi ánh mắt, trở về, chuyển lời cho quốc vương bệ hạ của các ngươi. Ánh mắt lạnh như băng, quét qua một vòng đông đảo quân địch, Tiết Vân ngẩng đầu lên, trầm giọng quát, ta Đại Hạ đế quốc, từ trước đến nay nhiệt tình yêu thương hòa bình, vô tình tranh bá thiên hạ mà dừng qua Hoàn Vũ, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là chúng ta là một đám đợi làm thịt cừu non. Thanh âm trầm bổng du dương, cơ hồ đinh tai nhức óc, nhéo mắt lại, Tiết Vân biểu tình nghiêm túc, tiếp tục nói, hy vọng quốc vương bệ hạ của quý quốc có thể lấy phúc lợi của thiên hạ thương sinh làm trọng, không nên vọng động binh qua, do đó di hoạc bách tính hai nước. Ngược lại, nếu hắn gian ngoan mất linh, chuyển đề tài, Tiết Vân lạnh lùng cười, mãnh liệt vung thương chém về phía bên người chỗ cao một tòa băng tuyết cô phong. Vụt, thương mang tối đen chợt lóe lên, trong phút chốc, hơn nửa ngọn núi bị chặt thành hai đoạn, vô số băng tuyết cùng nham thạch rơi xuống, bụi bặm cùng ồn ào náo động bay lên cơ hồ che khuất bầu trời. Ta Tiết Vân không quan tâm lại đến một chuyến lãnh thổ quốc gia của quý quốc. Bất quá đến lúc đó, cũng tuyệt không chỉ là ở trên biên cảnh tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Tinh quang trong hai con ngươi sáng chói vô cùng, Tiết Vân trầm giọng tiếp tục nói, lấy thực lực của ta, bất kể phí tổn cùng đại giới, muốn lấy tánh mạng của quốc vương bệ hạ các ngươi, cũng không phải việc gì khó. Chiến lực cường đại đến mức khiến người ta tuyệt vọng, hơn nữa không chút che giấu uy hiếp trắng trợn. Lời nói của Tiết Vân giống như cự thạch ngàn quân, đột nhiên làm cho đại quân trước mắt nứt gan. Nói đến đây thôi, cả người chậm rãi cất cánh. Tiết Vân cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói, đám người các ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Toàn bộ quá trình trợn mắt há hốc mồm, ngàn vạn quân quốc phòng lại không một ai dám há mồm thở dốc. Cứ như vậy, tất cả mọi người dại ra tại chỗ, đưa mắt nhìn Tiết Vân hóa thành một đạo nhanh chóng bảy màu chùm sáng, hướng chân trời bay đi xa. Bên kia, xe thiết giáp hạng nặng đã sớm rời khỏi sơn cốc thâm thúy mà bí mật, một đường chạy như bay tới khu vực ven rừng rậm. Mọi người ủ rũ chen chúc trong thùng xe chật hẹp, đều tự dựa sát vào nhau, không biết, còn tưởng rằng bọn họ là một đội vừa mới ăn bại trận tàn binh. Trong ngoài đều lộ ra cảm giác tiêu điều và chán trường. Lái chậm một chút, chờ Tiết Vân một chút. Chân Châu Đen đột nhiên nhắc nhở, yên tâm đi, ngồi ngay ngắn trên ghế lái. Chu Nhược Văn cũng không quay đầu lại, vội vàng đáp, ta đã đem tốc độ giảm xuống. Ai xa công quốc bộ đội nhân số đông đảo, lực cơ động khẳng định không đủ. Khoảng cách này, trong khoảng thời gian ngắn, đại quân hẳn là đuổi không kịp chúng ta. Môi trường tự nhiên ở biên giới phía Bắc cực kỳ khắc nghiệt. Mấy chục vạn đại quân muốn hành quân đuổi kịp bước chân của mọi người, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Khả năng duy nhất chính là phái ra tiểu đội trinh sát, mạnh mẽ tiến hành chặn đường bọn họ. Nhưng cứ như vậy, mất đi ưu thế về nhân số, thành viên tiểu đội tự sát cũng sẽ không sợ bọn họ. Trước mắt duy nhất làm cho bọn họ lo lắng, đơn giản chính là an nguy cá nhân của Tiết Vân. Phải biết, đây chính là đại bộ phận lực lượng quốc phòng của cả Ai Xa công quốc, vạn nhất nếu người điên nào nhất thời nghĩ không ra, lại muốn mạnh mẽ ra tay với Tiết Vân, phản ứng dây chuyền cùng nhau, cho dù hắn mạnh hơn nữa cũng không có khả năng chịu đựng được. Không được, suy nghĩ một lát, Hắc Chân Châu mạnh mẽ đứng dậy, cắn răng nói, dừng xe, ta muốn trở về nhìn xem, không thể lại bỏ lại hắn một người. Mắt thấy Tháp Na muốn xuống xe, mọi người nhất thời luống cuống tay chân, đến thời điểm mấu chốt này, nàng nếu là một người quay trở về, cùng chủ động chịu chết cơ hồ không có bất kỳ khác biệt gì. Ngươi điên rồi sao? Lớn tuổi nhất Viên Anh Vũ lập tức thuận thế đem đè xuống. Lúc này giận dữ nói, quan tâm tác loạn, đạo lý này chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Tiết Vân vì cái gì muốn một mình điện hậu? Không phải là vì thay chúng ta tranh thủ thoát khỏi chiến trường thời gian sao? Ngươi bây giờ nếu là trở về, sẽ chỉ lần nữa bị đại quân vây khốn, ngoại trừ cho hắn thêm phiền bên ngoài, lại có thể giúp được cái gì? Trong xe, mọi người trầm mặc không nói, bên tai chỉ còn lại tiếng động cơ nổ vang, ánh mắt Chân Châu dại ra, trong đại não gần như trống rỗng, Đạo lý, nàng đều hiểu, nhưng vừa nghĩ tới Tiết Vân có khả năng gặp nạn, nhà đầu từ trước đến nay gân cốt này, liền không ngừng tim như đao cắt, đáng chết, đạp mạnh thắng xe, toàn bộ xe tiết giáp lập tức sóc nảy kịch liệt, suýt nữa làm cho mọi người ngã ngay tại chỗ. Ta đi, Phương Hạo sơ chật vật đứng dậy, cắn răng hướng về phía trước Chu Nhược Văn giận dữ quát. Làm gì vậy, người như thế nào cũng đi theo cùng nhau phát điên rồi. Chúng ta là một đội. Chu Nhược Văn mãnh liệt hô to. Chúng ta đám người này, không thể mỗi một lần đều chỉ lo gắp lấy đuôi chạy trốn. Nếu như lúc này đây đội trưởng hắn bởi vậy mà gặp nạn, ta cả đời cũng sẽ không an tâm. Lời này vừa nói ra, cho dù là Viên Anh Vũ luôn luôn tỉnh táo cũng như nghẹn ở cổ họng. Nhiệm vụ lần này là vì Đại Hạ Đế Quốc mấy trăm triệu dân chúng không bị chiến hỏa tàn phá. Bọn họ vốn là chuẩn bị lấy tính mạng bản thân làm đại giới. Đến địch quốc đánh cược một lần. Thế nhưng, mỗi lần đều là Tiết Vân chủ động gánh vác chức trách nguy hiểm nhất. Nói như thế, quả thật có chút làm cho người ta cảm thấy vô cùng uất ức. Cho nên làm cái gì bây giờ? Hiên Viên Quỳnh thở hổn hển, thương thế lúc trước chưa khỏi hẳn, lại trải qua một hồi ác chiến. Giờ phút này đồng dạng là nỏ mạnh hết đà. Nếu không, dứt khoát chúng ta cùng nhau giết trở về. Muốn chết thì chết cùng một chỗ đi. Nghe vậy, những người khác lặng lẽ trợn mắt. Hiển nhiên đối với đề nghị này cũng không quá gật bừa. Đúng như lời Viên Anh Vũ vừa nói, bọn họ hiện giờ cũng không rõ ràng lắm tình huống cụ thể trong quân doanh. Vạn nhất Tiết Vân đã thoát khốn, đám người mình lại đột nhiên quay lại giết trở về. Vậy thật sự là quá oan uổng. 10 phút, Chu Nhược Văn cắn chặt hàm răng, hai tay run rẩy nắm chặt tay lái chiến xa, trầm giọng nói, chúng ta ở chỗ này chờ 10 phút, nếu như đội trưởng có thể thoát hiểm, thời gian dài như vậy, trên cơ bản cũng có thể đuổi kịp bước chân của chúng ta. Ngược lại, ngay khi thời gian đến, nếu đội trưởng không xuất hiện, điều đó chứng tỏ anh ta đang gặp nguy hiểm. Quay đầu nhìn về phía mọi người, Chu Nhược Văn thề son sắt nói, đến lúc đó, mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, ta nguyện ý trở về, cùng hắn cùng đi thời gian gian khó. Chương 2109, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên cánh đồng tuyết mênh mông, xe thiết giáp đã bị tuyết đọng thật dày bao phủ, ngụy trang vốn màu trắng hoàn toàn hòa làm một thể với hoàn cảnh bốn phía. 10 phút, thoáng qua rồi biến mất, Lâu Đinh, đợi tại chỗ hồi lâu, mọi người vẫn không nhìn thấy thân ảnh Tiết Vân, không khỏi có chút lo lắng. Thời gian, sắp đến rồi, cúi đầu nhìn đồng hồ. Kim Sĩ Kiệt trầm giọng nhắc nhở, cho nên, tự mình gặm bánh bao. Hách Liên Bảo Bảo vẻ mặt ngây thơ, nói thẳng, chúng ta thật sự muốn trở về doanh địa kia sao? Những người đó ai nấy đều rất hung dữ, hơn nữa người cũng quá nhiều, chúng ta căn bản đánh không thắng. Nghe vậy, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, hưu một tiếng, trên bầu trời phía trên đỉnh đầu, đột nhiên nhớ tới một trận tiếng xé gió ồn ào náo động. Mọi người sửng sốt. Lập tức vội vàng mở thùng xe, trước sau xông ra ngoài, là sếp, anh ấy theo kịp rồi. Phương Hạo sơ mừng rỡ nói, nhìn lên đi, chỉ thấy bầu trời xám xịt một mảnh mênh mông, một đạo hào quang bảy màu đứt đoạn nối tiếp cắt qua tầng mây. Thỉnh thoảng còn có thể lay động trái phải, nhìn qua tựa hồ thập phần không thích hợp. Quả nhiên, một cái xoay tròn bay lên về sau, bảy màu quang mang thuận thế một đường rơi xuống phía dưới. Phảng phất một chiếc đột nhiên mất đi động lực phi hành khí. Cuối cùng lại hướng mọi người chỗ khu vực mà đến. Tránh ra, dưới sự nhắc nhở của Viên Anh Vũ, mọi người mới lấy lại tinh thần, vội vàng tản đi bốn phương tám hướng. Lâu Đinh, một đầu đụng vào trong tuyết trước xe thiết giáp, lực trùng kích mạnh mẽ lập tức nhấc lên băng tuyết cùng bụi bậm đầy trời. Qua một lúc lâu, lúc này mọi người tiểu đội tự sát mới chậm rãi tới gần. Đã thấy trong sương khói mông lung, một thân ảnh quen thuộc thất tha thất thểu đứng lên, hố thiên thạch dưới chân vô cùng to lớn, có thể nói là chân chính đào ba thước đất. Tiết Vân đột nhiên tiến lên một bước, Hắc Chân Châu vội vàng hỏi, ngươi không sao chứ? Toàn thân bốc lên khói đặc cực nóng, Tiết Vân sớm đã giải trừ trạng thái lục đạo ma quân. Sau khi quay đầu nhìn về phía mọi người, cười khổ nói, ngươi cảm thấy ta hiện tại cái dạng này giống như là không có việc gì sao? Đưa tay hướng về phía mọi người, Tiết Vân rũ mí mắt, hữu khí vô lực nói, mấy anh, đừng chỉ nhìn a, còn không mau tới đỡ em một phen. Hơi ngẩn ra, mọi người lập tức đồng loạt xông lên, vội vàng đỡ Tiết Vân thoát lực, cuối cùng còn phải là thân hình cao lớn Lạc Văn Diệu xuất mã. một tay đem hắn từ trong hố thiên thạch cho khiêng đi ra. Không phải, sếp, lông mày nhướng lên, quay đầu nhìn Tiết Vân mệt mỏi nằm sấp trên lưng. Lạc Văn Diệu kinh ngạc hỏi, vừa rồi còn rất tốt, một người quát lui ngàn vạn quân địch, lúc này mới đi qua bao lâu, như thế nào đảo mắt liền hai chân như nhũn ra đây. Nói nhảm, người con mẹ nó mới hai chân như nhũn ra. Nghe vậy, Tiết Vân mặt già đỏ lên, ghé vào người cao to trên bả vai, mở miệng ngụy biện nói, ta bất quá là thoát lực mà thôi, nếu không là vì thay mọi người trấn trụ đám kia ai xa công quốc quân địch, cũng không đến mức sẽ rơi xuống kết cục này. Liên tục giao chiến không ngừng, trong lục chiến với Sergey công tước, Tiết Vân càng làm cho luân hồi đại đạo thăng hoa lần nữa, thực lực tuy tăng lên không ít, nhưng đồng thời gánh nặng cho thân thể cũng tăng lên gấp bội. Sau khi đánh bại Sergey, hắn kỳ thật cũng giống như mọi người, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng để ổn định thế cục, Tiết Vân vẫn lựa chọn chống đỡ như trước, thẳng đến khi các đồng bạn tiểu đội tự sát rời khỏi quân doanh, làm cho một đám quân địch không dám tùy tiện truy kích. Lúc này mới hiển lộ ra trạng thái mệt mỏi của mình. Nghe vậy, mọi người không khỏi cười khổ một trận, trái tim căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng xuống, nhất là Hắc Chân Châu Tháp Na, hai vai rũ xuống, cuối cùng là lộ ra hiểu ý mỉm cười. Nói cho cùng, Tiết Vân trung quy không phải là thần linh chân chính, một nhân loại có thể làm đến trình độ như vậy, dĩ nhiên là đáng quý. Được rồi, đừng ba hoa nữa. Mắt nhìn sắc trời, Viên Anh Vũ nheo mắt lại, trầm giọng nhắc nhở, qua một đoạn thời gian nữa sẽ vào đêm, dã ngoại ban đêm ở biên giới phương Bắc, cũng không thái bình như trong tưởng tượng, với trạng thái hiện tại của chúng ta, vạn nhất gặp quái thai hoang dã lợi hại, phòng trừng sẽ lập tức bị tận diệt. Dừng một chút, lão giả trước mắt nâng cằm, lắc đầu nói, coi như là may mắn không gặp phải nguy hiểm khác, nếu là quân địch truy sát mà đến, cũng đủ chúng ta uống một bình. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức cảnh giác lần nữa. Sự thật chính là, bọn họ hiện giờ cũng không có hoàn toàn thoát hiểm, dù sao vẫn đang ở Ai Xa công quốc, cảnh nội, lấy thân phận hiện giờ của bọn họ mà nói, một khi bị người gác đêm quốc gia bản địa đụng phải, có một người tính một người, tất cả đều là phần tử gián điệp địch quốc thỏa đáng. Chỉ có trở lại Đại Hạ đế quốc, mọi người mới thật sự có tư cách thở phào nhẹ nhõm. Vậy phải làm sao bây giờ? Kim Sĩ Kiệt nhíu mày, bất đắc dĩ nói, muốn chạy về đế quốc Đại Hạ trước khi trời tối là chuyện không thể nào. Xem ra, chúng ta chỉ có thể tìm một chỗ đối phó một đêm rồi nói sau. Liên tục tác chiến mỏi mệt, sớm đã chiếm cứ thể xác và tinh thần mọi người. Ở giai đoạn này, nếu không thể mau chóng trở về đế quốc Đại Hạ, biện pháp tốt nhất chính là tìm một chỗ nghỉ ngơi lấy lại sức. Đợi sau khi thể lực khôi phục lại lập tức xuất phát về nước. Như đã nói, nhưng tình huống thực tế lại vô cùng gian nan, thân ở dã ngoại hoang vu, trước không thôn sau không điếm, hơn nữa thời tiết giá lạnh đặc biệt của biên giới phương Bắc. Nếu như còn không tìm được chỗ ở thích hợp, sau khi vào đêm nhiệt độ thấp dị thường, đủ để cho mọi người ở đây đông lạnh thành côn. Xong rồi, lúc này chết chắc rồi. Gằn quại dậm chân một cái, Tây Môn Vô Hận ra vẻ xinh đẹp nhếch lan hoa chỉ lên. Trái phải lắc lư khóc lóc kể lể. Cái địa phương quỷ quái này, lại không có mặt hồ đóng băng, chúng ta cũng không có biện pháp giống như lúc trước lấy băng dựng lều băng. Trước mắt ngoại trừ một chiếc xe bọc thép vô dụng bên ngoài. Sửng sốt cái gì cũng không có a. Có rồi, nằm úp sấp trên vai Lạc Văn Diệu, Tiết Vân Trường thở ra một hơi hàn khí, đề nghị dùng tuyết đọng trên mặt đất chôn xe bọc thép, chỉ để lại một lỗ thông gió. Đêm nay chúng ta ở trong xe qua một đêm. Thôi đi, mọi người sửng sốt. Mặc dù vẫn có chút lo lắng, nhưng cho tới bây giờ tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn. Mọi người, thay cái này đi, trở tay vung một cái. Tiết Vân từ trong hệ thống không gian, đem lúc trước mọi người qua sông mặc quần áo tác chiến bó sát người lấy ra. Hiệu quả bên người của thứ này vô cùng tốt, hơn nữa có chức năng giữ ấm nhất định, bên ngoài lại mặc áo ra. Tin rằng có thể khóa nhiệt độ cơ thể của chúng ta lại. Dừng một chút, Tiết Vân tiếp tục nói. Ta nơi này còn có rất nhiều đồ hộp cùng lương khô. Mọi người ăn nhiều một chút, tận lực bảo tồn thể lực, nghĩ đến hẳn là có thể vượt qua một đêm này. Màn đêm buông xuống, gió tuyết đầy trời càng thêm tàn sát bừa bãi. Mọi người không hề rối rắm nữa, vội vàng dựa theo lời Tiết Vân nói, dùng tuyết đọng trên mặt đất che kín hơn phân nửa thân xe thiết giáp. Tiếp theo thay quần áo tác chiến bó sát người, trước sau cố hết sức bò vào trong thùng xe chật hẹp. Chương 2110, Cộng hòa Liên bang Đại Dương, thành phố Bôn Tân, thành phố pháo đài từng phồn hoa một lần, hôm nay lại trở thành phế tích trăm ngàn lỗ hổng. Trên đường cái khắp nơi đều là khói thuốc súng tràn ngập. Nhà cao tầng sụp đổ hóa thành đổ nát thê lương, vết máu sớm đọng lại chứng minh lúc trước ở chỗ này từng phát sinh chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Lâu đinh, một trận sóng nhiệt lướt qua phố lớn ngõ nhỏ, ngoại trừ thỉnh thoảng không biết ở nơi nào phát ra tiếng kêu rên trầm thấp bên ngoài. Cả tòa thành thị an tĩnh đến giống như là quỷ vực, bang bang. Nhấc chân đạp vỡ một khối bê tông cháy đen, lính đánh thuê mặc quân phục màu đỏ thẫm, đột nhiên xuất hiện trên đường phố, không khí trầm lặng, rất nhiều xe chiến đấu bằng thép theo sát phía sau, trên bầu trời gào thét mà qua là máy bay và máy bay không người lái. Trước mắt chi bộ đội này, chính là đến từ tự do chi quyền dưới trướng hít toàn cầu cường đại nhất lính đánh thuê tổ chức. Trải qua mấy tháng lục chiến, bọn họ lần lượt đánh hạ Cộng hòa Liên bang Đại Dương, bao gồm York City, trong đó có mấy tòa thành thị lớn. Có thể nói là một đường hát vang tiến mạnh, mà ngay tại ngày hôm qua, trước mắt, Bôn Tân Thành, cũng chung quy là không cách nào ngăn cản được chi đại quân này đi tới bước chân. Rơi vào đường cùng lựa chọn mở thành đầu hàng, mấu chốt hơn chính là, bộ đội dưới trướng hít binh cường mã tráng, hiện giờ khoảng cách thủ đô St. Louis đặc biệt hành chính khu, chỉ có hơn 200 cây em mà thôi. Nhưng tại thời khắc mấu chốt này, Hít lại đột nhiên hạ lệnh, tạm thời đóng quân ở thành Bôn Tân, hóa thành phế tích, mà đưa ra lý do, dĩ nhiên là vì tiến thêm một bước chỉnh đốn quân vụ. Trước tòa thị chính cũng hóa thành phế tích, một đám chính khách quần áo tả tơi đứng thành một hàng. Trên khuôn mặt của bọn họ mang theo tuyệt vọng thật sâu. Các thuộc hạ phía sau mặt xám mày cho, không ít nữ nhân thậm chí đang vụng trộm nức nở. Sớm thôi, lâu đinh. Tự do chi quyền, đại quân chen chúc tới, cầm đầu đại hình chiến xa đỉnh đầu, Hít đang vắt chéo chân ngồi ngay ngắn ở đại biểu tối cao quân quyền trên vương tòa. Dừng lại, theo một tiếng hô to của sĩ quan cầm đầu, đội ngũ kéo dài lập tức dừng bước tại chỗ, vừa vặn dừng ở trước mặt chính khách run lẩy bẩy, yên lặng gật đầu với sĩ quan dưới trướng. Hy Tư một thân nhung trang cao cao tại thượng, một tay nâng sườn mặt lên, có vẻ thong dong mà không mất uy nghiêm. Vội vàng hướng vương tọa trên chiến xa kính chào quân lễ. Sĩ quan cầm đầu trong nháy mắt xoay người, ánh mắt lạnh như băng quét về phía trước tòa thị chính đứng thành một hàng người chiến bại. Vênh váo tự đắc hỏi, trong các ngươi, ai là Oppenheimer? Tôi ở đây, bước ra khỏi hàng, trước mắt nam nhân chừng 50 tuổi bộ dáng, trên người quần áo rách nát không chịu nổi, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên nghị. Tôi chính là thị trưởng đương nhiệm của thành phố Bôn Tân, Oppenheimer Kết. Lông mày hơi nhíu lại, mắt thấy thị trưởng Oppenheimer tuy chật vật đến cực điểm, nhưng vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Quan quân lập tức cảm thấy một trận căm tức, hỗn đàn, mạnh mẽ tiến lên vài bước, gần như muốn mặt dán mặt cùng lão thị trưởng giằng co. Quan quân hung tợn mà giống giận nói, các ngươi đám người này, nếu đã đầu hàng, gặp được tướng quân các hạ, vì cái gì không được quỳ lại đại lễ? Trong phút chốc, trước tòa thị chính đột nhiên lặng ngắt như tờ, không ít chính khách hoảng sợ đến hai chân như nhũn ra. Mắt thấy, quyền tự do, người khí thế hung hăng, làm bộ muốn quỳ rạp xuống, đứng thẳng lên, đừng nhúc nhích, quay đầu lại nhìn thuộc hạ chật vật phía sau. Oppenheimer mắt sáng như đuốc, ngay trước mặt Hít liền ra lệnh một tiếng, thật có lỗi, chúng ta là đầu hàng không sai. Một lần nữa quay đầu lại, nhìn thẳng về phía sĩ quan, Oppenheimer thần tình tự nhiên, trầm giọng nói, nhưng là, đó chỉ là chúng ta thua trận chiến dịch này, cũng không có nghĩa là chúng ta mất đi thân mà làm người quyền lợi cùng tự do. Dừng một chút, Oppenheimer thẳng thắn nói, dựa theo quốc tế lệ, chúng ta mặc dù là tù binh, nhưng không phải các ngươi nô bộc, chỉ có nô lệ mới có thể đối với chủ nhân vẫy đuôi xin thương. Mà chúng ta không phải nô lệ. Lời nói âm vang hữu lực, nhất thời làm tất cả mọi người ở đây khiếp sợ không thôi. Cộng hòa Liên bang Đại Dương luôn tự cho mình là tự do và dân chủ, tuy rằng đại bộ phận cao tầng đều biết đây chỉ là nói nhảm nhạt, nhưng vẫn có người thờ phụng bộ lý luận này. Oppenheimer trước mắt tuy rằng không nhất định là một vị thị trưởng tốt, nhưng tuyệt đối được cho là một người cứng rắn kiệt ngạo bất tuân. Vương bát đản nắm lấy cổ áo rách dưới của Oppenheimer, quan quân tại chỗ thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, lão già kia, ngươi đây là đang tìm chết. Mắt thấy quân quan nổi giận tức giận đến tam thi thần nhảy loạn, lập tức muốn động thủ giết người cho hả giận. Thời khắc mấu chốt, một đạo thanh âm trầm ngâm lại đột nhiên từ trong đại quân phía sau vang lên. Được rồi, buông hắn ra, hít trên vương tọa mặt không đổi sắc, cũng có chút hứng thú nhìn về phía vị thị trưởng quật cường này. Sửng sốt, quan quân âm thầm cắn răng, trong lòng tuy không cam lòng, nhưng cũng không dám công khai làm trái ý thống soái, vội vàng hung hăng đẩy Auburn thần sắc thản nhiên, một ngụm ác khí tượng trưng. Ha ha, có chút ý tứ, nhẹ nhàng vuốt râu trên cằm, hít ngẩng đầu lên, nhướng mày nói, sinh ra làm người quyền lợi cùng tự do. Đây chính là các ngươi, Đại Dương Liên bang Cộng hòa, lập quốc gốc rễ sao? Đúng vậy, ánh mắt không thiên vị, Oppenheimer không có nửa điểm e ngại, nói thẳng, trên chiến trường thất bại, không có nghĩa là chúng ta trên nhân cách sa đọa, làm xung đột vũ trang địch nhân cùng đối thủ, ta hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta tối thiểu tôn trọng. Tôn trọng tối thiểu, nghiêng nghiêng đầu, Hy Tư ra vẻ tò mò hỏi, cái này, là chỉ cái gì? Hít một hơi thật sâu. Oppenheimer sửa sang lại vạt áo lộn xộn một chút, mở miệng nói, đầu tiên, cần phải đối xử tử tế với những binh sĩ đầu hàng. Bọn họ chẳng qua là trung thành với quốc gia của mình. Giết chóc cũng không phải chủ ý của bọn họ. Hơn nữa, xin cung cấp cho ta và thị dân của ta vật tư nhân đạo cơ bản nhất, bao gồm thức ăn sạch sẽ và nước uống, cùng với chỗ ở đơn giản sạch sẽ, còn có cứu trợ y tế cần thiết. Trong lúc bất chợt liệt kê ra một đống điều kiện, quân đoàn người gác đêm trực thuộc tự do chi quyền tất cả đều choáng váng trong nháy mắt. Khá lắm, đến tột cùng là ai đầu hàng ai? Trước mắt cái này cổ quái lão nhân có phải hay không điên rồi? Thân là chiến bại phương tù binh, vậy mà còn có nhiều như vậy yêu cầu, dứt khoát lại cho bọn hắn mỗi người đều an bài nữ nhân ấm giường được. Hoa nga nga, đây chính là cái gọi là nhân quyền cùng nguyên tắc, có thể như vậy lý giải sao? Nhún vai, hít cũng không vì vậy mà tức giận. Ngược lại cực kỳ bình tĩnh hỏi ngược lại, ngươi đã có giọng điệu như vậy, tại sao không kiên trì chống cự, ngược lại muốn lựa chọn đầu hàng quân ta? Chương 2111, luôn ngẩng cao đầu, thân là thị trưởng thành phố Bolton, Oppenheimer vẫn giữ thái độ ngạo mạn cố hữu, yên lặng lắc đầu nói, bởi vì, đánh tiếp đã không còn ý nghĩa. Hả, Lâu Đinh, có chút hứng thú nâng cằm lên, hít nhướng mày nói, lời này thì nói thế nào? Bị các ngươi vây thành mấy chục ngày, vật tư trong ba đốn thành đã tiêu hao hầu như không còn, thương vong càng nhiều vô số kể. Nói tóm lại, vẫn là câu nói kia, nhéo mắt lại, Oppenheimer nói thẳng, thị dân trong Bolton thành, vô luận là người gác đêm hay dân chúng bình thường, bọn họ đều có được quyền lợi cơ bản để sống sót. Ta không muốn nhìn thấy sinh linh đồ thán, cho nên mới lựa chọn mở thành đầu hàng. Ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Hít tướng quân cao cao tại thượng, Oppenheimer trầm ngâm một lát, khẽ thở dài, muốn xử trí như thế nào ta cũng có thể, nhưng xin ngươi cần phải đối xử tử tế với bọn họ. Không nên làm khó những người khác trong thành phố này, mặc dù có chút cổ hủ, nhưng lại tràn ngập tình người. Trên thực tế, tự do chi quyền đại quân liên tục công phá mấy cái đại hình thành thị. Những kia liều chết chống cự đến cuối cùng cứ điểm đô thị. Kết cục đều cực kỳ bi thảm, hành động tàn sát cực kỳ bi thảm, khiến những nơi trước đó gần như không có một ngọn cỏ. Nhìn ra được, lời nói của Oppenheimer là phát ra từ chân tâm, hắn không có ý định tiếp tục chọc giận đối phương, cũng không có vì vinh hoa phú quý cùng lợi ích của mình mà không để ý sống chết của dân chúng. Buông bỏ sinh tử và vinh nhục của cá nhân, chỉ hy vọng người dân trong thành phố Bolton có thể sống sót trong đại họa này. Ha ha, thật sự là tiếc nuối a. Một nụ cười lạnh lùng, Hy Tư chậm rãi cúi đầu, lờ đãng nhìn lòng bàn tay mình mở ra, ngữ khí lành lạnh nói, đáng tiếc, chỉ sợ sẽ khiến ngươi thất vọng. Hơi nhíu mày, Lâu Đinh, Oppenheimer lập tức cảm thấy không ổn, mở miệng hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Ý định ban đầu của chiến tranh là vì cái gì? Ngẩng đầu nhìn xuống thị trường chật vật không chịu nổi trước mắt, đột nhiên lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hy Tư tại chỗ tự hỏi tự đáp, tự nhiên là vì danh chính ngôn thuận đi cướp đoạt cùng giết chóc. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho người ta sợ hãi. Cũng chỉ có sợ hãi mới có thể sinh ra kính sợ. Hai tay giang ra, biểu tình bình tĩnh đến mức đáng sợ. Hy Tư thì thào tự nói tiếp, để tiện nô dịch các ngươi, để các ngươi cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần, ta đành phải lựa chọn tàn nhẫn một chút. Trong ánh mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, Oppenheimer còn chưa kịp lên tiếng, Hít ngồi ngay ngắn trên vương tọa lập tức giơ tay lên, ngang nhiên hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta. Cười đi, Hy Tư trầm giọng quát, từ giờ trở đi, đô thành 3 ngày, để cường tráng quân ta chi uy. Vâng, Các quân sĩ phía sau cao giọng đáp, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn khó có thể che giấu. Không, ngươi không thể làm như vậy. Cắn răng muốn tiến lên, lại bị quan quân bên cạnh mạnh mẽ đè xuống. Lòng áo bản mặc như bị đao cắt, hận không thể lập tức đem nam nhân cao cao tại thượng trước mắt bầm thây vạn đoạn. Vì sao không thể? Lông mày nhướng lên, hít bắt chéo chân, không sợ hãi nói, ngàn vạn lần đừng quên, ta mới là người thắng cuộc chiến tranh này. Nếu là tù binh thì nên có bộ dáng tù binh, muốn lấy thì lấy, ta định đoạt. Cả người run rẩy điên cuồng, thân hình gầy yếu bị quan quân hung hăng áp chế. Oppenheimer mấy lần muốn mạnh mẽ đứng dậy liều mạng với đối phương. Đáng tiếc căn bản là không cách nào làm được. Hết thảy đã thành kết cục đã định, không còn đường quay đầu. Cái gì mà nhân quyền và tự do, đều là những lời nói dối chó má. Được làm vua thua làm giặc, đây mới thực sự là hiện thực. Ngẩng đầu lên, hít thở dài, chuyển đề tài nói, bất quá, có một điểm ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn cho ngươi sống thật tốt, tận mắt chứng kiến tòa thành thị này hóa thành một mảnh núi máu. Thôi đi, tướng quân trên vương tọa nhẹ nhàng giơ tay lên, lập tức có vệ binh tiến lên túm lấy thị trưởng ngây ra như phỗng. Không nói lời nào rời khỏi nơi này, tướng quân giơ ngón tay hướng về phía chính khách cùng nhân viên công tác run lẩy bẩy trước tòa thị chính. Vẫn là sĩ quan vừa rồi. Trầm giọng hỏi, những tên này nên xử trí như thế nào? Xem thái độ của bọn họ kia, trong ánh mắt lộ ra sát khí. Hy Tư hời hợt cười lạnh nói, nếu bọn họ nguyện ý quỳ xuống thần phục ta, tạm thời lưu lại mạng chó cho bọn họ. Ngược lại, đương nhiên là chính pháp ngay tại chỗ. Lời này vừa nói ra, trước tòa thị chính mọi người cơ hồ không có nửa điểm do dự. Nhào nhào quỳ xuống một mảng lớn, cái gì dân tộc cùng tự do, hoàn toàn bị bọn họ bỏ lại phía sau. Ngay lúc này, những chính trị gia ngày thường nói nhiều về nhân quyền này giống như một đám chó nhà có tang. Phàm là có thể bảo trụ tánh mạng của mình, cho dù để cho bọn họ đi làm lại thấp hèn xấu xa hoạt động, phòng trừng cũng sẽ không có chút chần chờ. Ha ha, trẻ nhỏ dễ dạy, hài lòng gật gật đầu. Hy Tư không khỏi trầm ngâm nói, xem ra, đám vệ sĩ nhân quyền của Liên bang Đại Dương này vẫn rất hiểu được biến báo sao. Cũng không ngu xuẩn như trong lời đồn. Thôi đi, bên cạnh quân trận. Tại chỗ liền vang lên tiếng nhạo báng lạnh thấu xương, từ phương diện vật lý đi lên tiêu diệt địch nhân tất nhiên sảng khoái. Nhưng càng làm người ta say mê lại là từng bước nhìn địch nhân bởi vì sợ hãi mà sa đọa. Cho đến hèn mọn đến bụi đất, ngắn ngủi dặn dò vài câu, trước mắt những chính khách cùng nhân viên công tác này, lập tức bị người từng nhóm mang đi giam giữ. Ngay sau đó, hơn phân nửa thành thị đột nhiên lâm vào trong hỗn loạn. Các loại đốt giết cướp bóc sự kiện nhiều như lông châu. Quân lệnh như núi, sau khi nhận được xác nhận, các binh sĩ của quyền tự do bắt đầu không kiêng nể gì mà phát tiết thú dục của mình. Ánh lửa cực nóng phóng lên cao, tiếng gào thét của người đàn ông và tiếng rên rỉ của người phụ nữ vang vọng. Còn có tiếng thét chói tai và tiếng khóc giống thuộc về người già trẻ nhỏ. Trong lúc nhất thời khiến người ta cảm thấy không rét mà run, hoàn toàn không để ý đến cuộc thảm sát đang diễn ra trên phố lớn ngõ nhỏ. Hít vũ trang đầy đủ từ trên vương tọa nhảy xuống, vẫy tay liền mang theo thân tín cùng tùy tùng phía sau. Bước nhanh đi vào đại sảnh thị chính sắp lung lay sắp đổ. Chờ một chút, tướng quân đại nhân, đột ngột, phía sau mọi người, một cái dáng người mảnh mai dùng sức đẩy ra đám người. Mãnh liệt hướng hít vọt tới, Thomas thượng úy, tướng quân đại nhân đang chuẩn bị nghỉ ngơi, ngài không thể, cút ngay, hung tợn nhìn chăm chăm về phía sĩ quan chặn đường. Người đàn ông trước mắt, chính là cựu ngôi sao nhạc rock đi theo Hit nhiều năm Thomas. Để cho hắn lại đây đi. Hit dừng bước, quay đầu trầm ngâm nói. Thomas, có chuyện gì? Chúng ta vào nói chuyện riêng. Trên mặt phủ đầy tro tàn cùng vết thương. Trước mắt Thomas hiển nhiên là vừa mới trải qua một hồi kịch liệt ác chiến. Biểu tình cũng là dị thường ngưng trọng. Nhìn lướt qua một vòng quân sĩ bốn phía, Thomas cũng ý thức được nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Dù sao ở trước mắt bao người, vẫn là ít nhiều phải bận tâm một chút đại quân quan tâm vấn đề. Cũng tốt, cách không liếc mắt nhìn Hy Tư, Thomas cuối cùng là nhẫn nại xuống, sụ mặt theo phía trước đại quân thống soái cùng nhau, đi vào một mảnh hỗn loạn tòa thị chính. Chương 2112, đoàn người đi vào đại điện đã sụp đổ hơn phân nửa. Hai tay hít chắp sau lưng, đá văng hòn đá lớn bên người, xoay người hạ lệnh với hộ vệ đi theo, các người tránh đi một chút. Ta và Thomas nói chuyện riêng, nghe vậy, lâu đinh, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, thân là hộ vệ bên người Hít, chức trách của bọn họ chính là bảo đảm an toàn cho tướng quân. Khi cần thiết, thậm chí còn có thể liều mạng thay hắn ngăn cản tập kích chí mạng. Theo đạo lý mà nói, lấy tư lịch của Thomas trong lính đánh thuê, tự do chi quyền, hẳn là sẽ không đột nhiên gây bất lợi cho Hít tướng quân mới đúng. Thế nhưng một đoạn thời gian gần đây, hai người thường xuyên bởi vì ý kiến bất đồng mà ồn ào không ngớt. Trong quân thường có tin đồn, chẳng biết vì nguyên nhân gì, quan hệ hai người tình như phụ tử nhiều năm qua đã tan vỡ. Dĩ nhiên đến trình độ bằng mặt không bằng lòng ly thủy hỏa bất dâm. Còn đứng đó làm gì? Đi ra ngoài, nheo mắt lại, Hít thoáng không vui, biểu tình nghiêm túc nói. Chẳng lẽ, các ngươi còn lo lắng Thomas sẽ đối với ta bất lợi sao? Quả thực là mạc danh kỳ diệu. Trong lời nói rõ ràng có hàm nghĩa sâu xa, trái lại một đám hộ vệ nào dám tiếp tục ngang nhiên kháng mệnh. Vội vàng hướng hai người hành lễ quân đội, liền cung kính trước sau rời khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau, trong đại sảnh đổ nát không chịu nổi, cũng chỉ còn lại có hai người Hít và Thomas. Nói đi, bốn mắt nhìn nhau, không khí có vẻ đặc biệt ngưng trọng. Hít nói năng thận trọng, trầm giọng hỏi, lúc này đây, ngươi có ý kiến gì không? Âm thầm cắn răng, lâu đinh. Thomas đưa tay vuốt mái tóc rối bời, ánh mắt lấp lánh hữu thần, vẻ mặt tràn ngập nghi ngờ. Rõ ràng, giữa hai người chỉ sợ đã không phải là lần đầu tiên sinh ra mâu thuẫn và bất đồng liên quan. Hai bên đều thoáng cảm thấy có chút mệt mỏi khác thường. Tại sao? Không khỏi nắm chặt hai tay. Thomas hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tại sao phải hạ lệnh tàn sát thành phố? Trước đó mấy tòa cứ điểm đô thị, ngài nói là vì trấn nhiếp kẻ địch dựa vào nơi hiểm yếu ngoan cố chống lại. Đả kích sĩ khí bộ đội, Cộng hòa Liên bang Đại Dương, dừng một chút, đột nhiên tiến lên một bước, Thomas giang hai tay ra, vẻ mặt khó hiểu giận dữ nói, nhưng lần này, thành phố Bôn Tân, rõ ràng đã mở thành đầu hàng, tại sao còn dung túng quân đội đi làm những hoạt động thương thiên hại lý này? Nguyên nhân rất đơn giản, đối mặt với chất vấn của bộ hạ trung thành nhất của mình. Hy Tư toàn bộ quá trình biểu hiện dị thường bình tĩnh, thản nhiên đáp, bởi vì bọn họ cũng không phải cam tâm tình nguyện thần phục ta, trong lòng vẫn đem chúng ta trở thành tên hề nhảy lên nhảy xuống. Những này chết tiệt chính khách sở dĩ hội đầu hàng chỉ là bởi vì thấy được quân ta ưu thế, muốn mượn cơ hội này bảo trụ mạng chó của mình mà thôi. Giữa hai đầu lông mày hiện lên một tia khí tức thô bạo. Hít tướng quân vung tay lên, chém đinh chặt sắt nói, những tên chết tiệt này, nếu như không cho bọn họ một chút màu sắc nhìn xem, căn bản cũng sẽ không triệt để cúi đầu. Lý do hợp tình hợp lý ngoài mặt, nhưng thực tế căn bản là đứng không vững, gõ sơn chấn hổ, gõ hẳn là hổ mới đúng, nhưng cách làm trước mắt của Hít, rõ ràng là gây họa cho người bình thường cả tòa thành thị. Chỉ vì giết chóc và đổ máu đơn thuần, trầm mặc thật lâu, Thomas vẻ mặt theo vừa mới bắt đầu ngạc nhiên, dần dần chuyển biến thành cực hạn thất vọng. Tướng quân, do dự một lúc lâu, Thomas lắc đầu khẽ thở dài, ngài thay đổi rồi, trở nên giống như hai người lúc trước. Lời này vừa nói ra, Hít tướng quân trước mắt chợt ngẩn ra, hai vai rộng lớn lại không tự chủ được run rẩy một chút. Nhớ năm đó, từ lúc quyền tự do vừa mới thành lập, Thomas vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, đi trước đi sau, chưa từng có bất kỳ oán giận nào. Nhưng hiện giờ, bất chi bất giác, tất cả đã sớm cảnh còn người mất. Lúc trước ta sở dĩ đi theo bên cạnh ngài, đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ ngài đã quên sao? Thomas sầu thảm cười, lắc đầu nói, cải biến cái này lãnh khốc tận thế phế thổ thời đại. Tiêu trừ không hợp lý quy tắc, để cho mỗi người đều có thể trải qua không cần lo lắng đề phòng ngày lành. Cúi đầu trầm ngâm một lát, đột nhiên nhìn về phía nam nhân thân hình cao lớn trước mắt này. Thomas quát lớn, cái này... chẳng lẽ không phải ngày năm đó chính miệng nói ra lý tưởng với ta sao? Sắc mặt âm trầm vô cùng, bên tai tràn ngập tiếng giống giận của người trẻ tuổi. Hy Tư cúi đầu trầm mặc không nói, căn bản không thấy rõ biến hóa rất nhỏ trên biểu tình. Nhưng bây giờ thì sao? Giơ hai tay lên, Thomas trong đôi mắt bao hàm tức giận, tại chỗ lớn tiếng trách cứ nói, từ khi đại quân đánh vào Đại Dương Liên bang Cộng hòa cảnh nội bắt đầu, ngươi hết lần này đến lần khác hạ lệnh, yêu cầu chúng ta đi tàn sát những cái kia vô tội dân chúng. Bọn họ, có cái gì sai? Hơi thở trở nên dồn dập. Thomas hai mắt đỏ bừng, tiếp tục quát hỏi, bọn họ, chẳng lẽ không phải năm đó chúng ta đã từng thề, cho dù là tan xương nát thịt, cũng nhất định phải đi cố gắng cứu vớt đối tượng sao? Vật đổi sao rời, lời thề năm đó phảng phất còn ở bên tai, lý tưởng thời niên thiếu tràn ngập cảm xúc cực nóng, đối mặt với Thomas có chút cuồng loạn, Hy Tư bất đắc dĩ thở dài, trong lúc nhất thời, hắn lại không biết nên giải thích tất cả như thế nào. Nhớ năm đó, kiếp sống lưu đày quanh năm, khiến hắn quên mất thân phận thật sự của mình, có mấy năm như vậy, hít thật lòng muốn vì Phương Tiểu Thiên thế giới này làm chút gì đó. Cho đến khi thanh âm Takeshi Nakayama vang lên trong đầu, hắn mới nhớ lại chức trách ban đầu của mình, đó chính là trợ giúp vô điều kiện cho chủ nhân của mình. Hoàn thành đại nghiệp thiên thu vĩnh hằng bất hủ và trở thành vị thần duy nhất. Vì điều đó, khơi mào thế giới này vô tận tranh chấp, để càng nhiều người chết oan trong chiến hỏa. Liên thành tất không thể thiếu điều kiện, tất cả những gì hít làm trong thời gian này là phục vụ cho mục đích đó. Không có gì ngạc nhiên khi Thomas đã đi từ thất vọng đến tuyệt vọng. Thomas, do dự một lúc lâu, hít sâu một hơi, vẫn muốn mở miệng giải thích, từ trước nếu là muốn thay đổi cái gì, nhất định phải trả giá thật lớn, nếu là không có đổ máu hy sinh, cái thế giới chết tiệt này sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Tin tưởng ta, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, hít cư xử như một người cha căng thẳng, không kiên nhẫn khuyên nhủ đứa con ngốc nghếch của mình. Hiện nay đại quân cách St. Louis không quá 200 km. Một khi chúng ta đánh hạ nơi đó, chính quyền của Liên bang Đại Dương sẽ tan rã trong nháy mắt. Đột nhiên tiến lên một bước, hít nhíu mày, tiếp tục không ngại phiền toái khuyên nhủ. Đến lúc đó, giấc mộng lúc trước ta cùng ngươi nói, liền nhất định có thể thực hiện. Đủ rồi, hai tay vừa nhấc lên, tại chỗ ngăn cản Hy Tư muốn tới gần. Thomas yên lặng lắc đầu, cười khổ nói, xin lỗi, tướng quân các hạ, ta không muốn tiếp tục nữa. Dọc theo đường đi, ta nhìn thấy chỉ có mất đi hài tử mẫu thân, cùng với vĩnh viễn không ngừng chiến hỏa. Nói đi, trước mắt vị siêu sao nhạc rock ngày xưa này một tay kéo xuống quân trang trên người. Không chút do dự ném xuống mặt đất. Bắt đầu từ hôm nay, tôi xin từ chức với ngài, chính thức xin rút khỏi quyền tự do, lùi lại hai bước. Thomas vẻ mặt thất vọng, lạnh lùng nói, giấc mộng của ta là thiên hạ đại đồng, chứ không phải trở thành cỗ máy giết người không có nhân tính dưới trướng ngài. Nói chúng tim đen, trước mặt hít kinh ngạc gương mặt, Thomas mãnh liệt xoay người, cuối cùng là lựa chọn cùng hắn mỗi người đi một ngả. Ha ha, Hoàng Giảo, đột nhiên, trong đầu một thanh âm tà mị mà lại quen thuộc, cơ hồ không hề phòng bị vang lên, không biết Trung Sơn Vũ đang ở nơi nào, lại thông qua tinh thần lực liên tiếp nhìn thấy hết thảy. Tiểu tử này, tuyệt không thể lưu, hắn biết quá nhiều bí mật cùng kế hoạch của quân đội dưới trướng ngươi. Vì đại cục suy nghĩ, vẫn là do ngươi tự mình đưa hắn lên đường đi, không khỏi sững sờ tại chỗ. Hy Tư cao lớn trừng to đôi mắt, trong lúc nhất thời thiên nhân giao chiến, không biết nên làm thế nào cho phải. Chương 2113, còn chờ gì nữa, giống như ma quỷ giống như thanh âm như hình với bóng. Thấy hít nửa ngày cũng không có động tác, Nakayama võ lập tức trầm giọng nói, như thế nào, vì tiểu tử này, ngay cả ngươi cũng muốn phản bội ta sao? Không, thuộc hạ không dám. Lâu Đinh, lưng sau lưng ướt đẫm mồ hôi, hít âm thầm cắn răng, đau khổ cầu khẩn nói, Thomas bất quá là nhất thời xúc động, khẩn cầu chủ nhân thả hắn một con đường sống, ta thề, nhất định sẽ không để cho hắn sằng bậy. Trầm ngâm thật lâu, đột nhiên xuất hiện an tĩnh, ngược lại khiến Hy Tư cảm thấy một trận thấu triệt nội tâm nghĩ mà sợ. Hoàng Giảo, ngươi vẫn là không bỏ xuống được a? Lời này vừa nói ra, Hy Tư trước mắt không khỏi sửng sốt, cả người nhất thời khẩn trương đến tột đỉnh, cũng giống như tiểu nha đầu trước kia. Tiểu tử này thật sự rất hiểu ngươi, nhất là đối với chi quân đội dưới trướng ngươi cơ hồ rõ như lòng bàn tay. Hắn nếu nghe lời còn dễ nói, đáng tiếc là bây giờ lại rõ ràng muốn cùng ngươi mỗi người đi một ngả. Dừng một chút, Trung Sơn Vũ không khỏi nhắc nhở nói, đừng quên, nhiệm vụ chân chính của ngươi là trợ giúp ta hoàn thành huyết tế, tận lực làm cho càng nhiều người chết trong cuộc chiến này. Tôi muốn hỗn loạn và đổ máu, không phải dân chủ và tự do cho má gì cả. Cả người sững sờ tại chỗ, hai vai hít gục xuống, đối mặt với thanh âm trong đầu kia, có vẻ không hề có sức chống cự, mà sự tồn tại của tiểu tử này, đối với kế hoạch của ta có trăm hại mà không có một lợi. Trầm ngâm một lát, Trung Sơn Vũ lạnh lùng cười nói, hắn giống như là một viên đáng chết bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ đột nhiên nổ tung, nếu như không lập tức giải quyết xong, sẽ chỉ để cho ta cảm thấy không yên, cho nên, giết hắn. Lâu Đinh, bên tai, quỷ dị thanh âm càng không ngừng mà liên tiếp, Trung Sơn Vũ trầm giọng thúc giục nói, hiện tại, lập tức ra tay, tuân lệnh. cúi thấp đầu, song quyền mãnh liệt nắm chặt, trong giọng nói Hy Tư tràn ngập bất đắc dĩ, nhẹ giọng đáp, chủ nhân của ta. Ngay sau đó, Thomas đã đi tới trước cửa lớn, đột nhiên cảm thấy một trận khác thường khó hiểu. Cỗ khí tức này, không thích hợp, đột nhiên xoay người, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ phía sau ầm ầm quật khởi. Giống như cuồng phong mưa rào không hề báo trước, điên cuồng hướng về phía mình nghênh diện mà đến. Tia sáng màu vàng chói mắt nhanh như chớp, hít ngang nhiên tiến lên, vươn ra bàn tay to che khuất bầu trời, giống như một tấm lưới lớn không có giới hạn, gần như phong tỏa tất cả đường lui của Thomas. Nhạc sĩ Thâm Uyên mạnh hét lớn một tiếng, Thomas vừa lui về phía sau, vừa giơ tay triệu hồi quái thai vũ trang của mình. Trong nháy mắt, quái thai hình người mặc áo đuôi tôm màu đen đột nhiên từ trong hư không bước ra, thuận thế liền kích thích cây đàn guitar điện cổ quái kéo dài trên người. Loảng xoảng, sóng âm trầm trọng chợt nổi lên, gợn sóng nửa trong suốt đập vào đầu Hy Tư, bàn tay to lớn màu vàng ầm ầm vỡ nát, trái lại Thomas lại ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Quái thai vũ trang, Thâm Uyên nhạc sĩ, trong nháy mắt hóa thành hư vô, chỉ là đối mặt mà thôi, Thomas liền hoàn toàn bại trận, không chỉ có thân mang trọng thương, vũ trang quái thai càng là bị mạnh mẽ chấn hồi trong cơ thể. Thực lực hai người chênh lệch, bởi vậy có thể thấy được rõ ràng, vì cái gì, vô lực che ngực, Thomas vẻ mặt không thể tin, cắn răng quát khẽ, cũng bởi vì cùng ý kiến của ngươi không hợp, cho nên muốn đối với ta ra sức hạ sát thủ sao? Xin lỗi, mặt không chút thay đổi, tâm như cho tàn, từ bề ngoài mà xem, đối mặt Thomas chất vấn, hít cơ hồ không có nửa điểm tâm tình dao động, hắn giờ phút này, dĩ nhiên đem hết thảy nhân loại tình cảm niêm phong ở sâu trong ý thức. Không dám nhìn thẳng hướng người trước mắt tràn đầy oán hận ánh mắt. Người biết quá nhiều, vì đại cục suy nghĩ, vẫn là đưa người đi gặp Jenny tương đối thỏa đáng. Dù sao, một nữ hài tử ở lạnh như băng trong địa ngục, là sẽ sợ a. Nghe vậy, Thomas thân mang trọng thương chợt sửng sốt, trong đầu lập tức xuất hiện thân ảnh đơn bạc quen thuộc kia. Jenny, chẳng lẽ nói, đúng vậy, cả người bị khí tức màu vàng bao phủ. Nam nhân một mắt cao lớn trước mắt chậm rãi đi về phía trước. Lúc ngẩng đầu mặc dù thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng vẫn như cũ chảy xuống một hàng huyết lệ. Jenny đã sớm chết, là tôi tự mình ra tay đưa cô ấy lên đường. Căn bản không có nhiệm vụ đặc biệt gì. Tất cả đều là lời nói dối tôi dùng để lừa gạt cô. Đồng tử chợt co rụt lại, cơ thể Thomas run lên và trong một khoảnh khắc không thể tin rằng tất cả những điều này là sự thật. Qua nhiều năm như vậy, tính cách ngay thẳng Jenny vẫn luôn là đồng bạn quan trọng nhất của hắn. Hai người gần như đồng thời gia nhập, tự do chi quyền, từng là phụ tá trái cánh tay phải hít coi trọng nhất. Nhưng là ngay tại trước đó không lâu, nhà đầu kia đột nhiên biến mất không thấy. Hít đưa ra lý do là, phái nàng đi một nơi xa xôi chấp hành một hạng nhiệm vụ đặc thù. Chuyện cho tới bây giờ, chuẩn bị hạ sát thủ với Thomas, tướng Hít không giấu giếm gì nữa. Công bố tin Jenny chết ngay tại chỗ. Hỗn đàn, ngươi điên rồi sao? Cắn răng lần nữa ho ra một ngụm máu tươi. Thomas thất tha thất thểu, giang hai tay ra, đôi mắt đỏ bừng giận dữ nói. May mà tôi và Jenny vẫn luôn coi anh là anh ruột của mình. Tại sao phải làm như vậy? Ngẩng đầu thở dài một hơi, Hy Tư biểu tình bất đắc dĩ, lộ ra ý vị sâu xa cười khổ. Lắc đầu nói, bởi vì, các ngươi cản đường của ta à? Vừa dứt lời, cảm giác áp bách khủng bố nối gót tới. Quang mang màu vàng nhạt từ quanh thân Hy Tư phóng thích ra, giống như virus điên cuồng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Nhíu mày, Thomas nhất thời cảm thấy ngạc nhiên, Hít trước mắt đột nhiên khí tức đại biến, cùng vị đại ca kia kết bạn lúc trước căn bản là hai người khác nhau. Cứng rắn muốn miêu tả người này bây giờ trạng thái, liền giống như là một đầu ngủ đông ở chỗ tối rắn độc. Đột nhiên lộ ra bén nhọn vô cùng răng nanh, cỗ khí tức cùng lực lượng này, không thích hợp. Cắn chặt răng, Thomas hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngươi căn bản không phải nhân loại bình thường. Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn đè nén bản tính của mình, chậm rãi cong người lên. Thomas nhịn không được quát hỏi, ngươi, đến tột cùng là thứ quỷ quái gì? Ta, chính là Hy Tư, máu và nước mắt đỏ tươi vẫn đọng trên khuôn mặt. Hy Tư thần sắc như thường, nhìn không ra có bất kỳ động dung hoặc là biến hóa. Bình tĩnh vô cùng mở miệng nói, chỉ có điều, cũng không phải cái dạng ngươi muốn nhìn thấy. Vung tay một trường đẩy ra, trường ấn màu vàng nhạt thuận thế quật khởi, lần nữa trấn áp Thomas. Chướng ngại âm thanh, mê hoặc giai điệu, Thời khắc mấu chốt, với đôi mắt sáng như đuốc, Thomas mở rộng bàn tay của mình, và cánh tay của ông ngay lập tức được bao phủ bởi một lớp giáp sinh học kỳ lạ. Từ trong hư không nhận lấy cây đàn guitar điện màu tím. Thomas điên cuồng kích thích dây đàn, tạp âm đinh tai nhức óc trong nháy mắt bạo khởi, dáng người của hắn một trận vặn vẹo, gũng, theo đó cùng nhau phân liệt ra hơn 10 phân thân cơ hồ giống nhau như đúc. Bang bang bang, tiếng nổ liên tục không ngừng vang lên, mặt đất trước mắt rối rít bị sóng âm cuồng bạo ảnh hưởng. Lại không thể khống chế nổ tung tại chỗ, bụi bặm ngẩng lên trong nháy mắt che mắt tầm mắt của Hy Tư. Hơi ngẩn ra, đợi đến hít lấy lại tinh thần thời điểm, lại nơi nào có cái gì đại địa băng liệt cảnh tượng. Hết thảy đều hoàn hảo như lúc ban đầu, trên mặt đất còn lại là để lại một bãi lớn mới mẻ vết máu. Về phần Thomas thì đã sớm mất đi bóng dáng. Âm luật, ảo thuật sao? Thật sự là một tên khó chơi. Không thể tránh được cảm thán một tiếng, đột nhiên nghe được đại lượng tiếng bước chân tới gần. Hít lập tức giơ tay rút đi hào quang màu vàng quanh thân. Lần nữa khôi phục lại trạng thái bình thường cao lớn uy mãnh lúc trước. Tướng quân đại nhân, nghe được động tĩnh trong phòng, một đám hộ vệ phong trần mệt mỏi vọt vào, lại chỉ thấy một mình Hy Tư vẫn đứng sừng sững trong đại sảnh đổ nát. Nhìn không ra chút khác thường nào, tôi không sao, phủi bụi trên bộ quân phục, Hít chấn định tự nhiên chắp hai tay lên, lạnh lùng nói, truyền lệnh xuống, Thomas phản bội tự do chi quyền, một mình cùng đại dương liên bang quân chính phủ cấu kết. Ý đồ ám sát bổn tướng quân, từ hôm nay trở đi hắn không còn là chiến hữu của chúng ta, mà là địch nhân chung của chúng ta. Phàm là có thể lấy thủ cấp, quân hàm liên thăng 3 cấp, ta còn có thể thêm vào rất nhiều phần thưởng. Nghe vậy, một đám hộ vệ bên người thoáng sửng sốt, nhưng khi bọn hắn chứng kiến Hít lo lắng đến cực điểm ánh mắt về sau, cũng là không dám lại tiếp tục hỏi nhiều chút gì đó. Vội vàng cùng thanh đáp, thuộc hạ lĩnh mệnh, chương 2114. Đại hạ đế quốc, biên giới phía bắc, Khuyển Thành, gió lạnh gào thét thổi qua tường thành cao ngất, thành phố rộng lớn vẫn bị tuyết trắng bao phủ. Từ khi bắt đầu mùa đông tới nay, gió tuyết trong địa phận Khuyển Thành chưa từng một ngày ngừng lại. Lâu Đinh, dáng người cao gầy đứng sừng sững trên thành lâu, Trung Ly Mị mặc áo lông dày, cho dù đầu đội mũ trùm đầu cũng không che được dung nhan xinh đẹp của nàng. Giờ này khắc này, tâm tình của nàng cũng giống như thời tiết hôm nay. Đã hạ xuống điểm đóng băng, vài giờ trước, tin tức mới nhất đến từ địch quốc, cuối cùng truyền tới địa phận Khuyển Thành, công tước Sergey, người từng nắm giữ quyền lực quân sự và chính trị của công quốc Aisa, đã bị đâm chết trong đại doanh của quân đoàn, mấy chục vạn đại quân tự sụp đổ, thế cục, công quốc Aisa lại rơi vào hỗn loạn, quốc vương bệ hạ mới nổi lục thần vô chủ, toàn bộ triều đình trong nháy mắt bị nhiều phe phái nắm giữ, nội đấu lẫn nhau không ngừng. Tất cả mọi người muốn nhân cơ hội cướp đoạt quyền lực bất thình lình. Về phần kế hoạch xâm lấn đại hạ, tự nhiên cũng không ai hỏi thăm. Hết thảy uy hiếp hóa thành bọt nước. Rất tự nhiên, bên Khuyển Thành rất nhanh đã đem tin tức tốt này gửi cho nội địa đại hạ. Các đại chư hầu thành chủ cùng với thế lực hoàng tộc cuối cùng cũng được như nguyện. Đều như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Vừa mới kết thúc nội loạn, quyền quý các giới của đế quốc đại hạ cũng không muốn bị cuốn vào vũng bùn chiến tranh. Hiện giờ chuyện quan trọng nhất chỉ có nghỉ ngơi lấy lại sức, mau chóng khôi phục quốc lực, nhưng mà, đội ngũ phụ trách chấp hành nhiệm vụ ám sát lại không có tin tức. Giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không thu được nửa điểm tin tức, bao gồm cả Tiết Vân, Lâu Đinh, đám này tham dự hành động đầu sò, mỗi một cái đều là các đại cứ điểm đô thị đưa tới tinh anh. Trong đó không ít người, thậm chí cùng địa phương thành chủ quyền quý có trực tiếp hoặc gián tiếp quan hệ thân thích. Ít nhiều đều có chút dính dáng họ hàng. Trong lúc nhất thời, điện thoại thông tin đến từ các thành phố cứ điểm lớn liên tiếp gọi tới bộ phận chuẩn bị chiến đấu của Khuyển Thành, không có ngoại lệ, cơ hồ đều là đang hỏi tung tích đám người Tiết Vân. Vì điều đó, Trung Ly Mị phụ trách việc này dĩ nhiên là sứt đầu mẻ trán. Ngắn ngủn mấy giờ, sửng sốt không có ngừng nghỉ qua. Đáng chết, nhìn ra xa một mảnh cánh đồng tuyết mênh mông. Trung Ly Mị nheo hai mắt lại, thì thào lẩm bẩm. Các người đám người này đến tột cùng ở đâu? Nếu như còn sống, vì cái gì một chút tin tức cũng không có? Thật ra, nàng làm sao không phải lòng nóng như lửa đốt? Không nói đến Tạ An Bang trong đội ngũ là bạn nối khố cùng mình lớn lên. Cho dù là đối với Tiết Vân, Trung Ly Mị cũng có một loại tình cảm nói không rõ ràng. Nhưng mà gấp thì có ích lợi gì? Dù sao nước xa cứu không được lửa gần, có thể tưởng tượng được vì hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này. Tiết Vân mọi người đến tột cùng trả giá bao nhiêu đại giới. Đạn Tẫn Lương Tuyệt cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Đến tột cùng có thể an toàn trở về cố thổ hay không? Cũng chỉ có thể xem tạo hóa của chính bọn họ. Báo cáo, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm cấp dưới. Trong giọng nói tràn ngập lo lắng cùng khẩn trương, yên lặng trợn trắng mắt, Trung Ly Mị trước mắt cũng không có quay đầu lại, mà là không kiên nhẫn mở miệng nói. Nói cho những người gọi điện thoại tới, nói chúng ta cũng không biết tình huống cụ thể trước mắt của đội ngũ ám sát. Nói tóm lại, sống hay chết, Trung Ly gia ở Khuyển Thành chúng ta nhất định sẽ cho bọn họ một cái công đạo. Để cho bọn họ chờ cho lão nương là được, không có chuyện gì khác cũng đừng gọi điện thoại tới làm phiền ta nữa. Lời nói vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt đem cấp dưới phía sau oán giận đến sắc mặt trắng bệch không thôi. Không, không phải những người đó, nghe vậy. Trung Ly Mị khẽ nhíu mày, xoay người hồ nghi nhìn về phía thuộc hạ có chút khúm núm. Báo cáo đại tiểu thư, bốn mắt nhìn nhau, người gác đêm trẻ tuổi sắc mặt ửng đỏ, vội vàng đứng nghiêm hành lễ, lớn tiếng mở miệng nói. Phía Tây Thành Lâu vừa mới truyền đến tin tức, công bố có một cỗ thuộc về Ai Sa Công Quốc quốc phòng quân xe bọc thép, đang hướng chúng ta nơi này chậm rãi đẩy mạnh. Thành Lâu thủ quân bởi vậy hỏi thăm, có phải hay không lập tức cho phá hủy? Có loại chuyện này? Sửng sốt, Trung Ly Mị không khỏi trừng to hai mắt, cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ tới cái gì. Một chiếc Ai Sa Công Quốc xe thiết giáp lại làm sao có thể một thân mạo hiểm vượt qua biên cảnh, còn hướng về Khuyển Thành phương hướng giết tới? Cái này cùng liều mạng trẻ con không có bất kỳ khác biệt. Huống hồ, căn cứ tình báo biểu hiện, hôm nay Ai Sa Công Quốc vương công quý tộc các đều đang bận rộn tranh quyền đoạt lợi, làm lớn bài trừ đối lập chính trị trò chơi. Làm sao có công phu phái người đến đại hạ tìm chết? Giải thích duy nhất chính là, người lái chiếc xe bọc thép này là thành viên tiểu đội ám sát do Tiết Vân cầm đầu. Bọn họ đã trở lại, đừng, ngàn vạn lần đừng công kích. Mãnh phất phất tay, lúc này ngựa không dừng vó chạy về phía Tây Thành Lâu. Trung Ly Mị ánh mắt thâm thúy, trầm giọng hạ lệnh, nói cho bên kia thành phòng quân, tiếp tục bảo trì đề phòng, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được tự tiện hành động. Vâng, đi theo phía sau Trung Ly Mị, người gác đêm trẻ tuổi vội vàng ấn máy truyền tin bên tai. Truyền đạt mệnh lệnh chuẩn xác không sai. Bên kia, trên cánh đồng tuyết mênh mông cách cổng thành phía Tây Khuyển Thành mấy trăm mét, một chiếc xe bọc thép maglev với lớp giáp bề mặt phủ một lượng lớn băng đang di chuyển chậm chạp. Với tốc độ rùa, cốc cốc cốc, nương theo tạp âm không đơn giản vang lên. Khói đen nồng đậm từ trong mui xe thiết giáp từ từ bay lên. Dòng điện nhấp nháy chợt hiện lại càng thường xuyên chợt hiện. Thế cho nên toàn bộ thân xe thường thường ngã trái ngã phải. Nhiều lần suýt nữa muốn mất đi động lực, tại chỗ lật nghiêng trên mặt đất. Đây là cái quỷ gì? Trên lầu thành phía Tây, sĩ quan phụ trách đóng giữ tường thành buông thiết bị quan sát xuống, nhịn không được cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Liền như vậy một chiếc đồng nát sắt vụn, còn có can đảm đến chúng ta Khuyển Thành Dương Oai, Ai Sa Công Quốc, người có phải hay không điên rồi, không phải là quên uống thuốc đi. Nói chúng tim đen, người gác đêm quốc lập bên cạnh cũng cụp mắt, nhất thời không nói gì. Trưởng quan, cấp dưới bên thành lâu đột nhiên mở miệng nói, mục tiêu đã tiến vào phạm vi tầm bắn của pháo dây từ lực. Tùy tiện có thể triển khai hỏa lực bão hòa, quên đi, bĩu môi, quan quân khoát tay cười khổ nói, đại tiểu thư vừa rồi hạ lệnh, không cho phép chúng ta tùy ý công kích, tiếp tục bảo trì cảnh giới đi. Cứ như vậy cái đồ vật rách nát, để nó tới gần thành lâu lại có thể thế nào? Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới đại lượng người gác đêm bên cạnh cười vang. Không lâu sau, một đường bốc khói nhẹ, xe thiết giáp cơ hồ sắp hỏng giã rời rốt cục chạy tới gần thành lâu cao ngất. Bang một tiếng, theo xe dừng lại, động cơ trôi nổi từ bên trong rốt cục cũng được giải thoát. Sau khi hoàn toàn tắt máy, tấm chắn bọc thép cuối cùng thậm chí không chịu nổi sức mạnh quán tính, sau khi rơi mạnh xuống, rơi thẳng vào trong tuyết. Người phía dưới nghe đây, quan quân trên thành lâu nheo mắt lại, lập tức cao giọng hô, nơi này là pháo đài đại hạ đế quốc đô thị Khuyển Thành cảnh nội, mau chóng sáng tỏ thân phận của các ngươi, nếu không hết thảy theo địch quốc gián điệp luận xử. Gió lạnh thấu xương, tuyết lớn không ngừng, toàn bộ thành lâu bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Phía dưới tuyết trong xe bọc thép nửa ngày cũng không có động tĩnh. Tình huống gì? Một người gác đêm khác nhướng mày, đề nghị, trưởng quan, nếu không hướng bọn họ bắn hai pháo, thăm dò một chút, thăm dò cái lông a. Nhấc chân chính là một cước đá vào mông tên này. Quan quân tức giận lắc đầu, khẽ thở dài, lời của đại tiểu thư ai dám không nghe. Nói không cho động thủ chính là không cho động thủ, cũng đừng nói ta không cảnh cáo các ngươi. Chỉ cần người tới không chủ động xuất kích, các ngươi ai cũng không được loạn động. Mọi người đang ở trên thành lâu vui cười tức giận mắng. Đột nhiên, cửa hông vô cùng nặng nề trên xe bọc thép bị một đòn đá bay ra ngoài. Vừa vặn đập không thiên vị vào tường thành được xây bằng hợp kim ethylene. Đói quá, đói chết ta rồi, các ngươi đám bại hoại này, tất cả đều đi tìm chết cho ta. Với một tiếng gầm gừ cuồng loạn, Hách Liên Bảo Bảo phát cuồng tại chỗ đột nhiên từ trong thùng xe lao ra. Không khỏi phân biệt muốn đánh giết lên thành lầu. Chương 2115, địch tập kích, mắt thấy Hách Liên Bảo Bảo hung thần ác sát, giống như quái thai hoang dã dương nanh múa vuốt, quân phòng thủ huyền thành trên thành lâu lập tức như lâm đại địch. Nhào nhào bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, lâu đinh, mấy trăm khẩu pháo quỹ đạo từ tính điều chuyển họng pháo. Cơ hồ cùng một lúc nhắm ngay dưới thành, tùy tiện chuẩn bị hướng xe bọc thép nã pháo. Chờ một chút, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trung Ly Mị cuối cùng cũng kịp thời chạy tới hiện trường. Nhíu mày nhìn về phía Hách Liên Bảo Bảo gầm thét không ngừng dưới lầu thành. Liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận đối phương. Đại tiểu thư, người này vừa nhìn đã biết không phải là người tốt. Quan quân phụ trách đóng giữ nơi này đề nghị. Theo ta thấy, vẫn là để cho chúng ta nã pháo xử lý bọn họ tốt hơn. Không khỏi một trận cười khổ, Trung Ly Mị còn chưa kịp mở miệng đi giải thích. Một tiếng giống giận lại từ phía dưới thành lâu mãnh liệt truyền đến. Hách Liên Bảo Bảo dáng người thấp bé tại chỗ lần nữa bạo tẩu. Hai tròng mắt đỏ bừng, trong nháy mắt bạo phát ra khí tức lực trường khủng bố. Trong giây lát, cương phong sắc bén điên cuồng tàn sát bừa bãi, trực tiếp đụng vào vòng bảo hộ năng lượng bên ngoài tường thành. Lôi đình gào thét, mặt đất run rẩy, đột nhiên chấn động nổi lên gợn sóng giống như măng mọc sau mưa. Thế cho nên một đám quân phòng thủ trên thành cũng không khỏi lắc lư qua lại. Suýt nữa không thể đứng vững lảo đảo không thôi. Vèo một tiếng, thời khắc nguy cấp, vài thân ảnh vô cùng nhanh nhẹn đột nhiên từ trong thùng xe trước sau nhảy ra. Ngay sau đó, rất nhiều dây leo từ trong tuyết chui ra, vừa vặn quấn quanh Hách Liên Bảo Bảo đang phát điên. Lâu đinh, vật chất đặc sệt như thạch hoa quả, lại từ trên trời giáng xuống, không thiên vị mà trấn áp xuống. Chân Châu Đen và Tây Môn Vô Hận gần như đồng thời xuất thủ. Lúc này mới khống chế được thân thể Hách Liên Bảo Bảo. Quang mang màu bạc lóe lên, khống chế U Phù kỵ binh mãnh liệt tiến lên. Chu Nhược Văn vội vàng thuận thế ngồi xổm xuống, đưa tay hướng trán Hách Liên Bảo Bảo cách không thăm dò. Tinh thần lực không hiểu trôi qua tức thì, rất nhanh liền tạm thời trấn an. Thật ngại quá, một dáng người chán trường từ trong thùng xe đi ra, chính là Tiết Vân mặc trang phục tác chiến bó sát người. Giờ phút này khuôn mặt hắn tiều tụy vô cùng, trên người càng là ướt sũng một mảnh, nhìn qua giống như một cái liên tục chịu đựng 3 ngày 3 đêm khổ bức nhân viên văn phòng. Một bộ mặt ủ rũ, giống như thân thể đã bị vét sạch, tất cả nguồn cung cấp đã cạn kiệt. Cúi mí mắt, cười khổ nhìn Trung Ly Mị trên lầu thành. Tiết Vân vô lực phất phất tay, hữu khí vô lực nói, không chỉ có là cục cưng chịu không nổi, chúng ta tất cả mọi người cơ hồ đã sắp đến cực hạn. Đông vô lực ngồi phịch trong tuyết, Tiết Vân dựa lưng vào xe thiết giáp, thật sự là không có khí lực nói tiếp, chỉ có thể nhìn cửa thành đóng chặt, như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nhanh, mở cửa thành, lúc này liền truyền đạt mệnh lệnh. Trung Ly Mị mừng rỡ rất nhiều, cũng cảm thấy một trận lo lắng, xoay người không chút do dự chạy về phía cửa thành phía dưới. Sau một lúc lâu, cổng thành phía tây khuyển thành đột nhiên mở rộng, một lượng lớn nhân viên y tế và thiết bị cấp cứu cùng nhau đi theo Trung Ly Mị ra khỏi thành trì. Lại gần nhìn, mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm, bao gồm Tiết Vân ở bên trong. Tiểu đội tự sát suốt 12 đội viên, mỗi người đều là khí như tơ lụa. Không chỉ tình trạng mất nhiệt cơ thể nghiêm trọng, dấu hiệu sự sống cũng giảm xuống mức thấp nhất, thể lực cùng vật tư cơ hồ toàn bộ hao hết, xâm nhập địch hậu rất nhiều. Một bên phải phòng bị quân địch đuổi giết, một bên còn có vượt qua quốc cảnh tuyến dài răng rặc. Có trời mới biết, đám gai đầu này đến tột cùng đã trải qua cái gì. Cũng may bọn họ là người gác đêm thâm niên, tố chất thân thể cũng đủ cường hãn. Nếu là người bình thường, chỉ sợ đã sớm ở trong hoang dã lạnh như băng hóa thành một đống xương trắng. Đáng chết, tiếp tục như vậy không được. Kiểm tra trạng thái của mọi người một phen, Trung Ly Mị quyết định thật nhanh, phất tay quát to, mau đem bọn họ chuyển rời đến trong thành, sau đó an bài một gian phòng ấm áp, nhanh chóng di chuyển a. Ta nói, đồng dạng là dây leo cả người lạnh như băng ướt sũng. Miễn cưỡng thao túng quái thai vũ trang biến hóa ra cứng cỏi. Đang cực lực khống chế Hách Liên Bảo Bảo Bảo Tàu, Tây Môn Vô Hận vẻ mặt cười khổ, cắn răng nói, có thể hay không trước cầm cái bánh bao đến uy cho cục cưng. Lại kéo dài xuống, ta đều sắp không áp chế được hắn, được nhân viên y tế đỡ lên, vô lực nằm trên cáng cứu thương. Tiết Vân rũ mí mắt, chậm rãi giơ tay hướng Trung Ly Mị ra dấu ok, cười nhạt nói, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, xét gây công tước bị xử lý. Đại Hạ Đế quốc đã không còn tai họa ngầm, hơn nữa tất cả mọi người trong tiểu đội đều còn sống. Lông mày nhướng lên, Tiết Vân buồn bã nói, ta, làm được rồi, không khỏi bật cười, mắt nhìn bộ dáng hơi chật vật rồi lại tràn ngập tự tin của Tiết Vân. Trung Ly Mị nghẹn ngào một lát, chỉ yên lặng gật đầu. Tiết thúc, một tiếng kêu như heo đột nhiên từ xa truyền đến, nghe được tin tức, năm vóc người ngắn đồng áo nhi từ trong thành nhanh chóng chạy tới. Thuận thế một cái trượt sẻng liền quỳ xuống ở bên cạnh táng cứu thương. Than thở khóc lóc mà hô. Thúc, ngươi như thế nào thành này bức tính rồi. Sớm biết cháu trai nên cùng ngươi cùng đi. Ai xa công quốc, đi một chuyến, tối thiểu cũng không đến mức để cho ngài chịu lớn như vậy tội a. Đứng lên, nhất thời im lặng, Tiết Vân tại chỗ trợn trắng mắt, điên cuồng phun tào nói. Lão tử còn chưa có chết đâu. Không cần ngươi ở chỗ này cho ta khóc tang. Lời này vừa nói ra, những người khác đang tiếp nhận trị liệu hơi sửng sốt, lập tức nhịn không được nhau nhau tự giễu cười ha ha. Kết quả là, mọi người đồng loạt xông lên, mất sức chín châu hai hổ, lúc này mới đón đám người Tiết Vân vào trong thành phố cứ điểm. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây dày đặc, chiếu thẳng tới từng ngóc ngách của huyền thành, liên tục hơn 10 ngày thời tiết tuyết lớn, phảng phất cũng theo tâm tình mọi người cùng nhau tan thành mây khói. Tuy rằng nhiệt độ không khí vẫn rét lạnh vô cùng, nhưng ánh mặt trời đầu đông lại mang đến không ít ấm áp cho thành phố cứ điểm này. Trong phòng bệnh của bệnh viện trung tâm thành phố chó, Tiết Vân mặc áo ngủ rộng thùng thình, thuận thế kéo rèm cửa sổ ra, đón ánh mặt trời chói mắt. Tiết Vân không khỏi nheo hai mắt lại, cả người nhất thời cảm thấy thể xác và tinh thần thả lỏng. Nhớ tới lúc trước ở Ai Sa công quốc, cảnh nội cực kỳ nguy hiểm. Hết thảy cũng đã sớm trở thành mây khói thoáng qua, để thuận lợi trở lại đế quốc Đại Hạ, Tiết Vân lúc ấy chỉ có thể phân phối hợp lý tài nguyên có hạn, đem vật tư bổ sung trong không gian hệ thống theo nhu cầu phân phối cho mọi người. Dù là như thế, vẫn là có chút như muối bỏ biển, nhất là trên đường trở về, cưỡng chế lợi dụng xe bọc thép qua sông, không chỉ có tất cả mọi người thành ướt sũng, thậm chí ngay cả động cơ xe bọc thép cũng bị ảnh hưởng. Thiếu chút nữa không có báo hỏng tại chỗ. Bị nước sông lạnh như băng ngâm một lần, thân thể mọi người cơ hồ sắp bị đông thành băng điêu. Hoàn toàn dựa vào nghị lực cứng cỏi, cuối cùng mới khổ sở chống đỡ trở về khuyển thành. Ai, nhìn xuống thành phố trước mắt, Tiết Vân nhếch miệng cười, khẽ thở dài, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, an toàn về nhà. Đang lúc cảm thán, cửa phòng bệnh phía sau lại đột nhiên bị đẩy ra. Chú, có điện thoại của chú. Vẻ mặt lo lắng đồng áo nhi xông vào phòng bệnh, cầm trong tay một bộ tạo hình khoa trương thông tin điện thoại. Bật thốt lên nói, hình như là từ Long Đô chỗ đó gọi tới, nói là có việc gấp muốn tìm ngài. Nhướng mày, Tiết Vân nhất thời cảm thấy một trận không ổn, sợ bên Long Đô xảy ra chuyện gì, vội vàng không chút do dự lựa chọn nghe máy. Alo, lão Tiết, là ngươi sao? Đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến giọng Hồ Quỳ, giọng nói có chút lo lắng. Là tôi, thì sao? Cụp mí mắt, Tiết Vân có chút hứng thú dã rời, nhịn không được phun tào nói, ngài tư công quốc, bên kia ta đã giải quyết, Đại Hạ Đế quốc trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại xảy ra loạn. Sẽ không phải là hoàng tộc người không an phận chứ? Không, không phải. Trầm ngâm một lát, Hồ Quỳ cắn răng quát, mau trở về đi. Như Tuyên nàng, Như Huyên làm sao vậy? Nàng xảy ra chuyện gì? Trong lòng căng thẳng, Tiết Vân vội vàng thu liễm tâm tình trêu chọc, trịnh trọng truy vấn. Lúc ta rời đi, nàng không phải còn rất tốt sao? Đến tột cùng làm sao? Cô ấy, hít một hơi thật sâu. Hồ Quỳ lớn tiếng kêu lên. Cô ấy sắp sinh rồi. Chương 2116. Tin vui bất thình lình giống như cảnh tỉnh. Trong nháy mắt làm cho Tiết Vân không biết làm sao. Nhưng tính toán ngày tháng, hắn lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc mình rời khỏi Long Đô, An Như Huyên vừa vặn mang thai hơn nửa năm, dựa theo thời gian suy tính, ít nhất còn phải có hơn 3 tháng công phu mới có động tĩnh. Lâu đinh, nhưng lúc này mới vừa qua chưa đầy một tháng mà thôi. Lại sắp sinh nhanh như vậy. Còn mẹ nó, rõ ràng có chút không khoa học à. Tình huống gì, âm thầm cắn chặt răng. Tiết Vân không cần nghĩ ngợi truy vấn. Lúc này mới bao lâu à? Làm sao có thể nhanh như vậy? Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu. Hồ Quỳ thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ giải thích. Theo như Tôn Kiêu Long nói, là bởi vì ngươi tuổi còn trẻ đã cởi bỏ quá nhiều khóa hạn chế sinh vật trong cơ thể, cho nên mới dẫn đến đột biến gen. Như Huyên hoài thai chưa đến 10 tháng thai khi đã động. Tôi sẽ đi, thần con mẹ nó gen đột biến. Trên trán trong nháy mắt đầy hắc tuyến, nghe Hồ Quỳ đi xịt xong, Tiết Vân hoàn toàn im lặng. Hai, đó không phải là vấn đề. Hồ Quỳ ở đầu dây bên kia khẽ thở dài một tiếng. Vội vàng mở miệng thúc giục. Lão Tiết, trọng điểm là ông sắp làm cha rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn. Mau về Long Đô đi. Ông cũng không muốn bỏ lỡ thời khắc con mình ra đời chứ. Hơi ngẩn ra, hai vai Tiết Vân không khỏi rũ xuống. Nhiều năm qua vào Nam ra Bắc, hắn đã bỏ lỡ quá nhiều thời khắc đoàn tụ với người nhà thân thích. Hiện tại, Đại Hạ Đế Quốc nguy cơ đã hoàn toàn giải trừ. Không còn có cái gì có thể kiềm chế hắn. Lâu đinh, lúc này đây, Tiết Vân vô luận như thế nào cũng không muốn lần nữa bỏ qua. 3. Thuận thế cúp điện thoại. Tiết Vân mạnh mẽ xoay người, đưa tay liền từ trên giả áo kéo cái áo lông bình thường. Không nói lời nào khoác lên người. Đồng Mao Nhi, Tiết Thúc, cháu trai ở đây. Ngũ Đoàn dáng người vội vàng đứng thẳng tắp, áo lông trẻ con nói năng thận trọng, còn tưởng rằng đối phương lại muốn vì Đại Hạ Đế Quốc ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Lúc này cao giọng đáp, ngài có chuyện gì, cứ việc phân phó, nhanh chóng mặc xong quần áo. Tiết Vân căn bản cũng không quay đầu lại, một bên đi ra phòng bệnh một bên mở miệng nói cho Trung Ly Mị, an bài cho lão tử một chiếc phi thuyền, muốn nhanh nhất loại kia, hiện tại ta phải trở về Long Đô, một khắc cũng không thể chờ. Hả, trăm triệu lần không nghĩ tới Tiết Vân sẽ làm ra quyết định như vậy. Đồng Mao Nhi lập tức há hốc mồm, khi lấy lại tinh thần, Tiết Vân đã đi xa, rơi vào đường cùng, Đồng Mao Nhi không thể làm gì khác hơn là theo sát phía sau. Tại chỗ liền gọi điện thoại cho Trung Ly Mị, 1510 truyền đạt yêu cầu của Tiết Vân, vài phút nữa thôi, nằm trên bãi đỗ máy bay trên tầng cao nhất của bệnh viện. Tiết Vân cùng Đồng Mao Nhi sóng vai mà đứng, hai người biểu tình ngưng trọng rất nhiều. Cũng không nói thêm một câu, rất nhanh, một chiếc phi hành khí hình tam giác lăng không chạy tới. Gió lốc trong nháy mắt khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ông, cùng với tiếng ù ù nặng nề, phi hành khí chuẩn xác dừng ở trên sân thượng. Sau khi cửa khoang mở ra, Trung Ly Mị lập tức mang theo một phi công trong nháy mắt từ trong khoang thuyền đi ra. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt nghi hoặc, Trung Ly Mị hướng hai người đi tới, mở miệng hỏi. Vì sao vội vã muốn đi như vậy? Căn bản không có tâm tình để ý tới đối phương. Tiết Vân trực tiếp vòng qua nữ hài vẻ mặt hồ nghi. Vội vàng đánh giá phi hành khí trước mắt một chút. Không khỏi hài lòng gật đầu. Động cơ maglev tăng áp kiểu mới nhất. Còn trang bị hệ thống dẫn đường định hướng. Cùng với một số thiết bị điều khiển hỏa lực cần thiết. Phi thuyền trước mắt tuy rằng không lớn. Nhưng chở một mình hắn mau chóng trở về Long Đô. Hẳn là dư giả. Ai là như vậy? Kiễng mũi chân, ghé vào bên tai Trung Ly Mị, Đồng Mao Nhi vẻ mặt bát quái, nhỏ giọng nói thầm, Long Đô bên kia truyền đến tin tức, hình như nói là Tiết Thúc lão bà cũng chính là ta thầm. Mắt thấy sắp sinh, cho nên, nói được một nửa, Đồng Mao Nhi chỉ Tiết Vân bên phi thuyền, tinh quái làm mặt quỷ, nghe vậy, Trung Ly Mị đột nhiên một trận ảm đạm mất mát, cười khổ rất nhiều cũng chỉ có thể là tiếp nhận hiện thực. Người đàn ông trước mắt này, đã sớm là chồng, tương lai không xa còn có thể làm cha. Cho dù nàng có để ý Tiết Vân thế nào, duyên phận giữa hai người cũng đã trôi qua tức thì. Bọn họ, rốt cuộc không trở về thời điểm ban đầu mới quen biết. Hết thảy đã thành kết cục đã định. Được, đủ dung rồi. Vỗ vỗ thiết giáp đen kịt của phi thuyền, Tiết Vân không chút do dự, xoay người đi vào khoang điều khiển, chuẩn bị khởi động phi thuyền rời đi. Chờ một chút, vừa mới chuẩn bị khởi động động cơ, Trung Ly Mị liền vội vàng đuổi theo, do dự nửa ngày sau, sắc mặt ửng đỏ hỏi, cứ như vậy đi, chẳng lẽ không cùng mọi người nói lời tạm biệt sao? Bao gồm cả Ngọc Trai Đen, tất cả thành viên tiểu đội tự sát hiện giờ đều còn ở lại Khuyển Thành tiến hành vật lý trị liệu. Khôi phục thân thể, còn có Trung Ly Thiện vẫn ốm đau trên giường, dù sao cũng từng có quan hệ bát bái với Tiết Vân. Lúc trước vội vàng chấp hành nhiệm vụ ám sát, Tiết Vân cũng chưa kịp đi thăm hắn. Hôm nay quả thật đi có chút vội vàng, không cần thiết, tất cả mọi người đều là con cái giang hồ, đừng có giả mồm cãi láo như vậy. Liên tục bấm nút trên bảng điều khiển, Tiết Vân Đoan ngồi ở vị trí lái trên, thuận thế thắt chặt dây an toàn, nhếch miệng cười nói, dù sao ta ở đâu, các ngươi đều biết, Long Đô thành thị trung tâm Thái Bình phố số 138. Nếu có rảnh, ta tùy thời hoan nghênh các ngươi tới làm khách. Ong ong ong, động cơ lơ lửng từ mạnh mẽ đột nhiên vận hành với tốc độ cao. Mạnh mẽ bộc phát ra tiếng gầm nặng nề, trong ánh mắt Tiết Vân tràn ngập chờ mong. Sau khi nhập tọa độ Long Đô, liền kéo lên cần điều khiển phương hướng, tạm biệt, qua cửa sổ của phi thuyền, Tiết Vân vươn ngón tay cái về phía hai người trên sân thượng. Vui vẻ cười nói, ta đi đây, các ngươi bảo trọng, trên khuôn mặt hiện lên một tia yêu thương. Trung Ly Mị đưa mắt đưa phi thuyền lên trời cao, thì thào nhỏ nhẹ nói, ngươi, cũng phải bảo trọng, Tiết thúc, trên đường chậm một chút, chú ý an toàn, một nắm nước mũi một nắm nước mắt hai tay vung vẩy. Đồng Mao Nhi lớn tiếng quát, sau khi về đến nhà, mang cháu trai hướng thím chào hỏi, nói cho bà ấy biết, ở cữ nhất định phải ngồi thật tốt, ngàn vạn lần đừng đi đụng nước lạnh a. Lời này vừa nói ra, nguyên bản có chút thương cảm Trung Ly Mị mãnh lảo đảo một cái. Suýt nữa tại chỗ ngã xuống đất, anh nói bậy bạ gì thế? Một cái tát đập vào trán Đồng Mao Nhi, Trung Ly Mị nhướng mày, trách cứ nói, chuyện của nữ nhân, người thì biết cái rắm. Nói cũng không thể nói như vậy, bất mãn sờ sờ gáy, Đồng Mao Nhi bĩu môi, oán hận nói, chưa từng ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy heo chạy sao, đây là vấn đề thường thức, phàm là cá nhân đều hiểu, cụp mí mắt, Trung Ly Mị dĩ nhiên là không nói gì để chống đỡ. Ngẩng đầu nhìn về phía phi thuyền nơi chân trời xa xa dần đi xa, bên khóe miệng Trung Quy là giơ lên một tia ý cười ấm áp. Giờ này khắc này, không ai chú ý tới. Ngay tại hành lang bên sân thượng, Trân Châu Đen mặc quần áo bệnh nhân đang dựa lưng vào vách tường. Ngửa đầu len lén thở dài một hơi. Chương 2117, Đại Hạ Đế Quốc, Long Đô, bên ngoài phòng sinh của bệnh viện, một đống lớn bạn bè thân thích của Tiết Vân đã sớm tề tụ một chỗ. Từ lúc An Như Huyên được đưa vào phòng sinh, đã qua mấy tiếng đồng hồ. Lâu đinh, cho tới bây giờ, vẫn không có chút động tĩnh nào. Mọi người lo lắng chờ đợi ở trong hành lang. Hai mặt nhìn nhau cơ hồ đều lâm vào trầm mặc, không khí hiện trường khó bề phân biệt, dĩ nhiên trầm trọng tới cực điểm. Đã bao lâu rồi? Gia Cát Cương Thiết rũ mí mắt, đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh có chút áp lực. Chị dâu, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Phi, bớt ở chỗ này miệng quạ đen. Triệu Lê Hoa lập tức ngẩng đầu lên, tức giận mắng, nữ nhân sinh con mà, nào có dễ dàng như vậy? Nắm chặt hai tay, Triệu Lê Hoa thề son sắt gật đầu nói. Không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì, Như Huyên cùng Bảo Bảo nhất định đều sẽ không có việc gì. Tuy nói như thế, nhưng mọi người vẫn là vẻ mặt u sầu. Thật ra, lúc An Như Huyên lâm bồn, Tôn Kiêu Long tinh thông y thuật cũng đã chẩn đoán qua. Bởi vì thể chất của phụ thân hài tử Tiết Vân có vấn đề. Thai nhi trong bụng nàng có thể nói là thiên phú dị bẩm. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, An Như Huyên muốn thuận lợi sinh hạ đứa bé này cũng trở nên vô cùng khó khăn. Không chỉ sinh non sớm, quá trình sản xuất gian khổ càng gấp trăm lần người bình thường. Tôn Kiều Long đưa ra kết luận rất đơn giản, người nghịch thiên, nhất định sẽ bị trời phạt. Lâu đinh, cho dù chỉ là một đứa bé, vượt qua hạn chế của thiên nhiên, cũng khó thoát kiếp số, trừ phi có thể thuận lợi vượt qua cửa ải này. Nếu không, An Như Huyên cùng hài tử rất có thể sẽ có lo lắng tính mạng. Mộc Tú Vu Lâm, Phong Tất Tồi Chi, trong đám người ở đây. Chỉ có Tôn Kiêu Long dám thẳng thắn, đứa nhỏ này thiên phú thật sự cao đến đáng sợ, đến tột cùng có thể thuận lợi sinh ra trên đời hay không? Còn là một ẩn số, hỗn đản, ngươi nói cái gì vậy? Nghe vậy, Triệu Lê Hoa lại nổi giận, tiến lên túm lấy cổ áo Tôn Kiêu Long, cắn răng quát to, bây giờ là lúc nói loại lời ủ rũ này sao? Ngươi rốt cuộc an tâm cái gì? Lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hoa tỷ quan tâm thì loạn. Tôn Kiêu Long mặt không chút thay đổi. Lạnh lùng nói, ta chỉ là nói ra sự thật mà thôi, mặc kệ ngươi có nhận hay không cũng đều không thể thay đổi cái gì. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm, chỉ có cầu nguyện cùng chờ đợi. Một phen nói tiếp, Triệu Lê Hoa sững sờ tại chỗ, tay nắm chặt cổ áo đối phương cũng buông ra, vô lực tựa vào góc tường, lúc cúi đầu dĩ nhiên có chút nghẹn ngào. Chị em tốt nhiều năm qua sớm chiều ở chung, hôm nay lại bởi vì sinh nở mà nguy trong sớm tối. Tính cách nàng từ trước đến nay nóng nảy, căn bản là không thể tiếp nhận hiện thực tàn khốc này. Chị Hoa, Lãnh Tâm Đồng yên lặng tiến lên, giang hai tay ôm Triệu Lê Hoa vào lòng. Như Huyên, nhất định sẽ không có việc gì. Chúng ta phải có lòng tin với nàng. Lúc trước thiếu nữ, bây giờ đã sớm là làm vợ làm mẹ. Vỗ nhẹ sau lưng Triệu Lê Hoa, Lãnh Tâm Đồng lúc này cũng lã chã rơi lệ. Trong hành lang bệnh viện, nhất thời trở nên một mảnh tĩnh mịch. Hồ Quỳ còn có Tiểu Cốt một mình đứng bên cửa sổ, cũng cúi đầu trầm mặc không nói, không biết nên an ủi thê tử của mình như thế nào. Đinh, đột nhiên, cửa phòng sinh ầm ầm mở ra, Đoàn Mộc Yến mặc áo phẫu thuật đi ra, vẻ mặt có chút cô đơn. Đoàn Mộc Yến, tình hình thế nào? Hồ Quỳ vội vàng hỏi, ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía Đoàn Mộc Yến. Đối phương lại cười thảm thiết, yên lặng lắc đầu nói, nàng muốn gặp lại các ngươi một lần, thời gian không nhiều lắm, đi vào đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là vẻ mặt khiếp sợ, nhìn ánh sáng mông lung phòng sinh. Triệu Lê Hoa đưa tay lau đi trên khuôn mặt nước mắt, một tay ôm lên thất thanh khóc giống Lãnh Tâm Đồng, cắn chặt răng nói, xú nha đầu, đừng khóc, coi như là dùng diễn được, người cũng phải cho ta tại Như Huyên trước mặt cười rộ lên. Đi, chúng ta đi xem nàng. Ngay sau đó, mọi người cùng nhau đè nén cảm xúc, đúng là vẫn cùng nhau đi vào phòng sinh lạnh như băng. Cúi đầu cất bước, không khí ngưng trọng tới cực điểm. Bên kia, một chiếc phi thuyền đen kịt xẹt qua trời cao, đem đám mây ven đường đều xua tan. Ngồi ngay ngắn trong khoang điều khiển, Tiết Vân Phong trần mệt mỏi vượt qua hơn nửa Đại Hạ Đế Quốc, chỉ hy vọng nhanh chóng trở lại Long Đô. Cũng may hắn điều khiển phi thuyền trên có khuyển thành tiêu chí ven đường, nhưng là cũng không có bị các đại cứ điểm đô thị thủ quân chặn lại. Tại trải qua ngắn gọn thông tin câu thông về sau, cơ hồ là một đường thông suốt. Kể cả vậy, vẫn hao phí công phu suốt một ngày một đêm, lúc này mới vừa tiến vào cảnh nội Long Đô. Tích tích tích, trên bảng điều khiển phi thuyền đột nhiên xuất hiện một đốm sáng màu xanh lá cây cực lớn, biểu hiện khoảng cách vị trí của hắn đã không đến hơn 30 cây em. Rốt cục đã tới, cười đi. Tiết Vân thuận thế thúc đẩy cần gia tốc, năng lượng trong phi thuyền đột nhiên ngưng tụ cùng một chỗ, trong nháy mắt giống như sao băng bay qua, điên cuồng thẳng tiến về phía Long Đô. Chỉ một lát thôi, bên tai lập tức vang lên thông tin cảnh cáo phòng không thuộc bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Cảnh cáo, ngươi đã tiến vào Đại Hạ Đế Quốc Long Đô không phận. Xin biểu lộ thân phận của ngươi cùng ý đồ đến đây. Nếu không, Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ tướng có quyền đem ngươi bắn rơi. Ta là Tiết Vân, tiếp tục điều khiển phi thuyền một đường đi. Tiết Vân mỉm cười, lờ đánh nói cho Hồ Quỳ, ta đã trở lại. Tiết bộ trưởng, kênh thông tin bên trong thanh âm một trận ngạc nhiên. Vội vàng đáp, xin ngài chờ một chút, ta đây liền vì ngài kết nối thành chủ bên kia thông tin. Sau một lúc lâu, thanh âm Hồ Quỳ đúng hạn vang lên, giọng nói có chút chán chường vô lực. Lão Tiết, lão Hồ, tình huống thế nào? Xuyên thấu qua phi thuyền cửa sổ, Tiết Vân dĩ nhiên có thể nhìn thấy phía trước rộng lớn cứ điểm đô thị. Không khỏi hưng phấn nói, lão tử đã trở lại, ngươi còn không mau dẫn người tới nghênh đón một chút. À, đúng rồi, dừng một chút. Tiết Vân vội vàng thu hồi tâm tư trêu chọc, hỏi, Như Huyên thế nào, hài tử ra đời sao? Đứa bé rất khỏe, nhưng, Hồ Quỳ trên kênh liên lạc muốn nói lại thôi, chùm lông mày, rõ ràng cảm giác được Hồ Quỳ không thích hợp. Tiết Vân cảm thấy trầm xuống, mở miệng hỏi, sao vậy, xảy ra chuyện gì? Lão Tiết, Hồ Quỳ đang ở trong văn phòng phủ thành chủ, bây giờ một tay chống mặt bàn, cúi đầu cắn răng trầm ngâm một lát, bất đắc dĩ nói. Đời người sẽ gặp rất nhiều trắc trở, nhưng bất kể xảy ra chuyện gì, tóm lại, cậu vẫn còn những anh em chúng tôi. Nghe vậy, trong buồng lái Tiết Vân nhất thời cảm thấy một trận kinh hoàng. Lúc này hướng về kênh thông tin quát to, Hồ Quỳ, con mẹ nó người ít đi theo ta một bộ này, mau nói cho ta biết, Như Huyên cùng hài tử, các nàng, có phải mẫu tử bình an hay không? Trầm mặc thật lâu, Hồ Quỳ thở dài một hơi, trầm giọng nói. Sau khi hạ cánh gặp mặt rồi nói sau, người tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Theo kênh thông tin cúp máy, Tiết Vân sững sờ tại chỗ, trong đầu thì trống rỗng, giống như ngã vào vực sâu lạnh lẽo. Chương 2118, hành lang dài của bệnh viện, lạnh lẽo và ảm đạm. Theo cửa thang máy mở ra, Hồ Hồ Quỳ mang theo Tiết Vân từ trong cabin chậm rãi đi ra. Cuối hành lang, Lao Đinh, một đám thân bằng hảo hữu như trước không có rời đi nửa bước. Không ít người trên khuôn mặt đều lộ ra nước mắt, hiển nhiên là đã sớm khóc giống một hồi. Ở bên trong, tránh ra thân hình, chỉ về phía phòng sinh cách đó không xa. Hồ Quỳ không dám nhìn về phía người đàn ông phía sau. Trầm giọng nói, cô ấy vốn định kiên trì chờ anh trở về, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cuối cùng vẫn, quay đầu đi, Hồ Quỳ nghẹn ngào hồi lâu, lặng lẽ lau nước mắt nơi khóe mắt. Cuối cùng không nói tiếp, tẹt, tiến lên một bước, Tiết Vân không khỏi hoảng hốt, cả người lâm vào trạng thái đần độn. Bên tai, tiếng nức nở rộn ràng nhốn nháo vẫn không biến mất, mấy chị em tốt của An Như Huyên tụ cùng một chỗ. Đang sụp đổ nhỏ giọng khóc, sát thủ, vẫn được Tiểu Cốt đỡ, Lãnh Tâm đồng đỏ hai mắt, không nhịn được gào khóc nói, Như Huyên nàng, không có, cả người giật mình, Tiết Vân lảo đảo đi về phía trước, trên mặt ngoại trừ thần sắc khiếp sợ ra, không còn biểu tình nào khác, tuy rằng đã sớm từ chỗ Hồ Quỳ biết được một ít chi tiết. Nhưng khi hắn tự mình đối mặt với một màn tàn khốc này, cuối cùng vẫn có chút khiến người ta kinh ngạc không chịu nổi. Lao Đinh, đúng như tôi dự đoán, khó sinh cộng thêm xuất huyết nhiều, mặt không chút thay đổi ở bên cạnh Mộc Do Mỹ thương tâm. Tôn Kiêu Long khẽ thở dài, trầm giọng nói, đứa nhỏ này thể chất quá đặc thù, phu nhân của ngươi thân thể căn bản là chịu không nổi. Thời khắc mấu chốt, chỉ có thể hai chọn một, nhắm mắt lại. Tôn Kiêu Long lắc đầu bất đắc dĩ nói, mà chính nàng lại kiên trì muốn bảo trụ đứa nhỏ, cho nên bảo đại bảo tiểu, đó là một vấn đề lưỡng nan. Nếu Tiết Vân ở đây, phòng trừng sau khi do dự một phen, nhất định sẽ lựa chọn bảo trụ mạng An Như Huyên. Thế nhưng, cô gái thiện lương kia lại vô cùng kiên định muốn bảo vệ thai nhi trong bụng. Một hồi bi kịch, chung quy là không thể tránh khỏi phát sinh. Lão đại, ngươi, đừng khổ sở, lời vừa ra khỏi miệng, Gia Cát Cương Thiết lập tức cho mình một bạt tay, xoay người đi không nói lung tung nữa. Đến nước này, an ủi nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Căn bản là không thể thay đổi sự thật trước mắt. Thế giới của người trưởng thành, ý nghĩa của cái chết thuần túy vô cùng, mất đi sẽ không thể vãn hồi. Vương Bát Đản chấm lao ra khỏi đám đông, Triệu Lê Hoa mắt ngấn lệ, một quyền hung hăng đánh vào mặt Tiết Vân. Tại sao bây giờ anh mới trở về? Nước mắt trong hốc mắt tràn ra. Cô gái tóc vàng thuận thế vung quyền đấm vào ngực nam nhân. Người sau lại không có bất kỳ động tác né tránh nào. Biết rõ Như Huyên mang thai hài tử, ngươi vì cái gì muốn bỏ lại nàng một người, chạy đến Ai Sa công quốc đi chấp hành cái gì cho má nhiệm vụ? Ngươi xứng đáng nàng sao? Cúi đầu không nói, Tiết Vân bị động tiếp nhận quyền đấm cước đá của Hoa tỷ. Thân thể cùng tâm linh song song chết lặng, làm cho không có nửa chút phản ứng. Lê Hoa mạnh mẽ hét lớn một tiếng, Hồ Quỳ ở xa xa ánh mắt hung ác, trước mặt mọi người trách cứ, không nên hồ nháo, buông hắn ra, hai đầu lông mày hiện lên một tia ảm đạm, Hồ Quỳ ngửa đầu nghẹn ngào không ngừng, tiếp tục nói, nếu luận về mức độ thương tâm, chúng ta những người này cho dù là cộng lại cũng không có cách nào so sánh với lão Tiết. Cho nên, xin ngươi đừng làm khó hắn nữa, để hắn đi gặp Như Huyên lần cuối cùng đi, thôi đi, Triệu Lê Hoa sửng sốt một lúc lâu. Sau đó vô lực tránh ra dáng người, cả người tê liệt ngồi dưới đất, che mặt khóc không ngừng, đứng sững sờ giữa hành lang. Toàn bộ quá trình Tiết Vân cúi đầu không nói, qua một hồi lâu mới đi đến phòng sinh lạnh như băng. Trong phòng sinh, An Như Huyên trên bàn mổ nhắm chặt hai mắt, đệm chăn màu trắng trên người đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Kể cả vậy, cô gái trước mắt vẫn mỉm cười, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch quá mức, gần như giống như đang ngủ. Yên lặng nhìn An Như Huyên đã không còn chút sức sống nào. Tiết Vân vẫn mặt không chút thay đổi, hai tay không ngừng run rẩy, nhất thời chân tay luống cuống. Tiết bộ trưởng, Đoàn Mộc Yến đột nhiên xuất hiện ở phía sau, trong ngực ôm một đứa bé sơ sinh. Đây là hài tử của các ngươi, phu nhân vì ngài sinh hạ một nữ nhi đáng yêu. Hai vai chấn động, Tiết Vân nhịn không được chậm rãi quay đầu lại, một khuôn mặt non nớt phấn hồng nhất thời đập vào mắt. Đúng rồi, còn có cái này, cố nén nước mắt, nhẹ nhàng đưa đứa bé vào trong ngực Tiết Vân. Đoàn Mộc Yến vội vàng lấy từ trong ngực ra một phong thư nhiễm máu, cúi đầu đưa tới trước mặt Tiết Vân. Cái này, là phu nhân lúc hấp hối tự tay viết thư tín. Nàng dặn dò ta, nhất định phải tự tay giao cho ngài. Đồng tử co rụt lại, trong lòng phảng phất bị một thanh lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm trúng. Tiết Vân ôm đứa bé trong tã lót, không khỏi cắn chặt hàm răng. Ngay sau đó, phong bì trong tay Đoan Mộc Yến bị cướp đi. Tiết Vân thả người lên, ôm nữ nhi trong lòng như tia chớp lao ra khỏi phòng sinh lạnh như băng. Ầm một tiếng, khí lưu mạnh mẽ bẻ gãy nghiền nát, đem cửa sổ trên hành lang bệnh viện đều chấn thành bột mịn. Mọi người vẫn còn đắm chìm trong bi thương còn chưa kịp phản ứng. Một đạo bóng đen liền từ trước mắt trôi qua tức thì. Tiết Vân, không để ý đến tiếng hò hét của Hồ Quỳ, Tiết Vân ôm nữ nhi nhảy dựng lên, cánh ác ma từ phía sau chợt nhô ra, giống như áo choàng che khuất bầu trời, nhấc lên cương phong cuồng bạo đầy trời. Trước mắt bao người, nam nhân vừa mới đau đớn mất đi ái thê hóa thành một vệt lưu quang. Dương cánh bay lượn đi phương xa, không phải chứ, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Gia Cát Cương Cương ngạc nhiên nói, lão đại, hắn đây là muốn làm gì a? Ầm một tiếng, tại chỗ đồng dạng mở ra, tuyệt đối vũ trang, trạng thái, bộ lông màu vàng bao trùm toàn thân, Hồ Quỳ hóa thành một con bạo viên, khiêng thất thải như ý côn lên phi thân đuổi theo. Ta đi theo qua nhìn một chút, các ngươi không cần tới đây, hậu sự của Như Huyên liền giao cho các ngươi. Không đợi mọi người trả lời, Hồ Quỳ đã phi thân tiến lên, chỉ để lại một mình mọi người kinh ngạc, theo sát dáng người đã đi xa của Tiết Vân lướt đi. Bên bờ sông nhỏ ở ngoại ô Long Đô Thành, một người đàn ông ôm đứa bé, ngồi một mình dưới bóng cây đại thụ che trời. Ánh mặt trời vừa vặn, gió nhẹ không khô, trước mắt Tiết Vân hai mắt vô thần, nhìn ra xa mặt nước gợn sóng lăn tăn, cúi đầu nhìn khuôn mặt trẻ con trong lòng, hít một hơi thật sâu. Tiết Vân từ trong túi áo lấy ra phong thư kia, sau khi cân nhắc một lát, đúng là vẫn cẩn thận từng ly từng tí lấy thư ra. Trong nháy mắt, một hàng chữ viết quen thuộc mà xinh đẹp tinh tế, lập tức xuất hiện ở trước mắt Tiết Vân. Tiết Vân, khi ngươi nhìn thấy phong thư này, chỉ sợ ta đã không còn trên nhân thế nữa. Chương 2119, gió ấm thổi qua bãi cỏ bên bờ sông, hài nhi trong lòng nỉ non không thôi, hai tay Tiết Vân cũng không tự chủ được run rẩy không ngừng. Chữ viết trước mắt giống như vô số lưỡi dao sắc bén, đang từng chút cắt đứt nội tâm của hắn. Lâu Đinh, còn nhớ rõ, năm đó lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, là ở đại sảnh chứng nhận tư cách của Hiệp hội Người Gác Đêm. Khi đó ta bởi vì bị gia tộc bức hôn, cho nên tâm tình rất không tốt. Vốn dĩ, tôi cho rằng mình là người có tư chất tốt nhất trong đám tân binh kia. Không ngờ cậu lại phá vỡ kỷ lục của tôi. Hơn nữa thái độ đối với tôi vô cùng lạnh lùng. Lúc đó, anh đã nghĩ, sau này nhất định phải cho em chút màu sắc. Không ngờ, cuối cùng chúng ta lại đến với nhau, trở thành vợ chồng. Từng hồi ức ngày xưa thoáng hiện mà qua, từ Khang Định trấn nguồn nước nguy cơ nhiệm vụ, lại đến mọi người đại náo Phượng Đô sòng bạc, thời niên thiếu khinh cuồng, luôn kèm theo vui cười tức giận mắng cùng khoái ý ân cừu. Tất cả mọi thứ, phảng phất như mới phát sinh ngày hôm qua, rõ ràng đã là chuyện rất xa xôi, rồi lại quen thuộc như thế. Ông nội từng nói với em, ông ấy nói muốn làm người phụ nữ của anh, phải quen với việc chịu đựng cô độc. Anh ấy còn nói, cuộc sống của em nhất định không thể bình thường, sẽ phải đối mặt với rất nhiều sóng to gió lớn. Cuộc sống yên ổn đối với anh và em mà nói, sẽ trở thành một loại xa xỉ. Sự thật chứng minh, lão nhân gia là đúng. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực chờ đợi, không chỉ là chờ đợi ngươi trở về, càng là chờ đợi ngươi cho ta một kết quả. Nhất là, khi ta phát hiện, chênh lệch giữa chúng ta càng lúc càng lớn, ta cũng không biết chờ đợi như vậy, đến tột cùng có đáng giá hay không. Trong lòng ngẩn ra, hồi tưởng lại những năm gần đây cùng An Như Huyên cùng xuất hiện. Tiết Vân lúc này mới phát hiện, mỗi một lần đều là mình đang trốn tránh, vì tôn nghiêm cùng cái gọi là tự do, hắn cơ hồ là không ngừng tránh né ánh mắt cực nóng của cô gái này. Cũng giống như năm đó hắn ở nhà cự tuyệt Bắc Cung Mục, chỉ là vì cuối cùng có thể thành toàn cho mình buồn cười hẹp hòi mà thôi. Nhưng mà, ta cũng không hối hận, bởi vì, nam nhân ta yêu tuy rằng thỉnh thoảng sẽ rất không thành thục, nhưng là một đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, vì mấy trăm triệu lê dân bách tính của đế quốc Đại Hạ. Thân là thê tử của ngươi, làm ra một chút hy sinh, cho dù là một mình phòng trống vẫn chờ đợi, lại có làm sao? Lâu Đinh, nước mắt không ngừng tràn ra, thuận thế rơi xuống chữ viết xinh đẹp. Tiết Vân cuộn tròn thành một đoàn, đau lòng vạn phần, càng cảm thấy hối hận khó hiểu. Cho nên, ngàn vạn lần đừng quá đau lòng vì anh, bảo vệ con của chúng ta, là anh tự mình lựa chọn, không liên quan đến người khác. Đừng giận chó đánh mèo những người quan tâm đến em. Xin lỗi, là một người mẹ, tôi thật sự không đành lòng nhìn con mình rời đi trước khi nhìn thấy thế giới này. xin bà tha thứ cho sự ích kỷ và tùy hứng của tôi. Giống như cảm nhận được trái tim tan nát của Tiết Vân. Bé gái vẫn an tĩnh trong lòng đột nhiên khóc nỉ non. Nước mắt Tiết Vân thì đã sớm mơ hồ hai mắt. Ngay lúc này, ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống. Hồ Quỳ lần theo hơi thở dọc đường thả người chạy tới nơi này. Cơ hồ liếc mắt một cái liền thấy được nam nhân cuộn mình thành một đoàn dưới gốc cây bên bờ sông. Đừng đi qua, đang chuẩn bị cất bước tiến lên. Phía sau lại truyền đến một thanh âm lạnh lùng. Hơi sửng sốt, Hồ Quỳ vội vàng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Tôn Kiêu Long đã sớm xuất hiện ở phía sau. Mặt không chút thay đổi nhìn chăm chú vào tất cả. Mộc do Mỹ lo lắng hai người sẽ xảy ra chuyện, cho nên đặc biệt bảo tôi đi theo xem. Thở dài một hơi, Tôn Kiêu Long lắc đầu, trầm ngâm nói, trạng thái này của hắn trước mắt là di chứng của chấn thương tâm lý điển hình. Con người bình thường sau khi gặp phải thất bại khó có thể tiếp nhận, mới có thể rơi vào loại cơ chế tương tự như tự bảo vệ mình này. Hai tay đút trong túi quần, quan sát một chút hoàn cảnh bên bờ sông, Tôn Kiêu Long không thể tránh được nói, ta nhớ rõ, nơi này hình như là Tiết lão bản trước kia cùng Như Huyên thường xuyên đến câu cá giải sâu địa. Phương, hắn đây là theo bản năng tại tự mình chữa thương, nhún vai, Tôn Kiêu Long tiếp tục nói, thời điểm mấu chốt này, chỉ có thể dựa vào chính hắn nghĩ thông suốt, chúng ta không giúp được hắn, tùy tiện đi qua sẽ chỉ làm hắn càng thêm khổ sở. Nói không chừng còn có thể sụp đổ. Với lời nhắc nhở của một chuyên gia, cho dù Hồ Quỳ lo lắng không thôi, cũng không dám tới gần nữa. Thuận thế lấy điếu thuốc lá từ trong ngực ra, châm lửa rồi rít mạnh một hơi, cắn răng trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ nhìn lão Tiết đau lòng khổ sở như vậy được. Thật đúng là chỉ có thể nhìn ra xa dáng người run rẩy không ngừng bên gốc cây. Tôn Kiêu Long thẳng thắn nói, làm bạn mới là thâm tình nhất tỏ tình. Lời này ấy ngươi chưa từng nghe nói qua sao? Nghe vậy, Hồ Quỳ hoàn toàn im lặng, sau khi phun ra một luồng khói, cũng đành ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ. Cẩn thận nghĩ lại, thì thật đúng như lời Tôn Kiêu Long nói, gặp phải biến cố nhân sinh lớn như thế, bất kỳ an ủi dư thừa nào cũng có vẻ vô lực mà tái nhợt. Là huynh đệ, điều duy nhất Hồ Quỳ có thể làm, e rằng cũng chỉ còn lại làm bạn. Bên kia, đắm chìm trong bi thương, Tiết Vân căn bản không biết hai người phía sau đã đến. Mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nữ nhi trong lòng, Tiết Vân theo bản năng lau đi nước mắt, lắc lư tã lót một chút, đứa bé lại ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Hít sâu một hơi, Tiết Vân tiếp tục nhìn về phía thư tín, từng hàng chữ viết rõ ràng vặn vẹo lên. Dù vậy, những lời nói bao hàm thâm tình kia, vẫn giống như ở bên tai khẽ ngâm. Con gái của chúng ta, lão Tôn nói, thiên phú của nó rất mạnh. Tuy rằng ta không hiểu đến tột cùng là có ý gì, nhưng ta tin tưởng, nó nhất định giống như ngươi, là người có thể thay đổi thế giới này. Thế nhưng, ta chỉ hy vọng nó có thể trải qua cuộc sống của người bình thường. Cho nên, ta muốn đặt tên cho nàng gọi là Ninh Vi, Ninh Tĩnh Chí Viễn, bé nhỏ không đáng kể, làm sao cũng không phải là một loại hạnh phúc chứ. Ninh Vi, Tiết Ninh Vi, nhắc lại cái tên, Tiết Vân cúi đầu nhìn về phía nữ nhi trong lòng. Cảm thụ được tiếng tim đập của tiểu tử kia, khổ sở thật sâu trong nháy mắt hóa thành cưng chiều. Tiết Vân, cho dù ta không còn trên nhân thế, cũng còn có tiểu Ninh Vi của chúng ta ở bên cạnh ngươi. Nhất định phải chăm sóc nó thật tốt, cũng cần phải chuyển lời cho nó. Mẹ của nó rất yêu nó, nhưng rất xin lỗi, không thể cùng nó lớn lên. Cuối cùng, anh muốn nói với em, anh chưa từng hối hận, ở bên em là chuyện vui vẻ nhất trong cuộc đời anh. Nếu có kiếp sau, anh còn muốn làm vợ của em, chúc cô và Ninh Vi khỏe mạnh vui vẻ, quãng đời còn lại không lo lắng, An Như Huyên vĩnh viễn yêu hai người. Kính thượng, chữ viết trên thư đã trở nên méo mó và mơ hồ không rõ. Có thể tưởng tượng được, khi An Như Huyên viết xuống dòng chữ cuối cùng này lúc, phỏng chừng sớm đã là thần trí mơ hồ. Như Huyên, không xứng đáng, một tay nắm chặt lá thư trong lòng bàn tay, Tiết Vân ôm chặt nữ nhi trong lòng, than thở khóc lóc rất nhiều. Trung quy là không nhịn được, ngửa đầu gào khóc lên tiếng. Bên bờ sông, vô số lá rụng khô vàng theo gió bay xuống, cũng như nỗi sầu muộn cuối thu, trong nháy mắt rơi vào phàm trần thế gian. Được rồi, có thể đi qua, giơ tay búng ngón tay. Tôn Kiêu Long thở dài như chút được gánh nặng, nói xong liền đi về phía trước. Ếch, Hồ Quỳ nhướng mày, vội vàng nói, không phải vừa rồi ngươi nói không nên đi qua sao? Đã không có việc gì rồi, hai tay chắp sau lưng. Tôn Kiêu Long đương nhiên nói, lớn tiếng khóc lên là tốt rồi, bộc phát cảm xúc áp lực ra, mới có thể hòa giải với mình. Hiện tại hắn cần chính là an ủi cùng khuyên giải, vừa vặn đến phiên chúng ta lên sân khấu. Nghe vậy, Hồ Quỳ liễu mí mắt, ngậm điếu thuốc vội vàng đi theo. Dưới cây đại thụ chọc trời, ba người đàn ông ngồi song song, không ai biết bọn họ rốt cuộc nói cái gì. Chỉ là sau khi ba người rời đi, trên mặt đất đã sớm nhiều hơn đếm không hết tàn thuốc. Chương 2120. Cùng một lúc, tiểu vương quốc Ba Tát cách xa ngàn dặm, một hang động nhân tạo cực lớn đang được đào bới dày đặc. Dựa sát vách núi cao ngất, vô số xe thi công đang vận chuyển qua lại các loại vật liệu xây dựng. Lâu đinh, một lượng lớn bùn đất và đá được lấy ra từ đó. Trên vách đá trong hang động được bố trí một cấu trúc kim loại kiên cố, dùng để bảo đảm độ bền và tính an toàn bên trong. Cùng hoàn cảnh thi công huyên náo bên ngoài hình thành đối lập rõ ràng. Chỗ sâu nhất của động quật bốn thông phát triển, giống như tổ kiến răng khắp nơi. Mỗi một huyệt động chính là một gian phòng tương đối độc lập. Cho nên nói, thứ ta muốn, ngươi đã chế tạo ra rồi sao? Mặc áo choàng sa mạc mỏng manh, một cái gầy yếu người trẻ tuổi hành tẩu tại u ám trong đường hầm. Làn da trắng nõn rất nhiều, lộ ra rất là có chút bệnh hoạn. Xem như vậy đi, bước lên hàng đầu, Triệu Thiên Nhất vẫn như cũ, trong miệng ngậm một viên kẹo que, trường bào màu trắng trên người vẫn không nhiễm một hạt bụi. Chỉ có điều, còn cần tiến thêm một bước hoàn thiện, quá trình này không thể quá vội vàng sao động. Nói đi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua người trẻ tuổi phía sau, lạnh lùng nói đi cũng phải nói lại, thể xác mới nhất của ngươi tựa hồ so với trước kia càng suy yếu hơn một chút a. Lời này vừa nói ra, sắc mặt người trẻ tuổi đột nhiên biến đổi lớn, biểu tình dữ tợn chợt lóe lên. Hắn chính là lại một lần tá thi hoàn hồn thành công lão quái vật Trung Sơn Vũ. Chẳng lẽ là bởi vì thường xuyên cấy ghép gen cùng ý thức sao? Đẩy kính, Triệu Thiên Nhất mút kẹo que, mặt không chút thay đổi nói, cho dù là tinh thần ý thức thuần túy, theo nguyên tắc mà nói, cũng thuộc về một loại năng lượng dao động đặc thù. Phàm là năng lượng, trong quá trình di chuyển khó tránh khỏi sẽ xuất hiện hao tổn. Lâu đinh, lông mày nhướng lên, Triệu Thiên Nhất thẳng thắn hỏi, cho nên, mấy trăm năm qua ngươi đã dùng phương pháp này kéo dài sinh mệnh của mình. Mất đi ý thức bản thân là không thể tránh khỏi. Tính cả lần này, đến tột cùng là lần thứ mấy? Yên lặng lắc đầu, Triệu Thiên Nhất khẽ thở dài. Cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó tinh thần ý thức của ngươi sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó, cùng tử vong chân chính cũng không có gì khác nhau. Nói chúng tim đen, Trung Sơn Vũ không khỏi sửng sốt. Bí mật cùng lo lắng lớn nhất trong lòng đột nhiên bị người trong nháy mắt phát hiện. Đây cũng không phải là một chuyện dễ chịu, nhất là đối với người như hắn mà nói. Trên thực tế, đúng như lời Triệu Thiên Nhất nói, mấy trăm năm qua, không ngừng thay đổi thể xác kéo dài hơi tàn ở lại nhân gian, đã làm cho ý thức bản thân vô cùng cường đại lúc ban đầu của Trung Sơn Vũ trở nên càng ngày càng suy nhược, không dùng được vài lần, mặc dù là tìm được càng thích hợp thân thể, mạnh mẽ đi thay đổi mới tinh thể xác. Một ngày nào đó, Trung Sơn Vũ ý thức sẽ mất đi ở trong quá trình này. Vô thanh vô tức, giống như ngọn lửa đột nhiên tắt, vĩnh viễn rơi vào trong bóng tối vô biên vô hạn. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân hắn muốn mau chóng hoàn thành huyết tế, chân chính trở thành vĩnh hằng bất hủ duy nhất. Trải qua mấy trăm năm cầu thả, thời gian để lại cho lão quái vật này đã không nhiều lắm. Hừ, chuyện này không liên quan đến ngươi. Bất mãn hừ một tiếng, Trung Sơn Vũ nheo hai mắt lại, trầm giọng nói, ta cảnh cáo ngươi, kiên nhẫn của ta là có hạn. Hao phí nhiều như vậy nhân lực cùng vật lực, ta muốn đồ vật đâu? Nó đến tột cùng ở đâu? An tâm một chút chớ nóng nảy. Không để ý tới Trung Sơn Vũ cuồng loạn, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường, vừa đi vừa nói, nó ở trong huyệt động phía trước. Hai người một trước một sau thẳng tiến về phía trước, bên người còn lại là đại lượng thần quan cúi đầu không nói. Chỉ chốc lát sau, liền trực tiếp đi vào trong một huyệt động đặc thù. Đây, chính là nó sao? Vừa mới tiến vào huyệt động không lâu, Trung Sơn Vũ đã bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ, không khỏi sững sờ tại chỗ. Đúng vậy, rất đẹp, không phải sao? Trong huyệt động cực lớn, một người khổng lồ thân cao chừng 100 mét đứng sừng sững trước mắt hai người. Trên da thịt bóng loáng, đồ đằng hoa văn khó hiểu kéo dài đến tứ chi bách hài. Người khổng lồ trước mắt cũng không có ngũ quan rõ ràng, chỉ có một con ngươi dựng thẳng trên trán vẫn đóng chặt như cũ. Nhìn qua giống như là thần linh ngủ say. Ở bốn phía, mấy chục chiếc thang máy được bố trí ở hai bên trái phải, Đại lượng nhân viên nghiên cứu khoa học đang không ngừng bận rộn cái gì đó bên cạnh. Lấy thiên tuyển chi tử, đại não làm hạch tâm, hơn nữa bảy đầu khởi nguyên quái thai gen làm phụ trợ. Duy nhất có tư cách, đủ để gánh vác thần linh ý thức cường hãn thân thể. Trong ánh mắt lóe ra cuồng nhiệt khó hiểu, Triệu Thiên Nhất vui vẻ nói, ta đã chế tạo ra rồi, lảo đảo đi về phía trước hai bước. Trung Sơn Vũ đồng dạng là hai tròng mắt lóe ra, càng không ngừng thưởng thức bức thể xác có thể nói hoàn mỹ này. Ai cũng biết, tự ý thức là linh hồn của sinh vật, trong khi xác thịt là vật chứa đựng linh hồn, chỉ có linh hồn vĩnh hằng bất hủ còn xa mới đủ. Phải có vật chứa tương ứng, mới có thể chân chính trở thành thần linh vô thượng bất diệt duy nhất trên thế gian. Nhưng là, có thể thừa nhận bất hủ linh hồn thân thể sao mà hy hữu. Bình thường mặt hàng căn bản là không cách nào đảm nhiệm. Kết quả là, những năm gần đây, dưới sự ủng hộ của Trung Sơn Vũ, Triệu Thiên Nhất kỳ thật vẫn luôn nghiên cứu dự án liên quan đến nó. Cuối cùng, hắn lợi dụng đại não năm đó, thiên tuyển chi tử, lưu lại, cùng với gen của bảy quái thai khởi nguyên thật vất vả mới thu thập được. Cuối cùng chế tạo ra loại đồ chơi nghịch thiên này, quá đẹp, ngẩng đầu si ngốc nhìn cự nhân trước mắt, Trung Sơn Vũ nhịn không được thì thào lẩm bẩm, trên đời này, phòng trừng cũng chỉ có thân thể như vậy, mới xứng xưng là vĩnh hằng duy nhất thần linh. Những thứ khác tất cả đều là rác rưởi. Ai nói không phải chứ? Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất khẽ thở dài. Con trai của thiên tuyển là quái thai trong gương do dục vọng của nhân loại sinh ra. Chỉ có đại não của nó mới có thể chịu đựng được áp lực do ý thức bất hủ mang đến. Hơn nữa đại biểu cho gen quái thai khởi nguồn của bảy đại nguyên tội của nhân loại. Tập hợp như vậy mới là thần duy nhất, thần linh mạnh nhất khống chế dục vọng, khống chế lòng người a. Hai người đều cảm thán rất nhiều. Ánh mắt cực nóng một khắc cũng không rời khỏi người khổng lồ. Sau một lúc lâu, Nakayama Takeru đột nhiên hỏi, còn bao lâu nữa, đến tột cùng còn bao lâu nữa mới có thể chính thức bắt đầu sử dụng? Cái này có thể nói không chính xác, điều kiện còn chưa thành thục, cá nhân ta xem ra, trước mắt chỉ là giai đoạn phôi thai mà thôi, còn cần tiếp tục thai nghén một thời gian. Lặng lẽ lắc đầu, Triệu Thiên một đầu cũng không quay lại đáp, có lẽ là 3-5 năm. Cũng có thể cần thời gian mấy chục năm, âm thầm cắn chặt răng, Trung Sơn Vũ lộ ra tàn nhẫn ý cười, trầm giọng nói, ha ha, không sao cả, dù sao kế hoạch của ta cũng cần thời gian đi lắng đọng. Mặc kệ bao lâu, ta đều chờ được, liếc nhìn lão quái vật mặt không chút máu bên cạnh một cái. Triệu Thiên Nhất bất động thanh sắc, chuyển đề tài nói, mặt khác, muốn hết thảy trở nên càng hoàn mỹ, ta còn cần năm đó thất hào kiệt trực hệ hậu duệ huyết dịch làm chất xúc tác. Tô San nữ vương đã ở trong tay ngươi, ta ngược lại một chút cũng không lo lắng. Trầm ngâm một lát, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, về phần cái khác 6 người kia, tiến độ có phải hay không hẳn là nhanh hơn một ít. Nhất là Howard, thủ hạ của ngươi rất thú vị, đã có năng lực bắt được đầu kia Long Quy, tại sao lại trơ mắt nhìn vị kia lão hội trưởng đào tẩu đâu? Vẫn là câu nói kia, chuyện này không liên quan đến ngươi. Nhèo mắt lại, trắng nõn bệnh trạng trên khuôn mặt hiện lên một tia không vui. Trung Sơn Vũ ngẩng lên cằm, trầm giọng nói, còn lại 6 người kia, ta nhất định sẽ đem bọn họ bắt được. Về phần ngươi, hảo hảo vì ta làm việc là được, ngàn vạn lần không nên có cái khác tâm tư là tốt rồi. Cười giảo hoạt, Trung Sơn Vũ cường điệu nói, đừng quên, ta là duy nhất có năng lực cùng khí phách, đem vĩnh sinh cơ hội tốt chia sẻ cho ngươi người kia. Hiểu rồi, đẩy kính xuống. Triệu Thiên Nhất nói năng thận trọng, lạnh lùng nói, chúng ta mỗi người một việc, hy vọng mọi chuyện thuận lợi, hợp tác vui vẻ. Hai người nhìn nhau, lập tức ánh mắt lại rơi xuống trên người cự nhân cao lớn. Trong tối tăm, bánh răng vận mệnh đã từ từ chuyển động theo hướng không thể nghịch chuyển. Chương 2121, sau giờ ngọ trời trong nắng ấm, ánh mặt trời chiếu khắp hơn phân nửa bãi cỏ xanh mơn mởn. Trước phủ thành chủ Long Đô. Các công nhân phụ trách tưới tiêu thảm thực vật trong vườn hoa đã sớm kết thúc công việc. Tụ tập dưới bóng cây hưởng thụ an nhàn khó có được. Trong phòng họp, Lâu Đinh, Hồ Quỳ ngậm thuốc lá nhà khói. Hai bên tóc mai bạc phơ càng nổi bật, nếp nhăn trên khuôn mặt căn bản không che giấu được. Thời gian trôi qua, ngày tháng như thoi đưa. Trong nháy mắt, thời gian 12 năm trôi qua tức thì, tiểu tử non nớt năm đó đã trở thành đại thúc đã qua tuổi 40. Bên khuyển thành phát điện khẩn cấp, nhíu mắt lại, Hồ Quỳ quan sát văn kiện trong tay, trầm giọng nói, căn cứ vào quy mô chiến tranh nửa năm qua giữa công quốc Ensa và đế quốc Nhật bất lạc dần dần mờ. rộng. Thành chủ Trung Ly hy vọng ba đại cứ điểm đô thị ở nội địa Đại Hạ chúng ta lại tăng cường phối hợp binh lính với biên giới, từ 3 vạn người ban đầu mở rộng đến 5 vạn người. Hút một hơi thuốc, Hồ Quỳ đặt tài liệu xuống, nhìn về phía màn hình ba chiều giữa không trung trong phòng họp. Trầm giọng hỏi, hai vị, cá nhân các vị cảm thấy yêu cầu này quá đáng sao? Trên màn hình trong hư không, Kim Sĩ Kiệt cùng Công Tôn Tố hai người hai mặt nhìn nhau. Nhất thời đều có chút do dự, bởi vì cái gọi là năm tháng không buông tha người. Phượng Đô và thành chủ Xà Thành đã sớm đổi mới. Lúc trước Kim Lão Đại và Công Tôn Dậu Hải đều bởi vì tuổi tác quá cao mà tự giác ẩn lui đến tuyến hai. Hiện giờ thành chủ của hai đại cứ điểm đô thị chính là hai người năm đó còn thiếu kinh nghiệm. Theo lý thuyết hẳn là như vậy, dù sao đều là người một nhà. Huống chi Trung Ly thường đóng ở biên giới phương Bắc, những năm gần đây quả thật cũng không dễ dàng. Nâng cằm lên, rõ ràng Lão Trần rất nhiều. Kim Sĩ Kiệt khẽ thở dài một hơi, lắc đầu cười khổ nói, nhưng là chúng ta trong tay nhân mã cũng không quá đủ dùng, nhất là phía nam bờ biển tuyến Dương Thành, đồng dạng cũng gần kề Nhật Bất Lạc Đế Quốc, hai tuyến chuẩn bị chiến đấu, áp lực có chút lớn a. Thật ra, Lâu Đinh, 12 năm qua, các nơi trên toàn cầu đều lục tục bùng nổ xung đột và chiến tranh không giải thích được. Vô số người vì thế mà đổ máu hy sinh, rất nhiều sự kiện tàn sát thường xuyên phát sinh, nhưng làm cho người ta cảm thấy vui mừng chính là các đại chư hầu thành chủ của đế quốc Đại Hạ lại đoàn kết nhất trí. Không chỉ đứng vững trước áp lực từ bên ngoài, trong nước càng là tứ hải thái bình, nhân khẩu cùng kinh tế đều đạt được phát triển nhanh chóng. Nhưng toàn cầu dù sao cũng là nhất thể hóa, bốn phương tám hướng đều thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực. Đại Hạ muốn chỉ lo thân mình, độ khó đã càng lúc càng lớn, nhất là ở khu vực biên cảnh cứ điểm đô thị, không lúc nào là không bị người ngoài mơ ước, có thể nói hơi không cẩn thận sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Ý của ngươi, ta hiểu, đánh búng tàn thuốc, Hồ Quỳ hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, nhưng nhân tố khách quan bày ra ở chỗ này, để không cho chiến hỏa thiêu đến lãnh thổ Đại Hạ, chúng ta phải dốc hết sức lực để giúp đỡ đồng minh ở biên giới. Đạo lý môi hở răng lạnh, tin rằng hai vị hẳn là đều hiểu, bóp tắt tàn thuốc trong tay, Hồ Quỳ mắt sáng như đuốc, nhấn mạnh, nếu Khuyển Thành hoặc Dương Thành khó giữ được, quốc môn Đại Hạ chúng ta sẽ bị người ta đá văng. Đến lúc đó cho dù có nhiều nhân mã hơn nữa cũng không lấp được cái hố này. Lời này vừa nói ra, hai vị tân tấn thành chủ đồng thời lâm vào trầm mặc. Thế nào là đại cục, bọn họ trên thực tế so với ai khác đều rõ ràng hơn. Nhưng khó khăn nhà mình lại quả thật tồn tại. Những năm gần đây, Đại Hạ đế quốc sinh ra suất càng ngày càng thấp. Hơn nữa người bình thường tuổi tròn 20 sau thức tỉnh lực trường thiên phú xác suất cũng từng năm trượt không ít, tất cả những thứ này, đồng thời cũng gián tiếp dẫn đến người gác đêm truyền thừa thời kỳ giáp hạt. Giống như một cái van nào đó trên đời này đột nhiên bị đóng lại. Trong trong ngoài đều lộ ra quỷ dị khó hiểu. Con mẹ nó, mặc kệ, hung hăng vỗ vỗ bàn. 30 mà đứng Công Tôn Tố vẫn như cũ phóng khoáng vô cùng. Đứng dậy giơ tay liền gầm rú nói, 5 vạn người liền 5 vạn người, khẽ cắn môi cũng có thể gom góp đủ. Cùng lắm thì lão tử ban bố một điều pháp lệnh, hai vợ chồng phàm là chỉ cần sinh thêm một đứa con, lão tử lập tức thưởng cho bọn họ 10 vạn nguyên. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, khóe miệng Hồ Quỳ không khỏi giật giật, đối với bản tính của tên này đã không còn gì để nói. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, chế độ khen thưởng sinh sản, kỳ thật từ 3 năm trước Long Đô cũng đã bắt đầu thực hiện. Nhưng vấn đề là, cũng không phải mọi người không muốn sinh, mà là căn bản là rất khó mang thai. Cái này đã trở thành Đại Hạ đế quốc, thậm chí thế giới này một đại nan đề. Xoa xoa huyệt thái dương, Hồ Quỳ thở dài một hơi, khoát tay nói, được rồi, hội nghị video lần này đến đây đi, hai vị chuẩn bị một chút, nhân số đông đủ thì cùng đưa đến Khuyển Thành, mau chóng là được rồi. Chờ một chút, thủ lĩnh đâu rồi, ở Long Đô sao? Có lẽ là do thói quen, nhóm người từng tham gia tiểu đội tự sát năm đó, đến nay vẫn gọi Tiết Vân là thủ lĩnh. Cho dù là trở thành người đứng đầu một thành quyền cao chức trọng, Kim Sĩ Kiệt cũng không thể bỏ thói quen này. Nghe nói 3 tháng trước, hắn một mình tại Dương Thành bờ biển tuyến biên cảnh, xử lý Nhập Bất Lạc đế quốc một chi hơn 1 vạn người quân đoàn chính quy. Dừng một chút, Kim Sĩ Kiệt cẩn thận hỏi, cho nên, chuyện này là thật sao? Không có nhiều người như vậy, cũng chỉ hơn 8.000 quân địch thôi. Lại châm một điếu thuốc, Hồ Quỳ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, hơn nữa cũng không phải công lao của một mình hắn, Tháp Na cũng ra tay, không đến nửa giờ đã kết thúc chiến đấu. Nghe vậy, Kim Sĩ Kiệt cùng Công Tôn Tố hai người trợn mắt há hốc mồm. Nhất thời nghẹt lời tại chỗ. Giỏi lắm, cho dù là hai người cùng ra tay, chiến tích như vậy cũng đủ để bọn họ nhìn lên. Phải biết rằng, đây chính là dòng dã hơn 8.000 cái đầu a. Cho dù là dùng đao đi cứng rắn chém, thế nào cũng phải chém 3 ngày 3 đêm mới có thể hết thảy giết sạch. Bất quá mới nửa giờ đã kết thúc chiến đấu, không khỏi cũng quá nghịch thiên. Cảnh cáo các ngươi hai cái hố hàng, hiện tại đừng đi quấy rầy hắn. Yên lặng hút một hơi thuốc, Hồ Quỳ nheo mắt lại, giữa hai đầu mày hiện lên một tia sầu bi như ẩn như hiện. Hôm nay, không chỉ là sinh nhật con gái ông ấy, mà còn là ngày giỗ của vợ ông ấy. Khóe miệng tràn ra một luồng khói, Hồ Quỳ nhắm mắt lại, trầm ngâm nói, nói tóm lại, cho tên kia một chút không gian riêng tư đi, đừng quấy rầy hắn. Hai người trên màn hình sửng sốt một chút, lập tức phi thường ăn ý cơ hồ đồng thời gật đầu. Cùng lúc đó, trong trại huấn luyện người mới ở phía nam thành Long Đô, một đám thiếu nam thiếu nữ đang tụ tập trên sân thể dục. Dĩ nhiên đem một người trẻ tuổi gầy yếu vây quanh ở giữa. Ha ha, Cốt Tiểu Ất, hôm nay ngươi chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Nam hài cầm đầu người cao ngựa lớn, giữa hai lông mày tràn ngập lệ khí khó hiểu, giữa đám đông. Cốt Tiểu Ất đã tròn 20 tuổi nheo hai mắt lại. Quét mắt nhìn đám người bốn phương tám hướng, một tia hàn quang sắc bén trong nháy mắt trôi qua tức thì trong mắt. Tiểu tử ngươi cùng Hồ gia kia hai huynh muội không phải tự xưng Long Đô Tam Tiện khách sao? Nam hài cầm đầu nhếch miệng cười, giận dữ nói, không nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có lạc đàn thời điểm đi. Liêu Dương, cậu đừng đắc ý, cảnh giác đánh giá bốn phía. Cốt Tiểu Ất dáng người gầy yếu, hoàn mỹ kế thừa gen tốt của phụ thân Tiểu Cốt, nhìn qua tựa hồ là yếu đuối. Là nam nhân mà nói, có bản lĩnh chúng ta một trọi một sâu lâu, tìm nhiều như vậy giúp đỡ đến, không sợ bị người chê cười sao? Ha ha ha ha, ngẩng đầu cười to một trận, bị gọi là Liêu Dương Nam Hài hai tay chống nạnh, lắc đầu nói, ít nhất ta đến bộ này, các ngươi ba người ỷ vào nhà mình thế lực, bình thường đối với lão tử uống năm uống sáu còn ít sao? Lão tử hôm nay chính là muốn nhiều người khi dễ ít người. Vung tay lên, theo sinh vật lực trường quật khởi. Một đầu quái thai vũ trang cực lớn lập tức từ trong hư không bước ra. Rõ ràng là thân cao trọn vẹn 10 thước bởi vì thú hóa ma mút nhân. Ha ha, lão tử không thể trêu vào Hồ thị hai huynh muội, chẳng lẽ còn không thể trêu vào một cái tôi tớ sinh ra rác rưởi sao? Lời này vừa nói ra, Cốt Tiểu Ất giật mình, trong mắt lập tức hiện đầy tơ máu loang lổ, dĩ nhiên động sát ý. Ôi chao, lời này nói, khẩu khí thật sự là quá nặng. Thật đúng là trong miệng chó nhổ không ra ngà voi. Đột nhiên, một âm thanh như chuông bạc chợt vang lên. Mọi người vội vàng tìm tiếng nhìn lại. Lại chỉ thấy trên lan can cách sân thể dục không xa, một thân ảnh khéo léo đang bị mặt trời chiếu xuống. Hai bàn chân nhỏ trắng nõn không ngừng lắc lư qua lại. Có vẻ thập phần thích ý tự nhiên.